Chương 3880, ngũ chi bách hoa cao. Tần Phượng Minh nhìn nữ tu, biểu lộ vô cùng thành khẩn, lời nói lộ vẻ cũng thành tâm thành ý. Hắn như thế nói, rồi lại cũng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Trị liệu đạo tổn thương đan dược, nếu như cùng tu sĩ khác mà nói, cho dù là huyền giai đỉnh đỉnh phong tu sĩ, khả năng cũng khó nói là có thể tìm được. Thế nhưng là loại này đan dược cùng hắn mà nói, nhập lại không phải là cái gì quá mức khó khăn sự tình. Trên người hắn có một cây trưởng thúy hộc, và lại một viên tương đối thành thục trưởng thúy hộc. Loại này linh thảo, vốn là trị liệu đạo tổn thương tồn tại. Chỉ cần hắn xuất ra một mảnh trưởng thúy hộc lá cây, nghĩ đến nữ tu vết thương trên người bệnh là có thể đại bộ phận phục hồi như cũ. Coi như là không có trưởng thúy hộc, hắn còn có thiên nguyên bổ tâm đan đan phương tồn tại, coi như là luyện chế ra một lò thiên nguyên bổ tâm đan, cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình. Hắn không có trực tiếp đáp ứng nữ tu nói, tự nhiên là che chân mà đánh giá. Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói, xinh đẹp khó có thể nói nữ tu, vốn biểu lộ mặt mũi bình tĩnh, rốt cuộc ngưng trọng thần sắc hiển lộ tại nàng cái kia vô cùng xinh đẹp trên dung nhan. Nàng thân thể của mình đương nhiên trong lòng minh bạch, nếu như muốn phục hồi như cũ, nhất định phải muốn ăn đại lượng chữa thương đan dược, và lại còn phải có trị liệu đạo tổn thương đan dược mới có thể. Nếu như trước mặt thanh niên tu sĩ nói, lúc này tu tiên giới tu luyện tài nguyên rất là thiếu thốn, cái kia phải tìm đến trị liệu đạo tổn thương đan dược, đem vô cùng khó khăn, cái kia sở hữu thương thế khôi phục, không thể nghi ngờ sẽ không bao giờ. Nhưng không biết lúc này tu tiên giới trị liệu tổn thương bệnh vô cùng nhất chân quý đan dược có những cái kia. Nữ tu biểu lộ hơi là vụt sáng, cuối cùng nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng nói ra. Nghe được nữ tu trịnh trọng như vậy biểu lộ hỏi nói, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi mừng thầm. Bẩm báo tiên tử tiền bối, liền vãn bối biết là cường đại nhất chữa thương đan dược, hiện tại thanh mộc ngưng huyết đan cùng kiền nguyên hoán tủy hoàn rồi. Mặt khác tuy rằng còn có một chút chữa thương chi dụng đan dược, nhưng nghĩ đến đối với tiên tử tiền bối không có công hiệu gì. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, cũng không chút nào chần chờ không người, trong miệng nói ra hai loại đan dược tên. Cái này hai loại đan dược, có thể nói là Tần Phượng Minh làm cho biết được đối với giá cao tu sĩ có thật lớn khôi phục thương thế quý trọng đan dược. Chính là huyền giai tồn tại, bình thường cũng sẽ mang theo hơn mấy khối loại này đan dược đấy. Ừ, cái này hai loại đan dược ngược lại coi như là chữa thương chi dụng đan dược, chẳng qua là so với những đan dược này càng cường đại hơn ngũ chi bách hoa cao lúc này đã không hề lưu truyền sao. Tử Lăng tiên tử mặt lộ vẻ trầm tư thái độ, một lát sau ngữ khí hơi có nặng nề mở miệng nói. Nàng lúc này trong lòng cũng là không bình tĩnh, nếu quả thật như trước mặt thanh niên tu sĩ nói, lúc này tu tiên giới tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, vậy đối với nàng mà nói, chính là một kiện cực kỳ không tốt sự tình. Ngũ chi bách hoa cao, vật ấy vãn bối tại trong điển tịch nhìn thấy qua, nhưng loại này linh mỡ đan phương sớm đã thất truyền khó kiếm rồi, đến vào trong đó linh thảo có hay không có thể tìm được, vãn bối cũng không biết. Chẳng lẽ tiền bối biết được loại này linh mỡ đan phương hay sao? Tần Phượng Minh tâm tư sao mà tinh tế, nghe được trước mặt nữ tu như thế nói, trong lòng chính là khẽ động, khom người xuống, rất là tùy ý mở miệng nói. Ngũ chi bách hoa cao, loại này linh mỡ Tần Phượng Minh thế nhưng là biết được, kia chính là so với thanh mộc ngưng huyết đan cao hơn rất nhiều chữa thương chi vật. Không thể nói có thể khởi tử hồi sinh, nhưng chỉ cần không phải đạo tổn thương khó lành tổn thương bệnh, có thể nói thuốc đến bệnh trừ. Coi như là gãy chi tàn phế thân. Đang dùng ngũ chi bách hoa cao bôi lên về sau, thương thế chữa trị tốc độ cũng so với thanh mộc ngưng huyết đan muốn mau hơn không ít. Chẳng qua là vật ấy hắn chẳng qua là tại trong điển tịch nhìn thấy qua, tu tiên giới căn bản cũng không có đan phương tồn tại. Hừ, coi như là bổn tiên tử biết được cái kia đan phương, chẳng lẽ bằng ngươi giờ phút này tu vi là có thể tìm được đan đạo đại sư luyện chế ra ngũ chi bách hoa cao hay sao? Phải biết rằng ngũ chi bách hoa cao chỉ cần muốn linh thảo chính là trên trăm loại. Sa không phải là cái kia thanh mộc ngưng huyết đan cùng kiền nguyên hoán tủy hoàn có thể so sánh. Không có chìm đắm đan đạo một đạo vài vạn năm người, nếu muốn luyện chế, không có chút nào khả năng. Hừ nhẹ vang lên, nữ tu trong miệng lời nói lộ ra rất là khinh thường mở miệng nói. Thân là đại thừa người, tự nhiên sẽ hiểu cái kia linh mỡ luyện chế khó khăn, nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ một ít phấn khởi chi sắc, tâm tình không tốt nữ tu, biểu lộ cũng là hiển lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Tần Phượng Minh đối với Tử Lăng tiên tử chuyện giấu vết không biết. Nhưng hắn cùng nữ tu nói chuyện với nhau xuống, biết được nữ tu cũng không phải một cái dễ giết người. Ít nhất nàng không có vừa hiện thân, định muốn chém giết mọi người, chỉ là muốn thu phục mọi người. Nhưng vì sao lấy một danh tự ma giới thánh tôn lưu lạc đến linh giới, và lại bị cái kia tà thần tông phong ấn tại cái kia tế đàn, Tần Phượng Minh cũng rất là hiếu kỳ. Bất quá lúc này Tần Phượng Minh, đối với nữ tu nói ngũ chi bách hoa cao quan tâm, so với nữ tu lai lịch còn muốn càng quá mức vài phần. Nếu như có thể đạt được ngũ chi bách hoa cao luyện chế đan phương, tuyệt đối là hắn tiến vào yểm nguyệt giới vực bên trong lấy được một lớn nghịch thiên chỗ tốt. Thanh mộc ngưng huyết đan cũng đã là đủ làm cho huyền giai tu sĩ cất chứa đan dược, nếu như hắn có thể luyện chế ra ngũ chi bách hoa cao, vậy chỉ cần xuất ra, trong lòng của hắn vững tin, có thể đổi đến nhận chức gì mà hắn cần đấy, trong tu tiên giới sở hữu có quý trọng chi vật. Tiên tử tiền bối, vãn bối đối với đan đạo một đạo có nhiều hiểu rõ, mặc dù không dám nói có thể 10 phần nắm chặt luyện chế ra ngũ chi bách hoa cao, nhưng nghĩ đến nếu như vãn bối luyện chế không xuất ra, cái kia linh giới bên trong có thể luyện chế ra tu sĩ, nghĩ đến cũng đúng không nhiều lắm. Tần Phượng Minh cực ít khoe khoang, nhưng lúc này, hắn không thể không mày dạn mặt dày trắng trợn tự thổi một phen. Cũng chỉ có như thế nói, mới có thể làm cho nữ tu xuất ra cái kia quý trọng đan phương. Ồ, không ngờ tới, ngươi còn là một gã đan đạo đại sư. Bất quá ngươi chính là một danh tự thông thần sơ kỳ người, coi như là ngươi tìm hiểu đan đạo nhất mạch, cũng không quá đáng là vạn năm mà thôi, có khả năng điều khiển phù văn chú ngữ, nghĩ đến bất quá là mấy trăm số lượng, mà luyện chế ngũ chi bách hoa cao, cần muốn chống lại nghìn phù văn điều khiển. Đừng nói thuần thục điều khiển, chính là đã hiểu rõ ràng những cái kia phù văn, nghĩ đến ngươi cũng cần hơn 10 trên trăm năm toàn thân toàn ý cường điệu tại ở trên mới có thể. Ngươi muốn luyện chế cái kia linh mỡ, ha ha, hay là thôi đi. Nữ tu lông mày hơi là nhíu một cái, xinh đẹp mũi thở hơi là vụt sáng, vô cùng nhìn không tốt Tần Phượng Minh nói ra. Tiên tử tiền bối, vãn bối tuy rằng tu vi chỉ là thông thần sơ kỳ, nhưng thần hồn cảnh giới, thế nhưng là đã đạt đến huyền giai cảnh giới, chỉ cần những cái kia phù văn vãn bối quen thuộc một phen, chưa hẳn không thể điều khiển. Nếu như tiền bối giao cho vãn bối cam đoan, trăm năm ở trong, tất nhiên sẽ tìm được các loại linh thảo, luyện chế ra cái kia linh mỡ. Coi như là tiếp cận chưa đủ đan phương cần thiết linh thảo, cũng thế tất biết dùng mặt khác linh thảo pha trộn cho cân đối ra. Biết không cam đoan một phen, nữ tu căn bản cũng không sẽ xuất ra cái kia đan phương, vì vậy Tần Phượng Minh không chút do dự nói ra như thế làm cho người ta phát hội nói. Hơn trăm loại linh thảo, nếu như trong đó có vài loại cần mặt khác linh thảo thay thế, vậy cần tính toán số liệu số lượng, chính là tưởng tượng cũng làm cho người chố mắt. Dám can đảm nói ra như thế nói người, nếu như không phải là đầu nóng lên, phát nhiệt, chính là có đầy đủ tin tưởng người. Oanh, oanh, ngay tại Tần Phượng Minh đại ngôn nói ra, làm cho Tử Lăng tiên tử ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng Tần Phượng Minh khuôn mặt thời điểm, đột nhiên hai tiếng nhỏ nhẹ tiếng sấm, tự xa xa dãy núi cuồn cuộn truyền lại mà đến. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt hơi biến. Như thế bàng bạc nổ vang nổ mạnh, rõ ràng cho thấy hai gã thực lực cường đại tu sĩ đang tại tranh đấu. Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc thả ra, không nhìn tức thì lấy, nhìn qua phía dưới, kia trong đầu đột nhiên nổ vang nổ mạnh bày ra, thiếu chút nữa có như vậy hôn mê. Trong thần thức, chỉ thấy hai đạo thân ảnh chính ở phía xa trắng trợn tranh đấu, hai người kia làm cho hiển lộ ra năng lượng khí tức, vậy mà làm cho tâm thần hắn rung động lắc lư không thôi. Hai người kia, vậy mà đều là huyền giai đỉnh kỳ cảnh giới tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3881, thuyết phục, huyền giai đỉnh phong tồn tại, nếu như là Tần Phượng Minh trước kia, tự nhiên không có khả năng bằng vào thần thức lực lượng đoán được, giờ phút này hắn tu vi tinh tiến sau đó, huyền linh đỉnh đỉnh phong tu sĩ tán phát khí tức, tự nhiên trong nháy mắt bị kia thần thức đoán được. Nhìn thấy hai gã huyền giai đại năng tranh đấu, không chỉ có là Tần Phượng Minh, chính là xinh đẹp nữ tu, cũng là ánh mắt đột nhiên biến đổi. Tử Lăng tiên tử giờ phút này chỉ là huyền giai hậu kỳ cảnh giới, liền đỉnh phong cũng không phải. Và lại nàng bản thân còn có tổn thương bên người, nếu như cùng chân chính huyền giai đỉnh đỉnh phong tu sĩ tranh đấu, nàng tuy rằng không sợ, nhưng nghĩ đến nếu muốn đem đối phương chém giết, cũng sẽ không là nhẹ nhõm đơn giản sự tình. Bất quá lấy nữ tu cao ngạo, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi đối phương. A, đó là hách hồn tiền bối. Thần thức tập trung tại phía xa mấy trăm dặm bên ngoài hai gã trắng trợn xuất thủ tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ, đột nhiên thần sắc chấn động, một tiếng thét kinh hãi, tự trong miệng hắn la lên mà ra. Sao thế, ngươi nhận biết hai người kia trong một người? Được nghe Tần Phượng Minh kinh hô, nữ tu trầm giọng nói. Bẩm báo tiên tử tiền bối, hai người kia trong cái vị kia có cực kỳ ẩn nấp thần hiệu lão giả, chính là ta thiên hoành giới vực người, cùng vãn bối cũng coi như quen biết, lúc trước vãn bối bị hách hồn tiền bối ân huệ. Nếu như tiền bối nguyện ý xuất thủ tương trợ hách hồn tiền bối, liền đủ biết hiểu vừa rồi vãn bối nói đan dược luyện chế nói như vậy không uổng rồi. Giờ phút này đang tại tranh đấu hai gã tu sĩ, một trong số đó, đúng là cùng Tần Phượng Minh từng có gặp mặt một lần, và lại có một chút giao dịch người của tộc huyền giai đại năng hách hồn. Ban đầu ở thiên hoành giới vực ban thạch đảo thời điểm, Tần Phượng Minh đã từng cùng hách hồn từng có một phen giao dịch. Hách hồn đã từng là đáp ứng Tần Phượng Minh tìm kiếm một ít tài liệu quý giá, sau đó làm cho Tần Phượng Minh luyện chế qua một cái có thể dung nạp tràn đầy năng lượng kỳ dị pháp khí. Lúc trước hách hồn sưu tập đã đủ rồi tài liệu, nhưng là những người khác giao cho Tần Phượng Minh đấy. Về sau Tần Phượng Minh mới hiểu, hách hồn chính là tiến vào Yểm Nguyệt giới vực, giống như tại lùng bắt một danh tự người của Yểm Nguyệt giới vực. Đối với hách hồn sự tình, Tần Phượng Minh tự nhiên không sẽ để ý. Hắn cũng thật không ngờ, giờ phút này vậy mà sẽ ở chỗ này chỗ đụng phải hách hồn. Thấy hách hồn cùng một tên Yểm Nguyệt giới vực huyền giai đỉnh phong tồn tại tranh đấu, Và lại xem ra, hách hồn còn hơi ở vào hạ phong, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng là trong lòng trầm xuống. Nhìn trước mặt xinh đẹp nữ tu, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động. Nếu như có thể nói động trước mặt người này nữ tu ra tay, hợp lực chém giết tên kia yểm nguyệt giới vực huyền giai tồn tại, vậy hắn không thể nghi ngờ sẽ để cho hách hồn coi trọng một chút, vậy sau này trở lại ban thạch đảo, tự nhiên sẽ mới có lợi đạt được. Hừ, làm cho bổn tiên tử ra tay đối phó tên kia vũ dực tộc tu sĩ, người nghĩ cũng không tệ. Nếu như là bổn tiên tử thương thế phục hồi như cũ, đương nhiên không có vấn đề, thế nhưng là giờ phút này, bổn tiên tử chính thức đối mặt hai người bọn họ trong một người, cũng khó nói có thể đem chi có ảnh hưởng gì. Như thế trang trí sự tình, bổn tiên tử là sẽ không xuất thủ. Nữ tu căn bản cũng không có chần chờ, trực tiếp liền bác bỏ Tần Phượng Minh đề nghị. Tại nàng nhìn lại, nàng giờ phút này tuyệt đối không thích hợp lộ diện, nếu như bị vũ dực tộc đại thừa biết được nàng lại lần nữa hiện thân, thế tất sẽ đưa tới thiên đại phiền toái. Nàng tự thân tình hình, nữ tu đương nhiên biết được, tại không có hoàn toàn khôi phục dưới tình hình, nàng cũng không muốn triển lộ ra vốn dung mạo. Nữ tu lời nói ra, kia trên thân một đoàn than trì sương mù đã bọc lại toàn thân, đem kinh thế hạch tục dung nhan, hoàn toàn che lấp tại chính giữa, tuy rằng như trước có mông lung dáng người hiện ra, nhưng khuôn mặt đã không thấy. Tiên tử tiền bối, vãn bối không cần tiền bối thật sự đi tranh đấu, tiền bối chỉ cần hiện thân tiến đến, trong miệng cùng hách hồn tiền bối lên tiếng ủng hộ một tiếng là tốt rồi. Nghĩ đến tên kia vũ dực tộc huyền giai tu sĩ nhìn thấy tiên tử làm cho hiển lộ cảnh giới tu vi về sau, sẽ lập tức rút lui đấy. Tần Phượng Minh đối với nữ tu, trong lòng càng là yên tâm. Có thể cùng hắn nói như thế, đem bản thân tình hình thực tế bẩm báo, đủ để nói rõ nữ tu cũng không định muốn giấu giếm hắn. Cái này cũng nói nữ tu thật không có muốn tiêu diệt giết hắn chi tâm. Nếu như nữ tu có thể hiện thân, cứu hách hồn, cái kia đủ làm cho hắn đã có bảo mệnh phù. Cũng có thể làm cho nữ tu biết được hắn luyện đan tạo nghệ bất phàm, đem cái kia ngũ chi bách hoa cao phương pháp luyện chế báo cho biết cũng không phải là không có khả năng. Bổn tiên tử hiện thân tương trợ cái kia thiên hoành giới vực người, cái kia cùng bổn tiên tử có gì chỗ tốt? Không duyên cớ người vô tội ra tay, cũng không phải là bổn tiên tử tính cách. Nữ tu hừ nhẹ một tiếng, giọng nói vô cùng kia lạnh nhạt mở miệng nói. Tự nữ tu trong lời nói, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, nữ tu lúc này cảnh giới giảm nhiều, bản thân trạng thái bất ổn không giả, nhưng là thật không có sợ hãi hách hồn cùng tên kia yểm nguyệt giới vực tu sĩ. Cái này cũng nói, nếu như có ít chỗ tốt, cô gái này tu chính là ra tay, cũng là khả năng đấy. Tiên tử tiền bối, nếu như có thể hách hồn tiền bối giải vây, Tần Mỗ tự nhiên có thể ủy thác hách hồn trước đi tìm luyện chế ngũ chi bách hoa cao các loại linh thảo, lấy hách hồn tiền bối tại thiên hoành giới vực thân phận địa vị, tự nhiên sẽ so với vãn bối sưu tập muốn càng thêm dễ dàng một chút. Nếu như vãn bối đã nhận được cái kia đan phương, và lại có thể tìm hiểu xuyên qua, không có linh thảo, cũng là phí công. Có hách hồn tiền bối giúp đỡ, tự nhiên sẽ làm chơi ăn thật rất nhiều. Nói không chừng hách hồn tiền bối bản thân đã biết hiểu ở đâu có chữa trị đạo tổn thương quý trọng đan dược tồn tại, vậy đối với tiền bối mà nói, cũng là vô cùng tốt sự tình không phải là. Lúc này hai người, chính là bị Tử Lăng tiên tử chém ra một đạo khí tức che lấp, xa xa tranh đấu hai gã đại năng, tự nhiên không cách nào cảm thấy đến cái gì. Mà Tần Phượng Minh không để lại dư lực muốn ra tay giải cứu hách hồn, cùng hắn cùng hách hồn coi như là quen biết bên ngoài, chính yếu nhất đấy, hắn muốn cho hách hồn nhận tình của hắn. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, đương nhiên nhìn ra được, hách hồn giờ phút này giống như bị thương bệnh, khó có thể phát huy ra kia toàn lực. Dệt hoa trên gấm, tự nhiên không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lúc này hách hồn một mặt bỏ chạy, và lại mỗi lần bị đối phương ngăn trở. Kể từ đó, cuối cùng có bị đối phương chém giết khả năng. Lúc này ra tay, tự nhiên có thể cho một danh tự huyền giai đỉnh phong đại năng hiểu rõ tình hình, tốt như vậy sự tình, thế nhưng là không thấy nhiều. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, xinh đẹp nữ tu cuối cùng là không có lập tức tiếp lời. Tần Phượng Minh lần nữa nói hắn có thể luyện chế ra ngũ chi bách hoa cao, và lại lộ ra cực kỳ tự tin. Điều này làm cho nữ tu trong lòng cũng là gợn sóng vui mừng. Nhìn trước mặt trấn định, ánh mắt cơ trí hiển lộ thanh niên tu sĩ, nữ tu hồi lâu chưa từng mở miệng. Tốt, theo ý ngươi nói, bổn tiên tử ra tay cái kia thiên hoành giới vực tu sĩ giải vây. Sau đó ngươi làm cho tương trợ sưu tập tài liệu, nhưng ngươi không được báo cho biết kia bổn tiên tử là ai. Một lát sau, nữ tu nói ra tương trợ nói như vậy. Đa tạ tiên tử, vãn bối sẽ không báo cho biết hách hồn tiền bối có quan tiên tử sự tình đấy. Đạt được Tần Phượng Minh hứa hẹn, nữ tu thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về xa xa đang tại tranh đấu hai gã đại năng tu sĩ mà đi. Nhìn nữ tu biến mất không thấy gì nữa thân ảnh của Tần Phượng Minh trong lòng cũng là thật lâu bất bình. Đối mặt một danh tự không biết chi tiết đại năng tu sĩ, muốn nói Tần Phượng Minh không khẩn trương kinh hãi, vậy tuyệt đối không đúng. Người này nữ tu cuộc đời, hắn là một chút không biết, tính khí bản tính, tự nhiên cũng là không có hiểu rõ. Tuy rằng nhìn như xinh đẹp nữ tu không giống như là cái loại này tàn nhẫn người, nhưng cuối cùng là một danh tự chân ma giới đại thừa tu sĩ. Cùng nữ tu cùng một chỗ, Tần Phượng Minh tổng cảm giác cái mạng nhỏ của mình tại trong tay đối phương nắm chặt. Đối phương khi nào tâm tình không tốt, liền đủ đơn giản đem bản thân giết chết. Giờ phút này nhìn thấy nữ tu đáp ứng, làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là một nới lỏng. Quả thật cùng Tần Phượng Minh sở liệu bình thường, nữ tu chỉ là năng lượng chấn động vừa mới triển lộ, tên kia đang tại mau chóng đuổi hách hồn vũ dực tộc đại năng, liền lập tức quay đầu mà rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3882, gặp lại hách hồn. Ngươi là Tần Phượng Minh tiểu hữu, ngươi vậy mà cũng ở chỗ này. Tần Phượng Minh cấp tốc xuất hiện ở hách hồn trước mặt thời điểm, chính tại trong lòng cảnh giác Tử Lăng Tiên Tử hách hồn, liền lập tức đem chi nhận ra. Tuy rằng Tần Phượng Minh tu vi không cao, nhưng hắn cho hách hồn ấn tượng, nhưng là sâu đậm. Giờ phút này nhìn thấy xuất hiện trước mặt thanh niên tu sĩ, tự nhiên liếc liền đem chi nhận ra. Hách tiền bối, vị tiền bối này chính là vãn bối người quen, vừa rồi nhìn thấy tiền bối cùng vũ dực tộc tên tu sĩ kia tranh đấu, vì vậy vãn bối năn nỉ tiền bối xuất thủ tương trợ hách tiền bối, nhìn qua tiền bối chớ trách. Đối mặt hách hồn, Tần Phượng Minh tự nhiên trong lòng thản nhiên rất nhiều, ít nhất hắn biết rõ hách hồn là sẽ không xuất thủ giết chết hắn. Vì vậy khom người thi lễ, trong miệng cung kính buông lỏng mở miệng nói. Đối với thanh niên trước mặt tu sĩ hiện thân, hách hồn đồng dạng trong lòng buông lỏng, nhưng trong lòng cũng hơi có kinh ngạc. Tần Phượng Minh là ai, hắn tuy rằng không biết cụ thể, nhưng cũng có thể vững tin. Người này chỉ là thông thần sơ kỳ cảnh giới thanh niên tu sĩ, tại thiên hoành giới vực bên trong, cũng là có một chỗ cắm rồi đấy. Ít nhất tại đan đạo một đạo ở bên trong, tuyệt đối đi đến nhận chức gì một nơi, cũng có thể tính toán trên là một cái nhân vật. Hắn kinh ngạc là, Tần Phượng Minh vốn phải là đi đến thiên lan vực bên trong đấy, giờ phút này vậy mà đến nơi này, và lại còn cùng một tên trên người có một chút chân ma chi khí tu sĩ ở lại với nhau. Hắn tuy rằng không biết trước mặt người này ma giới tu sĩ là ai, nhưng từ trước mặt người này che đậy dung mạo nữ tu trên thân, hách hồn vậy mà cảm thấy một cỗ rất là khí tức quỷ dị tồn tại. Hơi thở kia giống như có loại đại thừa ý vị, nhưng hơi thở kia cực kỳ mỏng, hư vô mờ mịt, khó có thể bắt. Như thế một người tu sĩ, lại có thể cùng một tên thông thần sơ kỳ tu sĩ cùng một chỗ, và lại còn nhìn như giao tình bất phàm, cái này thật sự làm cho thân là huyền linh đỉnh phong hách hồn rất là khó hiểu. Trách tội, chuyện này, lão phu lúc trước bị ba gã yểm nguyệt giới vực tu sĩ vây công bị thương, bất quá cũng đem đối phương hai người kích thương, đã mất đi ứng với thực lực. Cũng đúng là như thế, lúc này mới bị Minh Hoành lão thất phu kia một đường truy kích đến đây. Nếu như không phải là vị đạo hữu này xuất thủ tương trợ, lão phu cũng khó có thể đơn giản đem chi thoát khỏi. Hách hồn lần nữa tạ ơn đạo hữu, hách mỗ luôn luôn không có gì giao diện chi cách nhìn, đạo hữu bất kể là thế giới kia trước mặt người, hách mỗ cũng sẽ không có cái gì khúc mắc đấy, nếu như về sau đạo hữu có gì cần hách hồn xuất thủ, chi bằng phái người đi đến thiên hoành giới vực cảnh vân đảo tường vân sơn truyền âm. Hách mỗ đến lúc đó tự nhiên có thể nhận được tin tức ra tay giúp đỡ. Hách hồn luôn luôn cường thế, trời sinh tính sát phạt quyết đoán, tại đồng bậc tu sĩ bên trong, cũng là một gã làm việc bưu hãn người. Lúc này có thể đối với Tử Lăng Tiên Tử nói ra như thế nói như vậy, đủ thấy kia vừa rồi xác thực vị trí tình cảnh không ổn, đối với nữ tu ra tay cảm kích. Tần tiểu huynh đệ, người ta đã coi như là người quen, nếu như người có gì khó xử, tự nhiên cũng có thể đi đến Tường Vân Sơn, mặc kệ lão phu có ở đấy không, người bằng này ngọc bài, liền có thể đạt được mong muốn. Hách hồn cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, nhìn liếc Tần Phượng Minh, trong miệng nói qua, trong tay đã đưa qua một ngọc bài. Cái này một mặt ngọc bài điêu khắc rất là tinh xảo, phía trên có một đóa tựa hồ tại phiêu động tường vân, văn lạc rõ ràng, giống như sống bình thường. Đa tạ tiền bối, lúc này đây còn thật sự có chút ít sự tình cần phiền toái tiền bối trở lại thiên hoành giới vực ra tay giúp đỡ, vị tiền bối này không tiện hiện thân, vì vậy tiền bối có một ít linh thảo cần sưu tập, vãn bối tự nhận thân phận thấp kém, khó có thể hoàn thành, bởi vì muốn phiền toái hách tiền bối, không biết tiền bối ý như thế nào. Tần Phượng Minh như ý cán bỏ vô cùng nhanh, hi hi cười cười, khom người thi lễ trực tiếp mở miệng nói. Trong lòng của hắn minh bạch, chỉ cần có thể làm cho nữ tu bày ra ngũ chi bách hoa cao cần thiết các loại linh thảo, vậy hắn đạt được cái kia phương pháp luyện chế cơ hội sẽ tăng nhiều. Bởi vì rất rõ ràng, nữ tu đan đạo tạo nghệ, còn chưa tới luyện chế ngũ chi bách hoa cao tình trạng. Tu thập linh thảo, bằng tiểu hữu thân là đan minh thiên giai đại sư thân phận, ở đâu phải dùng tới lão phu ra tay. Bất quá nếu là đạo hữu cần chi vật, nghĩ đến tất nhiên những linh thảo kia cực kỳ chân quý khó tìm. Đạo hữu chỉ để ý đem danh sách giao cho lão phu sẽ hết sức đạo hữu tìm kiếm. Hách hồn rất là quả quyết, hơi sự tình khẽ giật mình về sau, liền lập tức đáp ứng xuống. Hách hồn trong lòng rất là hiếu kỳ, người này nữ tu toàn thân che lấp tại một đoàn nhìn như nhàn nhạt than chỉ ma trong sương mù, nhưng chính là hắn cường đại thần thức lực lượng, cũng chỉ có thể chứng kiến kia đại khái hình dáng, cũng không thể đưa ra dung mạo. Và lại từ khi lúc trước đã từng là lên tiếng ủng hộ qua hắn sau đó, vẫn chưa từng mở miệng nói chuyện, điều này làm cho thực tế trông rất là khó hiểu. Hách hồn lời nói ra hồi lâu, nữ tu cũng không có tiếp lời. Tần Phượng Minh nhìn nữ tu, trong mắt thoáng hiện chờ mong ánh mắt, sắc mặt vui vẻ triển lộ, nhưng cũng không có tiếp lời cái gì. Hách đạo hữu, Tần tiểu hữu đan đạo tạo nghệ vô cùng cao siêu sao? Tới đây khoảng chừng mười mấy hô hấp công phu, một tiếng rất là nhu hòa trung niên nữ tu thanh âm của mới nhẹ nhàng vang lên. Lúc này hách hồn, kia nguyên lai không rõ rệt khuôn mặt, giờ phút này đã không hề hư ảo, tuy rằng hắn khuôn mặt có chút lão thái, nhưng là có thể tính trên là một cái tướng mạo đường đường người. Giờ phút này nghe được nữ tu nói như vậy, biểu lộ rõ ràng hơi là khẽ giật mình. Tần tiểu hữu chính là thiên hoành giới vực đan minh một vị thiên giai đại sư, toàn bộ đan minh, lúc này cũng chỉ vẹn vẹn có hơn 10 vị trí thiên giai đại sư tồn tại. Vì vậy nếu bàn về đan đạo tạo nghệ, tiểu hữu đan thuật tại toàn bộ linh giới bên trong cũng đủ cũng coi là đứng đầu tồn tại. Hách hồn không chần chờ chút nào, lập tức kiên định mở miệng nói. Hắn nói cũng không có một tia khuyết đại nói như vậy. Hắn tự nhận thức đan đạo tạo nghệ cũng là không thấp, tuy rằng hắn không có tham gia qua đan minh khảo nghiệp, nhưng hắn tự nhận thông qua địa giai khảo thí không có vấn đề. Nhưng mà hay không có thể thông qua giá trên trời đại sư khảo nghiệp, hắn là không có chút nào nắm chắc. Hơn nữa đối với viên kia tàn đan, hắn căn bản là không xuất ra vì vậy, nhưng giao cho trước mặt thanh niên, cũng rất nhanh liền biết được kia dược hiệu. Chỉ là điểm này, cũng rất là để cho hách hồn coi trọng một chút. Linh giới rộng, không người có thể nói rõ ràng, nhưng có thể từ hách hồn trong miệng nói ra, Tần Phượng Minh đan đạo tạo nghệ có thể coi như là nhóm đứng đầu, đây cũng là đối với Tần Phượng Minh đan đạo tạo nghệ khẳng định. Đây là một ít bổn tiên tử cần tài liệu, đạo hữu nếu như có thể sưu tập, hết sức sưu tập đi. Về phần đổi chi vật, chờ sau này bổn tiên tử nhìn thấy đạo hữu, tự nhiên sẽ trả đích. Đạo hữu sưu tập đến, có thể giao cho Tần tiểu hữu. Nữ tu không có nhiều lời nữa mặt khác, trong miệng nói qua, một ngọc giản đã bay ra, lơ lửng tại hách hồn trước mặt. Những tài liệu này, chẳng lẽ đạo hữu là ý định luyện chế ngũ chi bách hoa cao hay sao? Vẹn vẹn tùy ý nhìn liếc ngọc giản trong tay, hách hồn liền tự nhướng mày, suy xét, trong miệng càng là không khỏi lên tiếng kinh hô nói. Không thể không nói, thân là huyền linh đỉnh phong hách hồn, tuy rằng đan đạo tạo nghệ không bằng Tần Phượng Minh, nhưng kiến thức xa không phải là Tần Phượng Minh có thể so được. Kia chỉ là hơi chút nhìn liếc ngọc giản trong tay, liền đoán được luyện chế đan dược tên. Điều này cũng sâu sắc ngoài Tần Phượng Minh dự kiến, ngược lại, kia trong lòng cũng là rất là vui vẻ. Chẳng lẽ đạo hữu thân bị trọng thương, cần ngũ chi bách hoa cao chữa thương hay sao? Hách hồn ánh mắt ngưng tụ, trong miệng càng là không chút nghĩ ngợi mở miệng nói. Cái này vốn cũng không có cái gì chỉ trích nặng sự tình, nếu như đoán được những linh thảo kia là luyện chế ngũ chi bách hoa cao chi dụng đấy, hách hồn tự nhiên có thể nghĩ vậy tên nhìn không tới dung nhan nữ tu bản thân trạng thái tất nhiên không tốt. Ừ, đạo hữu nói ngược lại cũng không tệ, bổn tiên tử quả thật có chút thân thể không khỏe. Tử Lăng tiên tử cũng không giấu giếm, rất là sảng khoái liền tự nhận xuống dưới. Tốt, hách mỗ cái này trở về thiên hoành giới vực, phát động nhân thủ tiên tử tìm kiếm những tài liệu này, nhiều nhất 20 năm, sẽ gặp đem bên trong đại bộ phận siêu tập đến lúc đó liền có thể giao cho Tần tiểu hữu trong tay. Hách hồn sắc mặt vẻ trịnh trọng, trong miệng rất là kiên định nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3883, đan phương tới tay. Hách hồn, không phải là si ngốc người, đối mặt người này toàn thân hiển lộ chân ma khí hơi thở không biết danh nữ tu, trong lòng của hắn dù sao vẫn là cảm giác có điểm quái dị. Đối phương rõ ràng chỉ là huyền linh hậu kỳ cảnh giới, nhưng cho cảm giác của hắn, lại làm cho kia có một loại áp lực cảm giác. Thân là huyền giai đại năng, hắn nhưng sẽ không cho là cái này là ảo giác. Có thể xuất hiện tình hình như thế, cái kia liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là đối phương tu vi thật sự, cũng không so với hắn lúc này tu vi kém. Càng có quá mức chính là, đối phương có nhiều khả năng là một gã đại thừa người. Huyền giai tu sĩ tự chân ma giới tiến vào linh giới, tuy rằng cực kỳ khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Hư nhược vực bên trong có một chút không gian toàn hoa tồn tại, bị cái kia toàn hoa bao phủ sau đó, thế tất sẽ thoát ly trước phương hướng, cuối cùng đi đến nơi nào, đó là ai cũng không biết đấy. Mà huyền giai tu sĩ cũng đủ để có thể phá vỡ giới vực hàng rào, tiến vào hư nhược vực trong không gian. Nếu như gặp phải không gian toàn hoa, vậy nhìn vận khí của mình rồi. Tốt bị truyền tống đến giới diện khác, hỏng đấy, thì có thể bị toàn hoa truyền tống tiến tăng thêm sự kinh khủng chỗ, trực tiếp vẫn lạc trong đó, cũng là bình thường. Đương nhiên, mạnh mẽ đại tu sĩ bằng vào bản thân thực lực, chạy trốn ra khả năng, cũng là không nhỏ. Nhưng loại này không gian toàn hoa, gặp được cũng là cực kỳ khó khăn, bình thường khó gặp. Vì vậy huyền giai tu sĩ nếu muốn tự chân ma giới tiến vào song song giao diện, cực kỳ khó khăn nguy hiểm. Coi như là đại thừa tu sĩ, cũng là cần bốc lên không nhỏ mạo hiểm xuyên việt giao diện hàng rào tiến vào mặt khác song song giao diện đấy. Mà lúc này trước mặt người này bị thương nữ tu, Hách hồn lại có một loại đối phương có nhiều khả năng là một gã đại thừa tu sĩ cảm giác. Đại thừa tu sĩ, thế nhưng là có thể gặp không thể nhận ra người. Mặc kệ đối phương là thế giới kia trước mặt người, có thể giao hảo một danh tự đại thừa tu sĩ, tự nhiên so với đắc tội một danh tự đại thừa tu sĩ muốn tốt hơn nhiều. Hách hồn tuy rằng thân bị thương bệnh, nhưng không phải là vết thương chí mệnh, chỉ cần tu dưỡng một phen liền có thể phục hồi như cũ. Hướng nữ tu liền ôm quyền, cùng Tần Phượng Minh ý bảo sau đó, hách hồn cũng không lại mỏi mòn chờ đợi, trực tiếp liền phi độn đã đi xa. Nhìn hách hồn đi xa biến mất, Tần Phượng Minh lúc này mới nhìn hướng nữ tu, trên mặt tràn đầy nụ cười nói, tiên tử tiền bối, nếu như trước lo lắng vãn bối đan đạo tạo nghệ, tiên tử có thể dùng mặt khác đan phương khảo nghiệm vãn bối một chút. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh có thể hoàn toàn yên tâm lại, trước mặt người này đại thừa, đã không có chút nào có thể sẽ giết chết hắn. Vì vậy Tần Phượng Minh tâm tình tự nhiên vô cùng tốt. Ngươi có thể được một danh tự huyền giai đỉnh phong tồn tại đan trên đường coi trọng như thế, đủ biết hiểu của ngươi đan đạo tạo nghệ bất phàm rồi, khảo thí cũng không cần rồi, đây là cái kia một phần ngũ chi bách hoa cao đan phương, hy vọng ngươi có thể sớm chút tìm hiểu xuyên qua, 30 năm, nghĩ đến ngươi có thể có sở thành, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể luyện chế ra ngũ chi bách hoa cao. 30 năm về sau, bổn tiên tử sẽ đi đến thiên hoành giới vực tìm kiếm ngươi, đến lúc đó hy vọng ngươi sẽ không để cho bổn tiên tử thất vọng mới tốt. Nữ tu không có khó hơn nữa Tần Phượng Minh mảy may. Trong miệng nói qua, một cuốn trục đã lơ lửng đến người trước kia. Tiên tử tiền bối yên tâm, 30 năm, vãn bối tất nhiên sẽ tìm hiểu xuyên qua cái này một đan phương. Bất quá tiền bối không cần đi đến thiên hoành giới vực, vãn bối tại 30 năm sau lại lần tiến vào yểm nguyệt giới vực đấy, vì vậy tiền bối đầu muốn nói cho vãn bối đi nơi nào tìm kiếm tiền bối là tốt rồi. Tiếp nhận quyển trục, Tần Phượng Minh mặt hiện suy nghĩ chi sắc khom người thi lễ nói. Hắn lần này hoàn thành nhiệm vụ trở về thiên hoành giới vực, cũng không quá đáng là trở về giao nhiệm vụ. Mà lần này nhiệm vụ hoàn thành, hắn vậy cũng coi như là hoàn thành lúc trước trăm năm khế ước. Tuy rằng cũng không đến trăm năm, thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng khế ước hoàn thành, bởi vì tuyên bố nhiệm vụ là Bạch Hàn Băng, với hắn lên tiếng, tự nhiên có thể. Mà sau đó, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn thừa dịp lưỡng giới đại chiến chưa kết thúc lúc lại lần nữa trở lại Yểm Nguyệt giới vực. Tốt, bổn tiên tử ngay tại Yểm Nguyệt giới vực chờ ngươi. Chỉ cần ngươi thật sự luyện chế ra ngũ chi bách hoa cao, tùy thời cũng có thể đi đến Vạn Thú Cốc. Ngược lại là kích phát cái ngọc bài này, bổn tiên tử tự nhiên sẽ hiện thân. Nữ tu cũng không phản đối, trực tiếp liền đã đáp ứng Tần Phượng Minh nói. Nhìn nữ tu đi xa thân ảnh, Tần Phượng Minh trong lòng tự nhiên hưng phấn nổi lên. Tay nâng quyển trục, thần thức thả ra, vội vàng thăm hỏi hướng quyển trục. Ngũ chi bách hoa cao, đây chính là lúc này Tần Phượng Minh làm cho có thể biết được linh giới cao cấp nhất thánh dược chữa thương. Loại này đan dược mặc dù đối với đạo tổn thương không có bao nhiêu công hiệu, thế nhưng là kia đối với tu sĩ thân thể tổn thương, có thể nói thuốc đến bệnh trừ. Chỉ cần đan hải, thức hải không tổn hao gì, coi như là thân thể đã bị lại nghiêm trọng tổn thương, cũng đủ trị hết. Tự Tần Phượng Minh hiểu rõ, loại này đan dược, ít nhất thiên hoành giới vực bên trong đã tuyệt tích. Hắn biết hiểu viên thuốc này, cũng không quá đáng là nhìn thấy đôi câu vài lời giới thiệu mà thôi. Hắn sao thế cũng không nghĩ tới, hắn sinh thời, cũng tìm được cái này một nghịch thiên thánh dược chữa thương đan phương. Hồi tưởng hách hồn vội vàng rời đi thân ảnh. Tần Phượng Minh có thể đoán được, vị kia huyền giai đỉnh phong tồn tại, vị đáp tạ nữ tu ra tay giúp đỡ là một mặt, mặt khác chủ yếu nhất, muốn lấy được một ít ngũ chi bách hoa cao. Mặc dù không có cầm trong tay quyển trục thông nhìn một phen, nhưng chỉ là hơi chút nhìn, Tần Phượng Minh cũng đã trong lòng kích động khó có thể chính mình rồi. Cái này một đan phương, tuyệt đối là thượng cổ kỳ phương hướng. Trong đó thiệp cập thủ pháp luyện chế cùng chú ngữ phù văn, xa không phải là lúc này những cái kia cải tiến quá nhiều lần đan phương có thể so sánh. Hắn có thể vững tin, chỉ cần có thể đem cái này một đan phương tìm hiểu, hắn đan đạo tạo nghệ, thế tất sẽ tăng nhiều không ít. Mang hưng phấn tâm tình, Tần Phượng Minh cầm trong tay quyển trục thu về, trân trọng đem chi đã thu vào trong ngực. Lúc này mới thân hình chuyển một cái, nhìn hướng về phía sau lưng bị cấm chế tạo che lấp không ngờ sơn cốc. Trong mắt lập tức tinh mang lập lòe, thật lâu chưa từng rời. Chỗ này sơn cốc, trong đó tuy rằng đã rất không có khả năng còn có những bảo vật khác tồn tại. Nhưng bên trong nhưng vẫn là có một cái làm cho Tần Phượng Minh cực kỳ cảm giác hứng thú quý trọng chi vật đấy. Cái kia quý trọng chi vật, chính là kia cái tồn tại trên tế đàn cực lớn đỉnh lô. Cái kia đỉnh lô, tuyệt đối là một tu di bảo vật, chẳng qua là cái kia tu di chi vật quá mức cực lớn, muốn đem chi thu hồi, tuyệt đối là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Cũng đúng là như thế, lúc trước năm tên thông thần trung kỳ tu sĩ tuy rằng cũng hiểu biết cái kia đỉnh lô chân quý, nhưng chỉ có thể mặc cho kia ở lại nơi đó. Mà Tử Lăng tiên tử khả năng căn bản chướng mắt cái kia tu di chi vật, vì vậy căn bản cũng không có cái kia đỉnh lô. Bất quá vật ấy đối với Tần Phượng Minh rồi lại cực kỳ có ích. Không nói đến cái kia tu di chi vật tác dụng có ảnh hưởng gì, liền trong đó sở hữu pháp trận, cũng không phải là người tầm thường có thể bày xuống đấy. Ít nhất lấy Tần Phượng Minh lúc này sở học, vẫn không thể bố trí ra mạnh như thế trận đấy. mà hắn nếu như có thể đem cái kia thất luật trận cùng cái kia tu di pháp trận triệt để tìm hiểu thấu triệt, cái kia có nhiều khả năng lại lần nữa chữa trị cái kia hai tòa pháp trận, làm cho lại lần nữa triển khai cường đại uy năng. Cái kia hai tòa pháp trận, bản chính là vì phong ấn Tử Lăng Tiên Tử đấy. Uy lực của nó cường đại, không cần nghĩ cũng có thể biết được. Nếu như không phải là niên đại quá mức đã lâu, kia trong pháp trận uy năng đã đại giảm, nghĩ đến bằng bọn hắn lúc này tu vi cùng với pháp trận tạo nghệ, còn khó hơn lấy bài trừ. Coi như là như thế, Tần Phượng Minh tưởng tượng, cái kia tu di pháp trận, như trước có thể đối với huyền giai thậm chí đại thừa người có mạnh mẽ đại uy hiếp. Như thế một kiện kinh khủng tu di chi vật, Tần Phượng Minh tự nhiên không muốn như vậy buông tha cho. Nhưng muốn đem chi thu hồi, mang theo tại trên thân thể, đó cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Ít nhất kia không thể như vật phẩm khác bình thường, trực tiếp thu nhập chữ vật vòng tay hoặc là tu di trong động phủ. Loại này cũng không có giam cầm không gian chi lực pháp khí hộ vệ không gian bảo vật, kia là không thể đủ trực tiếp được thu vào tu di động phủ bảo vật bên trong đấy. Đứng ở tế đàn tầng 3 phía trên, Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt cực lớn đỉnh lô, trong mắt cũng là suy nghĩ thần sắc lập lòe không ngừng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3884, đáy biển. Nửa năm sau, một đạo độn quang tự âm vụ che lấp rộng rãi dạng núi lớn bắn ra, hướng về gần nhất một chỗ quận thành phi độn mà đi. Tần Phượng Minh ở đằng kia trên tế đàn một ở lại, chính là 5-6 tháng lâu. Đem tu di không gian luyện chế thành có thể mang theo người pháp bảo, loại này phương pháp luyện chế, Tần Phượng Minh những năm gần đây này, cũng là cố ý siêu tập qua. Chẳng qua là loại này đặc thù luyện bảo phương pháp chính là Tần Phượng Minh đều nhất thời khó có thể quen thuộc. Nếu như không phải là lúc này đây đối mặt món này đã bị người luyện chế thành hình tu di không gian, lấy hắn lúc này khả năng, coi như là đối với tu di không gian bảo vật luyện chế có một chút tâm đắc, cũng thế tất khó có thể thành công. Cái kia một đỉnh lô, rõ ràng cho thấy bị trên cổ tu sĩ tế luyện qua, chẳng qua là kia cũng không có trở thành một kiện có thể mang theo tùy thân tu di động phủ bảo vật. Mà Tần Phượng Minh việc cần làm, chính là cho cái kia cái thật lớn đỉnh lô chế tác một cái vỏ ngoài. Trở nên có thể thu nhập tu di trong động phủ liền có thể. Đối với này điểm, cũng là Tần Phượng Minh lúc này bằng vào bản thân thủ đoạn có thể làm được. Chế tác vỏ ngoài, Tần Phượng Minh thật là có một ít tài liệu bên người, vật chủ yếu, cái kia chính là nhược mộc. Nhược mộc, bản thân liền có không gian chi lực tồn tại, cũng có thể dung nạp không gian vật mà Tần Phượng Minh hiểu rõ. Tuy rằng những cái kia tu di không gian bảo vật cũng không phải dùng nhược mộc luyện chế, nhưng nếu cây không thể nghi ngờ là càng thêm thích hợp luyện chế loại này bảo vật tài liệu. Chẳng qua là nhược mộc lúc này đã tuyệt tích tại tu tiên giới, khó có thể phát hiện ra, vì vậy những cái kia chăm chú luyện chế tu di không gian luyện khí đại sư mới có thể dùng tài liệu khác thay thế nhược mộc. Đối với nhược mộc, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể khống chế. Lúc trước hắn hay dùng nhược mộc hách hồn luyện chế được một kiện dung nạp tràn đầy năng lượng pháp khí. Giờ phút này luyện chế một kiện nở rộ cái kia đỉnh lô vỏ ngoài, tuy rằng như trước khó khăn, thế nhưng là cũng không khó xử ở Tần Phượng Minh. Trải qua khổ tâm đo lường tính toán thử nghiệm, tuy rằng hao tốn thời gian rất dài, nhưng cuối cùng thành công đem cái kia cực lớn đỉnh lô thu vào chuông linh tu di trong động phủ rồi. Đối với này chỗ âm khí đông đúc chỗ, nếu muốn biết được, đương nhiên khó không được Tần Phượng Minh. Đem một danh tiểu nguyên anh tu sĩ bắt về sau, trực tiếp thi triển bí thuật siêu hồn một phen, dĩ nhiên là biết được vị trí chi địa ra sao vị trí tại. Đi đi một, làm cho Tần Phượng Minh im lặng là, nơi này, khoảng cách Đại Khâm nói cái kia chỗ bí mật động phủ chi địa còn rất là xa xôi. Nguyên lai Khâu Thành Nguyệt mọi người cực kỳ cẩn thận, ban đầu ở Vạn Phương Đảo gặp nhau, chỉ là một cái chướng nhãn pháp. Chân chính chỗ, khoảng cách Vạn Phương Đảo trọn vẹn gian cách hai cái địa vực. Điều này cũng làm cho Tần Phượng Minh khoảng cách Đại Khâm nói chỗ, lại xa không ít. Cũng may Tần Phượng Minh có truyền thừa lệnh bài bên người, chỉ cần đường nhỏ phía trên có quận thành tồn tại, bình thường đều có truyền tống trận tồn tại. Cái này sâu sắc làm cho Tần Phượng Minh tiết kiệm thời gian. Đối với Khâu Thành Nguyệt cùng Ninh Trạch Hiên mọi người, Tần Phượng Minh cũng không có mọi người lo lắng. Lấy hắn đối với Tử Lăng Tiên Tử lý giải, nghĩ đến Khâu Thành Nguyệt mọi người có nhiều khả năng xuống huyết chú hoặc là giao ra tinh hồn, sau đó nghe lệnh Tử Lăng Tiên Tử. Kết quả như thế, khó không phải là đối với mọi người một kiện chỗ tốt sự tình. Ít nhất sống dễ chịu bị Tử Lăng Tiên Tử giết chết. Đương nhiên, giống như này nhất tôn đại thần làm hậu thuẫn, vài tên thông thần trung kỳ tu sĩ, về sau hành tẩu tu tiên giới, lực lượng cũng sẽ cường tráng lớn không ít. Mặc dù có truyền tống trận có thể lợi dụng, nhưng Tần Phượng Minh đến Đại Khâm nói chỗ, hao tốn 7 tháng lâu. Trước quái thạch đá lởm chởm chi địa, Tần Phượng Minh không khỏi hơi là nhăn mày lại. Chỗ này chỗ, không thể nói liền không có chút nào thiên địa nguyên khí năng lượng, nhưng cho dù có, cũng là cực kỳ mỏng manh. Coi như là một danh tự trúc cơ tu sĩ, cũng sẽ không lựa chọn tại như thế một nơi với tư cách bế quan tu luyện chi địa đấy. Đại Khâm vậy mà lựa chọn tại như thế một nơi làm vì mình một chỗ bí ẩn động phủ chi địa, điều này làm cho Tần Phượng Minh luôn luôn đối với linh khí yêu cầu không nghiêm người, cảm giác đều rất là kinh ngạc. Đi đi hai, một chút suy nghĩ, Tần Phượng Minh cũng hơi là có chút minh bạch. Nghĩ đến không phải là Đại Khâm lựa chọn, mà là vì cái kia chỗ có tiên giới thần thông ghi chép chỗ, vốn chính là ở chỗ này. Mà Đại Khâm muốn chi rời đi, rồi lại khó có thể như nguyện lúc trước. Tần đạo hiếu, xuôi theo lên trước mặt sơn mạch mà đi, phía trước có một mảnh quảng đại thủy vực, cái kia thủy vực bên trong, có một mảnh đen kịt biển sâu chi địa, chúng ta liền đi nơi đó. Tần Phượng Minh vừa mới muốn truyền âm Đại Khâm thời điểm, Đại Khâm truyền âm, đã tiến vào hắn trong tai. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh độn quang cùng một chỗ, tuân theo Đại Khâm nói phương vị bay đi. Thời gian cũng không dài, Tần Phượng Minh trước mặt liền xuất hiện một mảnh quảng đại thủy vực. Ánh sáng lăn tăn mênh mông nước biển, Tần Phượng Minh không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nơi này nước biển tuy rằng sóng cả mãnh liệt không ngừng, nhưng làm cho Tần Phượng Minh phi thường tò mò chính là, cái này quảng đại hải vực bên trong, vậy mà không có gì sinh cơ tồn tại. Trong nước biển, không có một cái hải thú, cũng không có một con cá tồn tại. Khắp nước biển quái dị, lộ ra không khí trầm lặng. Vẻn vẹn hơi là dừng lại, không đợi Đại Khâm nói nữa nói cái gì, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, liền hướng về mặt biển sâu vào bên trong chi địa kích bắn đi rồi. Trước mặt nước biển tuy tốt giống như có quỷ dị, nhưng Đại Khâm sẽ không hại bản thân, vì vậy Tần Phượng Minh cực kỳ yên tâm. Cái này nước biển diện tích vẻn vẹn có mấy vạn trong phạm vi, vì vậy cũng không tiêu phí thời gian gì, Tần Phượng Minh liền tìm được Đại Khâm nói cái kia chỗ đen kịt nước biển chi địa. Tần đạo hiếu, tiến vào cái này trong nước biển, một mực hướng phía dưới, chúng ta có thể đi đến đại mỗ cái kia chỗ động phủ chi địa. Không đợi Tần Phượng Minh nhiều hơn do dự, Đại Khâm lời nói, lần nữa tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Tần Phượng Minh cũng không nói nhiều, thân hình thoát một cái, trực tiếp liền hướng về trong nước biển chui vào mà đi rồi. Đi đi ba, tiến vào trong nước biển, Tần Phượng Minh mới đột nhiên cảm giác, nơi này nước biển, bên trong đồng dạng hầu như không có chút nào linh khí năng lượng tồn tại, không chỉ có không có linh khí, hơn nữa nơi đây nước biển muối phân giống như cũng cực cao. Như thế một nơi, thật đúng là không thích hợp hải thú cùng bình thường loài cá sinh trưởng. Tự trên mặt biển cái mảnh này nước biển đen kịt giống như mực, điểm này Tần Phượng Minh nhập lại không kỳ quái. Cái này chỉ bất quá nói rõ chỗ này nước biển so với mặt khác chỗ ở phải sâu rất nhiều lúc trước. Nước biển muối phân cao, thế nhưng là cực kỳ thanh tịnh. Theo Tần Phượng Minh nhanh chóng tung tích, bốn phía nước biển đè ép lực lượng cũng dần dần tăng cường đứng lên. Đạt tới mấy trăm trượng về sau, bốn phía đã một mảnh đen nhánh, đã không có một tia ánh sáng tồn tại. Tần Phượng Minh thân thể không có đình trệ mảy may, như trước lấy lúc trước rơi xuống độ, gấp hướng về phía dưới đen kịt một chỗ sâu trong đáy biển rơi xuống mà đi. Đại đạo hữu, nơi này đã đến 7-8 ngàn trượng sâu, như trước không thể đến đáy biển, không biết còn nhiều bao nhiêu mới có thể va chạm vào đáy biển đây. 7-8 ngàn trượng sâu, tuy rằng nước biển đè ép lực lượng cũng không cho Tần Phượng Minh bao nhiêu uy hiếp, nhưng bốn phía áp lực cảm giác, hãy để cho Tần Phượng Minh cực kỳ không thoải mái. Vì vậy thân hình chậm rãi hạ thấp bên trong, kia cũng truyền âm thần cơ phủ bên trong Đại Khâm nói. Ha ha, còn sớm lắm, đạo hữu cho dù hướng về phía dưới chìm vào là được. Đại Khâm lời nói cực kỳ nhẹ nhõm, chẳng qua là truyền âm Tần Phượng Minh, làm cho tiếp tục hướng về phía dưới rơi xuống là được. Theo thân hình tiến vào nước biển càng ngày càng sâu, Tần Phượng Minh trong lòng áp lực cảm giác càng dày đặc. Loại này áp lực, so với lúc trước tại ám băng hải bất đồng, khi đó phía sau hắn có khủng bố tồn tại truy đột, hắn không thể không cố hết sức hướng phía dưới. Giờ phút này đã không có khủng bố tồn tại ở phía sau truy đột, tâm hắn cảnh, tự nhiên sẽ có chút khác thường. Hô, một cỗ cực kỳ khủng bố kỳ dị nước chảy, đột nhiên tự Tần Phượng Minh phía dưới vội ùa mà hiện, không có dấu hiệu nào cuốn lên ở bên trong, đem thân hình, toàn bộ cuốn vào đã đến trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3885, kỳ dị chi địa thượng. Thời điểm phát hiện nước chảy ùa vào, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có một tia cảm ứng. Phạm vi mấy trăm trượng trong phạm vi, cũng không có một tia nước chảy vội ùa hiện tượng phát sinh. Giống như này cố vội ùa mà phát hiện cuồng bão nước chảy, là trống rỗng xuất hiện tại bên cạnh hắn bình thường. Đạo hữu không cần lo lắng, chỉ cần ổn định thân hình, chống lại nước biển đè ép lực lượng không tổn hại tổn thương thân thể là tốt rồi. Làm cho này cố hải lưu tự hành vận chuyển tốt rồi. Bởi vì coi như là đạo hữu dãy dụa, cũng là không thể dãy dụa nước này chảy đấy. Trong cơ thể pháp lực bay vọt, Tần Phượng Minh liền nghĩ thi triển thân thể lực lượng dãy dụa cái này cổ kinh khủng nước chảy tàn sát bừa bãi. Nhưng vào lúc này, Đại Khâm truyền âm, lần nữa tiến vào trong tai. Nghe được Đại Khâm truyền âm, Tần Phượng Minh thần sắc khẽ giật mình, nhưng vẫn là cực kỳ tin tưởng Đại Khâm không có tái cử động làm cái gì, tùy ý vẻ này hiện ra khủng bố nước chảy cuốn lên ở thân hình, cấp tốc lôi kéo, xoay tròn lấy hướng về phía dưới trong nước biển vội ùa mà đi. Nước biển, đối với lúc này Tần Phượng Minh tự nhiên không sẽ có bao nhiêu uy hiếp. Coi như là nước biển có hơn vạn thậm chí mấy vạn trượng sâu, bằng vào hắn lúc này thân thể cứng cỏi, tăng thêm hắn gia trì thân thể bí thuật, cũng đủ chịu được nước biển đè ép lực lượng. Tần Phượng Minh mặc dù không có giấy giụa thoát khỏi nước biển quét sạch, nhưng hắn cũng hơi là cảm giác được, coi như là hắn thật sự giấy giụa, tuy rằng chưa hẳn không thể giấy giụa, nhưng là thế tất yếu tiêu phí không nhỏ khí lực. Bởi vì chỉ là trong nháy mắt, hắn quanh người thần thức có thể cảm ứng được trong phạm vi, nước biển cũng đã cuồng bạo bắt đầu khởi động, hướng về phía dưới cấp tốc lưu động mà đi. Yên tâm, Tần Phượng Minh thân hình theo nước chảy cấp tốc bắt đầu khởi động, cấp tốc hướng về phía dưới mà đi. Trong giây lát, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy vẻ này cực kỳ cường đại lôi kéo lực lượng, không có dấu hiệu nào đột nhiên tự biến mất không thấy gì nữa. Mà tập kích quấy rối tại trên thân thể khủng bố đè ép lực lượng, cũng đồng thời biến mất. Bên người nước chảy như trước, chẳng qua là đã không hề như vừa rồi giống như cuồng bạo. Thần thức cấp tốc nhìn quét hướng bốn phía, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy giờ phút này vị trí trong nước biển đã cùng thời điểm trước rất là bất đồng. Lúc trước không khí trầm lặng trong nước biển, giờ phút này nhưng là trở nên linh khí nồng đặc. Chính là so với những cái kia cực kỳ linh mạch núi cao sông rộng chi địa, cũng là không kém chút nào. Mặt khác lúc này mới trong nước biển, giống như có một cỗ rất là kỳ dị khí tức tràn ngập. Cái loại này khí tức, Tần Phượng Minh tựa hồ trước kia ở nơi nào cảm ứng được qua. Nhưng thần thức cảm ứng, lại nhất thời khó có thể giải thích rõ. Tần đạo hữu, nơi đây rất không tồi đi, một đoàn thần hồn năng lượng quét sạch, đại khâm thần hồn, xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Chính đang dò xét bốn phía Tần Phượng Minh, cũng không đối với đột nhiên mà phát hiện đại khâm có gì khác thường biến hóa, trong mắt lam mang kích chợt hiện, trong miệng lạnh nhạt nói, nơi đây giống như có một chút kỳ dị khí tức tồn tại, giống như là pháp trận bình thường, có thể đem nước biển phân cách mở, phía trên nước biển chỉ cần trải qua cỗ khí tức kia, thật giống như thay đổi loại. Như thế đất kỳ dị, xác thực rất là bất phàm. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, đại khâm trong lòng chắc chắn khẽ động. Hắn lúc trước lần thứ nhất tiến vào nơi này thời điểm, tu vi là thông thần đỉnh phong cảnh giới, nhưng hắn thế nhưng là cũng không như Tần Phượng Minh cảm ứng như thế kỹ càng. Cũng là hắn về sau đi xuống dưới lúc, mới cuối cùng cảm ứng được cái loại này rất là kỳ dị khí thức tồn tại. Tần đạo hữu quả nhiên bất phàm, chỗ này chỗ, hẳn là một chỗ cực kỳ đã lâu tông môn trụ sở bí mật, cỗ khí thức này, có lẽ cùng đạo hữu nói bình thường, là một loại kỳ dị pháp trận tồn tại. Pháp trận đem chỗ này động sâu toàn bộ phong ấn, linh khí năng lượng không thể tràn ra, chẳng qua là nước chảy không bị hơi thở kia ngăn cản. Như thế một chỗ đáy biển, giống như tự thành một chỗ không gian. Đạo hữu bỏ vào đáy biển, là có thể có chỗ minh bạch. Đại khâm tinh hồn nhìn Tần Phượng Minh, lộ ra rất là bội phục. Tần Phượng Minh thần thức so với đại khâm cao hơn trên rất nhiều, hơn nữa có linh thanh thần mục bên người, tự nhiên có thể phát hiện một ít thường người không thể cảm ứng được tồn tại. Tần Phượng Minh không nói gì thêm, hộ tống tại đại khâm tinh hồn sau đó, hướng về như trước đen kịt đáy biển rơi xuống mà đi. Lúc này Tần Phượng Minh cũng rất là hiếu kỳ, như thế một nơi, đại khâm là như thế nào phát hiện đây? Đại khâm quen việc dễ làm, dẫn đầu Tần Phượng Minh, rất nhanh liền đã tới đáy biển trên mặt đá. Nhìn dưới chân nham thạch cùng xung quanh chi địa, Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ lấy khiếp sợ ngạc nhiên chi ý. Cái này đáy biển diện tích đến cùng có bao nhiêu, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết, ít nhất hắn thần thức cũng không thể dò xét đến biên giới. Bất quá vừa mới đến đáy biển, hắn liền lập tức biết được đại khâm nói pháp trận. Toàn bộ đáy biển trên mặt đất cũng đều bị từng đạo ẩn chứa kỳ dị năng lượng phù văn làm cho che lấp. Đạo đạo phù văn xâm nhập đáy biển trong nham thạch, từng cỗ một thật nhỏ năng lượng, giống như mảnh dài nhỏ suối chảy, tại đạo đạo phù văn dấu vết phía trên cấp tốc lưu động, từng đoàn kỳ dị khí tức năng lượng, theo đạo đạo năng lượng lưu chuyển, cũng hướng về trong nước biển tràn ngập mà đi. Thần thức đụng vào cái kia tỏ khắp trong nước biển năng lượng, hắn vậy mà cảm thấy một cỗ nhỏ nhẹ khí tức xâm nhập vào trong thức hải. Tựa hồ muốn cho hắn lâm vào hôn mê cảm giác, chẳng qua là cái loại cảm giác này, cực kỳ rất nhỏ, cũng không thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Bỗng nhiên cảm giác như thế khác thường, Tần Phượng Minh trong mắt không khỏi đột nhiên tinh mang lập lòe, trong lòng càng là dâng lên một cỗ ý mừng rỡ. Loại này cảm giác, Tần Phượng Minh thật sự cảm giác quen thuộc. Đây chính là bỗng nhiên cảm giác được tiên giới tiên phù văn văn tự mới có thể còn có cảm giác. Nơi này phù văn, không thể nghi ngờ là hắn muốn nhất dò xét tiên giới phù văn. Tiên giới phù văn chính là Nhất Bản Nguyên phù văn. Tuy rằng lúc này tu tiên giới cũng có cực kỳ huyền ảo phù văn tồn tại, liền phiền phức mà nói, so với tiên giới phù văn không biết muốn rườm rà bao nhiêu. Nhưng liền uy lực mà nói, rồi lại khó có thể cùng tiên giới phù văn so sánh với. Khả năng chỉ cần đơn giản vài đạo phù văn, có thể chống cự được lúc này tu tiên giới sở hữu có hơn 10 đạo thậm chí hơn 10 đạo rườm rà phù văn sở khởi công hiệu. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình hình như thế, Tần Phượng Minh tưởng tượng, hẳn là linh giới ra đời sau đó, cường đại phù văn đại sư cũng không lưu lại linh giới giới trên mặt nguyên nhân. Đời sau phù văn một đạo, ở phía sau người không ngừng lục lọi ở bên trong, cuối cùng tinh hoa hủy hết rồi. Mà lúc này như trước tồn tại hậu thế phù văn một đạo, chính là hậu nhân tự thượng cổ phù văn bên trong làm cho lục lọi, không hề đứt đoạn cải tiến đấy. Tuy rằng trở lên cổ phù văn làm căn cơ, thế nhưng là cũng không có hấp thụ đến thượng cổ phù văn tinh hoa, càng là cải tiến, càng là cùng thượng cổ phù văn khác khá xa. Đạo diễn lão tổ chính là tại phù văn một trên đường kinh diễm người, kia làm cho tìm hiểu những cái kia phù văn tạo nghệ, cùng lúc này linh giới phía trên phù văn đại sư rõ ràng cao hơn một cái cấp bậc. Kia làm cho săn phù văn, cơ bản phù hợp Di La giới trong phù văn tinh túy, xa không phải là lúc này linh giới những cái kia rườm rà phù văn có thể so sánh. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh nhìn thấy đáy biển phù văn, thậm chí có loại Di La giới trong cái loại này phù văn cảm giác. Bởi vì loại này phù văn bên trong ẩn chứa có một loại kỳ dị khí tức, có thể ảnh hưởng tu sĩ lòng của thần. Nếu như là Tần Phượng Minh tại Nguyên Anh hoặc là Hóa Thần sơ kỳ cảnh giới, bỗng nhiên rơi vào đến nhiều như vậy phù văn bên trong, hắn có thể vững tin, hắn thế tất sẽ lập tức lâm vào nào đó ý cảnh bên trong khó có thể ly khai. Dưới chân những thứ này phù văn, rõ ràng không có được công kích công hiệu, sở khởi công hiệu chính là phong ấn nơi này linh khí, nhập lại cải biến đáy biển hoàn cảnh. Đạo hữu có cảm giác khác lạ gì không? Chỗ này chỗ, coi như một chỗ bế quan chi địa coi như không tệ đi. Nhìn Tần Phượng Minh sắc mặt vẻ khiếp sợ biểu lộ, Đại Khâm mỉm cười truyền âm nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3886, kỳ dị chi địa hạ. Chỗ này chỗ thật sự rất là kỳ dị, như thế hoàn cảnh, với tư cách bế quan chi địa tự nhiên dư xài. Đại đạo hữu, như thế một nơi, đạo hữu lúc trước là như thế nào phát hiện ra đây này? Tần Phượng Minh vui lòng ca ngợi chi ý, nghe được Đại Khâm nói như vậy, gật gật đầu trong miệng nói ra. Như thế một nơi, nếu như đạo hữu bản thân xâm nhập tìm kiếm, có hay không có đảm lượng xâm nhập đến đáy biển sâu như thế sao? Cũng không trả lời Tần Phượng Minh nói, Đại Khâm hỏi lại Tần Phượng Minh nói. Đại Khâm hỏi cái này, làm cho Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang hơi là lóe lên. Hồi tưởng vừa rồi tự trên mặt biển rơi xuống dưới, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi chậm rãi nhăn lại. Nơi này nước biển sâu đậm, nếu như lấy hắn lúc trước phán đoán, tất nhiên là cho rằng nơi này là một chỗ biển mắt chi địa, cũng là một chỗ cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Biển mắt tồn tại, cái kia trong đó có thể ẩn chứa có chính là huyền giai tu sĩ đều sợ hãi thiên địa uy năng tồn tại, một cái không tốt, vô cùng có khả năng bị biển mắt cuốn vào trong đó, bị khủng bố khó có thể chống cự khủng bố uy năng trực tiếp nghiền nát ở trong đó. Tại Tần Phượng Minh tiến vào hơn vạn trượng sâu thời điểm, trong lòng cũng đã lớn muốn trở lại quay trở về. Mà một hai vạn sâu nước biển, kia làm cho triển hiện đè ép lực lượng, dĩ nhiên không là một gã thông thần tu sĩ có thể chống cự đấy. Ít nhất thông thường thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ khó có thể chịu được cái loại này kinh khủng đè ép lực lượng. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh trải qua mấy lần thân thể tăng lên, ăn qua các loại chuyên môn rèn luyện thân thể thiên tài địa bảo, hắn cũng đã sớm khó có thể chống cự cái kia đè ép lực lượng tới người rồi. Ừ, nếu như là Tần Mỗ một người, tự nhiên không có khả năng xâm nhập nơi đây tìm tòi nghiên cứu gì gì đó. Tần Phượng Minh ăn ngay nói thật, cũng không khoác lác cái gì. Đừng nói là hắn, nghĩ đến coi như là một danh tự huyền giai hậu kỳ tồn tại, nếu như không có 10 phần nắm chắc vững tin chỗ này chỗ có đáng giá tìm tòi nghiên cứu tồn tại, nghĩ đến cũng thì sẽ không có người nguyện ý mạo hiểm tiến vào. Ha ha ha, đạo hữu thân thể bền bỉ như vậy người, đều nghĩ như vậy, lão phu tự nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền vào nơi đây đấy. Không dối gạt đạo hữu, lúc trước đại mỗ bị Vịnh Hà vực hoàng gia một danh tự lão thất phu truy đột, vạn bất đắc dĩ phía dưới, mới mạo hiểm tiến vào nơi đây. Cũng chính bởi vì lần kia đến bước đường cùng, đại mỗ mới nghĩa vô phản cố hướng về phía dưới đáy biển tiến vào. Mới thoát khỏi tên kia lão thất phu, cuối cùng tiến vào chỗ này chỗ. Đại Khâm tuy rằng tinh hồn thân thể, nhưng biểu lộ như trước lộ ra âm trầm cực kỳ, nghiến răng nghiến lợi thái độ hiển lộ nói. Nhìn Đại Khâm như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng dùng mình, nháy mắt cũng nghĩ đến lúc ấy tình trạng nguy hiểm. Thử nghĩ Đại Khâm lúc ấy vị trí nguy hiểm tình hình, tất nhiên sẽ không so với hắn lúc trước đối mặt đầu kia đại thừa cảnh giới khủng bố dị thú thời điểm nhỏ. Nghĩ đến cũng chính bởi vì vậy, đạo hữu mới đã nhận được cái kia tiên giới tu luyện hồn phách thần thông phương pháp đi. Tần Phượng Minh rất nhanh liền thu liếm tâm cảnh, mở miệng nói. Đúng vậy, lúc ấy đại mẫu thân thể nhận lấy tổn thương, mà thần hồn tại hồn lôi châu công kích đến, cũng là rất là tổn thương. Tự biết rơi vào đến lão thất phu kia tay không có chút nào còn sống khả năng, vì vậy khả năng hợp lực trầm xuống. Bằng vào lão phu bất phàm thân thể lực lượng, cuối cùng thoát khỏi lão thất phu kia truy đột. Bất quá rơi vào cái kia vòng xoáy ở bên trong, thân thể nứt vỡ rồi. Hoàn hảo hồn phách cuối cùng đã tới nơi này, nhập lại phát hiện ra vậy tu luyện thần hồn thần thông, mới lấy vững chắc tinh hồn. Đại Khâm mặc dù tức giận không giảm, nhưng nói ra tiên giới tu luyện hồn phách phương pháp, hãy để cho hắn hiển lộ ra tâm nghỉ chi ý. Tiên giới tu luyện hồn phách thần thông, đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Hắn cũng là nhân họa đắc phúc, tu tập đã đến loại này cực kỳ khủng bố hồn phách thần thông. Như thế cảnh ngộ, nghĩ đến cái kia truy độn mình hoàng gia lão thất phu, cũng là khó có thể nghĩ tới. Đạo hữu nhân họa đắc phúc, đạt được cái kia một cường đại tiên giới mệnh hồn ti thần thông, đây chính là người khác coi như là vẫn lạc mấy lần, cũng thì không cách nào lấy được chỗ tốt. Nếu như biết được nơi đây giống như này tiên giới thần thông, nghĩ đến coi như là thân thể lại vẫn lạc mấy lần, đạo hữu cũng sẽ không chậm trễ chút nào tiến vào nơi đây đấy. Tần Phượng Minh biểu lộ mỉm cười, cực kỳ buông lỏng truyền âm nói. Nếu như hắn biết được nơi này có vậy cũng lấy ít ỏi đạo tính mạng mệnh hồn thi thần thông ở chỗ này, nghĩ đến coi như là lại bốc lên lớn chút mạo hiểm, cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách đến đây đấy. Chỉ là nứt vỡ thân thể, hắn cũng sẽ vứt bỏ đấy. Cái kia tiên giới thần thông mệnh hồn thi, tuy rằng tên không được tốt lắm, nhưng công hiệu uy lực cường đại, là Tần Phượng Minh trong lòng rất là khiếp sợ cùng bội phục. Đại Khâm chỉ là tinh hồn tồn tại, thi triển phía dưới, còn thiếu chút nữa làm cho hắn cũng khó khăn lấy chống cự. Cường đại như thế chi thuật, nhưng lúc trước muốn đều không tưởng tượng nổi. Nếu như không phải là có đối với hồn phách thật lớn khắc chế kim vệ cùng phương lương hai đại dựa, hắn chỉ dựa vào bản thân lực lượng, còn thật sự có khả năng hao tổn tại Đại Khâm trong tay. Ha ha ha, đạo hữu nói không sai, một lần kia, coi như là đại mỗ được tiện nghi. Đại Khâm tức giận biến mất, thay vào đó chính là ý vui mừng. Đại đạo hữu, phía dưới chúng ta có thể đi đến cái kia chỗ gửi ngày đó thần thông sở tại đi. Đại Khâm không có lại chế nghi lưu lại, thân hình khẽ động, hướng về một bên phương hướng phiêu đãng mà đi. Thời gian cũng không tính rất dài, thời gian một chung trà về sau, xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, là một mảnh tu kiến vô cùng là khí phái cung điện tòa nhà chi địa. Chỉ là thô sơ giản lược nhìn, cái mảnh này khu kiến trúc thì có 3-40 lúc giữa trái phải. Mỗi một lúc giữa cung điện đều là độc lập tồn tại, đứng vững tại quảng đại bằng phẳng đáy biển trong nước biển, lộ ra huyền bí lại quỷ dị. Như thế một nơi, bên trong chẳng lẽ không có cấm chế tồn tại có ở đây không? Nhìn lên trước mặt quảng đại kiến trúc, Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng mà hỏi. Sâu như vậy đáy biển, nếu như không biết, là ai cũng sẽ không tiến vào. Coi như là gan dám tiến vào, nghĩ đến bình thường huyền giai tồn tại, cũng sẽ không chịu được kinh khủng kia đè ép lực lượng. Nghĩ đến cũng đúng bởi vì như thế, cái mảnh này kiến trúc cũng không có thiết trí cấm chế. Bất quá những thứ này cung điện đều cực kỳ khí phái, thế nhưng là bên trong nhập lại không có bảo vật gì. Lúc trước đại mỗ cũng vẻn vẹn đã nhận được vài cái. Bị đạo hữu tổn hại món đó có thể dung nạp hồn phách đỉnh lô, hẳn là chân quý nhất một kiện. Đáng tiếc đã hư hại, nói đến đây, Đại Khâm không khỏi mặt lộ vẻ tiếc nuối. Món đó đỉnh lô tổn thất, rõ ràng hãy để cho Đại Khâm rất là khó có thể tiêu tan. Có món đó bảo vật tồn tại, đối với tu luyện mệnh hồn ti thần thông, không thể nghi ngờ là cực kỳ thích hợp. Thử nghĩ có thể tránh né thiên kiếp, làm cho thiên kiếp khó có thể cảm ứng được, như thế kỳ dị bảo vật, không phải là đơn giản liền có thể có được. Lấy Đại Khâm nghĩ đến, ít nhất giờ phút này trong tu tiên giới, có thể luyện chế người, là không nhiều lắm. Tần Phượng Minh nghe này, cũng không có trả lời. Đối với kiện pháp bảo kia, hắn cũng là cực kỳ cảm thấy đáng tiếc, chỉ là không có thế nhưng là, nếu như hư hại, hắn cũng không có cái gì hối hận. Cũng chính bởi vì đã có món đó bảo vật khối vụn, hắn mới để luyện ra nhược mộc. Cũng đúng là có nhược mộc, hắn mới cùng hách hồn giao hảo rồi. Loại cơ duyên này, cũng là cực kỳ khó được đấy. Tần Phượng Minh đi theo tại Đại Khâm sau lưng, trực tiếp liền tiến vào trong kiến trúc, cuối cùng dừng thân tại một gian nhập lại tầm thường cung điện phụ cận. Tần đạo hữu, chỗ này trong cung điện chính là cái kia quyển sách mệnh hồn ti thần thông tồn tại chỗ. Đạo hữu tiến vào, tốt nhất hiện tại cửa đại điện ngưng lại, chậm rãi tìm hiểu hoàn toàn, sâu hơn vào một ít, phủ nhận đối với đạo hữu tâm thần bất lợi. Đứng ở cung điện trước cửa, Đại Khâm không có tiến vào, mà là nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng giọng nói vô cùng trịnh trọng dặn dò. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không tiếp lời, mà là truyền âm phương lương hai người ly khai thần cơ phủ, làm cho hai người quyết định có hay không tìm hiểu bản này tiên giới thần thông về sau. Hắn trực tiếp nhấc chân, hướng về cửa điện đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3887, 10 năm sau. Tại Tần Phượng Minh tiến vào bên trong đáy biển lúc, cũng chính là Thiên Hoành giới vực cùng Yểm Nguyệt giới vực hai đại tộc quần tu sĩ, lẫn nhau đại chiến tiến hành được hừng hực khí thế thời điểm. Từ hai đại giới vực lúc giữa thông đạo liên thông, đến lúc này, đã có gần trăm năm. Như thế thời gian, cũng là giới vực lúc giữa thông đạo, ở vào vô cùng nhất củng cố thời điểm. Lúc này, coi như là kết đan tu sĩ, cũng có thể chút nào không có nguy hiểm tự trong thông đạo xuyên qua. Trải qua hơn 10 năm đại chiến, lưỡng giới vực tham gia giới vực tranh đấu tu sĩ, đã không hề như bắt đầu thời điểm, còn thành kiến chế tạo thành đội ngũ đi cùng đối phương tranh đấu. Giờ phút này tham gia tranh đấu tu sĩ đã xa xa vượt ra khỏi lúc trước số lượng, tuy rằng như trước thụ ước hẹn tại riêng phần mình một phương thống nhất lãnh đạo. Nhưng bởi vì giờ khắc này liên lụy phạm vi quá mức quảng đại, tham gia tu sĩ số lượng quá nhiều, đã không hề như đi trước bình thường có thể làm được thống nhất an bài. Mà là đang một ít đặc biệt phạm vi, tu sĩ tự do hành động, từng người tự chiến. Đương nhiên, những cái kia ký kết qua khế ước tu sĩ, như trước thụ ban thạch đảo thống lĩnh, và lại vẫn có cố định đội ngũ. Như vậy đội ngũ, bình thường thực lực đều cực kỳ cường đại. trải qua hơn 10 năm đại chiến tẩy lễ, có thể còn sống sót tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là trong đó người nổi bật. Mà hai đại giới vực trong đấy, những cái kia tự kiềm chế bản thân thủ đoạn cường đại người, cũng sẽ từ cách xa chi địa tới thông đạo phụ cận, tự hành gia nhập vào săn giết đối phương rộng rãi lớn bên trong chiến trường, để có thể đủ đoạt đến trên người đối phương bảo vật. Mang loại này ý tưởng tu sĩ, đương nhiên số lượng cũng không ít. Chỉ cần là tự nhận thực lực không phải người thường, đều muốn đến đại chiến bên trong đục nước béo cò một phen. Mà những cái kia sợ hãi đại chiến tu sĩ, tại toàn bộ giới vực bên trong tự nhiên là đại đa số, bởi vì bất luận cái gì đẳng cấp tu sĩ, thực lực bạt tiêm người đều là thưa thớt. Nhưng thủ đoạn cường đại tu sĩ, ý tưởng cũng sẽ cùng tu sĩ bình thường bất đồng. Coi như là Tần Phượng Minh không có đã bị Bạch Hàn Băng dẫn người chặn đường, ký kết xuống khế ước. Lấy hắn bản tính, chỉ cần hắn biết được lưỡng giới đại chiến sự tình, cũng thế tất sẽ trước đi tham gia đấy. Tranh đấu mới là cá nhân tích lũy tài phú sau cùng đơn giản nhất mau lẹ thủ đoạn. Bất kỳ một cái nào giới vực, tu sĩ đâu chỉ thành thiên thượng ức, coi như là trong đó có một phần ngàn nguyện ý tham gia đại chiến, đó cũng là một cái cực lớn số lượng. Có thể nói, lúc này hai đại giới vực chỗ lối đi, cùng với phạm vi ức dặm trong phạm vi, đã không có cái gì an ổn sở tại. Bất luận cái gì một chỗ phương vị, đều có thể có tranh đấu phát sinh. Tranh đấu lẫn nhau truy đuổi tình hình, cũng có thể nói là chỗ nào cũng có. Mỗi thời mỗi khắc vẫn lạc đã chết tu sĩ, cũng là cho tới bây giờ chưa từng gián đoạn qua. Mà làm thống lĩnh đại chiến ban thạch đảo cùng yểm nguyệt giới vực Hồng Việt, lúc này chỗ khu vực đã coi như là hai đại tranh đấu khu vực nòng cốt rồi. Không có huyền giai đại năng tham gia, thông thần tu sĩ, không thể nghi ngờ là lần này tranh đấu đứng đầu tồn tại. Tuy rằng hai đại giới vực tham gia tranh đấu thông thần tu sĩ số lượng, khó có thể cùng hóa thần tu sĩ so sánh với, nhưng thông thần tu sĩ tranh đấu khu vực, rồi lại là đã chiếm 10 thành trong 6-7 thành. Cái này cùng thông thần tu sĩ thần thức dò xét phạm vi cùng tranh đấu thời điểm ảnh hưởng đến phạm vi rộng rãi có quan hệ. Loại này tranh đấu bình thường khó có thể tổ chức lên đại quy mô đoàn chiến, tối đa cũng là một hai chục người trong lúc tranh đấu. Hơn nữa vừa thấy không ổn, mọi người tất nhiên là sẽ cấp tốc chạy trốn. Tại đồng bậc tu sĩ trong tranh đấu, chỉ cần không phải lẫn nhau thực lực sai biệt thật lớn, nếu muốn chặn đường tiếp theo tên cùng giai người, cũng là khó khăn không nhỏ. Nếu như bị đối phương dẫn vào vòng vây, cái kia không thể nghi ngờ sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy chỉ cần vừa thấy không thể chết ngay lập tức đối phương. Song phương liền cực kỳ ăn ý không hề truy kích, bất luận cái gì đối phương rời đi. Như thế một trận chiếm diện tích phạm vi cực kỳ rộng rãi tranh đấu lớn, làm cho đản sanh truyền thuyết, tự nhiên cũng là số lượng không ít. Những truyền thuyết kia đều là săn giết đối phương cùng giai tu sĩ số lượng làm tiêu chuẩn. Vô luận là thiên hoành giới vực, yểm nguyệt giới vực, càng là tại tu sĩ bên trong ra đời một cái săn giết bảng bài danh. Này bài danh, theo thứ tự là từ ban thạch đảo cùng Hồng Viện thống kê ra. Cái này một bảng danh sách quy định rất là tường tận, quy định săn giết đối phương tu sĩ cảnh giới bất đồng, hơi bất đồng tương đương tiêu chuẩn. Tiến vào bảng danh sách tu sĩ lấy hóa thần cùng thông thần hai đại cảnh giới phân chia. Hóa thần tu sĩ bảng danh sách danh ngạch có 300 người, nhưng thông thần tu sĩ chỉ vẹn vẹn có 50 người. Điểm này cũng là bởi vì cả hai tham gia giới vực đại chiến tu sĩ số lượng chênh lệch cách xa mà định ra đấy. Sở dĩ là do ban thạch đảo cùng Hồng Viện ra cái này một bảng danh sách, là vì tham gia tranh đấu tu sĩ, mỗi săn giết một danh tự đối phương tu sĩ, cũng có thể bằng vào người đối phó đầu hoặc là tinh hồn đi đến ban thạch đảo hoặc là Hồng Viện nhận lấy tương ứng điểm cống hiến. Mà bằng vào điểm cống hiến, có thể đổi đến quý trọng đan dược, pháp bảo hoặc là mặt khác tu luyện tài nguyên. Mà bằng vào điểm này, hai tổ chức lớn tự nhiên có thể đơn giản thống kê tính toán đi săn giết số lượng. Vô cùng nhất làm cho lưỡng giới vực tu sĩ giật mình là, lưỡng giới vực làm cho bình phán ra bảng danh sách, dĩ nhiên là công khai. Lưỡng giới vực tu sĩ cũng có thể tại lưỡng giới vực đặc biệt khu vực nhìn thấy từng tòa cao lớn óng ánh bích. Phía trên ghi chú sở hữu bảng danh sách phía trên tu sĩ tên. Càng làm cho lưỡng giới vực tu sĩ đỏ mắt chính là, chỉ cần tu sĩ khác có thể diệt giết được trên bảng danh sách tu sĩ, liền có thể lấy được đối phương khó có thể nói tài phú. Tu sĩ cũng đều là lợi ích trên hết người, nếu quả như thật có thể giết chết mất trên bảng danh sách tu sĩ, vậy dĩ nhiên có thể cho kia chuyến đi này không tệ. Bằng đoạt được chi vật, chính là tu vi tinh tiến, cũng là đều có thể sự tình. Cũng đúng là có cái này bảng danh sách tồn tại, làm cho tham gia đại chiến tu sĩ càng thêm điên cuồng lẫn nhau săn giết. Điều này làm cho lưỡng giới vực thông đạo chỗ trở nên càng thêm hung hiểm. Cũng may cái kia lưỡng giới vực chỗ va chạm diện tích rộng lớn, nếu muốn săn giết đối phương tu sĩ cũng là không dễ. Nhưng coi như là như thế, cũng đủ làm cho thông đạo ra khỏi miệng quảng đại khu vực tràn đầy hung hiểm ý vị. Lưỡng giới vực tu sĩ trắng trợn ra tay tranh đấu, tự nhiên sẽ không để cho Tần Phượng Minh có cái gì tốt lo lắng. Bởi vì hắn giờ phút này khoảng cách tranh đấu tập trung trên mặt đất còn rất là xa xôi. Thời khắc này Tần Phượng Minh đang tại món đó chuông linh tu di trong động phủ, cầm trong tay cái kia cuốn ngũ chi bách hoa cao phương pháp luyện chế quyển trục cẩn thận nghiên cứu. mà lúc này, cách hắn tiến vào cái kia chỗ đen kịt đáy biển chỗ, đã qua 10. Nhiều năm, ở đằng kia chỗ đáy biển chỗ ngưng lại gần 10 năm, đây là Tần Phượng Minh trước kia cũng không có nghĩ tới. Hắn vốn là muốn ngưng lại cái 3 năm rưỡi, nghĩ đến là có thể đem ngày đó tiên giới thần thông hoàn toàn tìm hiểu xuyên qua. Nhưng không như mong muốn, hắn đắm chìm trong cái kia tiên giới thần thông văn tự phù văn bên trong, chính là mấy. Nhiều năm, cái loại này tiên giới phù văn đặc hữu ý cảnh, Tần Phượng Minh đã sớm nhận thức quá nhiều lần, vì vậy hắn căn bản cũng không có lo lắng quá mức. Nhưng hắn còn đánh giá thấp tìm hiểu đây là ngày tiên giới thần thông khó khăn. Lúc trước hắn tìm hiểu hóa bảo quỷ luyện bí quyết, cũng chỉ là hao tốn mấy tháng mà thôi. Cũng đã đem ngày đó phương pháp tu luyện hiểu được, thế nhưng là đối mặt bản này đồng dạng là tu luyện thần hồn thần thông, nhưng là khó có thể như nguyện. Về sau Tần Phượng Minh cũng suy nghĩ minh bạch nguyên do trong này, nghĩ đến hóa bảo quỷ luyện bí quyết, chính là Âm La Thánh Chủ tự mình tận lực tu sửa đổi. Tuy rằng bên trong phương pháp tu luyện sẽ không sửa đổi, vốn lấy Âm La Thánh Chủ khả năng, vẫn có thể đủ đem những cái kia mặt trái cảm giác bỏ qua đấy. Tần đạo hiếu, người vậy mà chỉ là tiêu phí không đến 10 năm, liền hiểu được ngày đó thần thông hay sao? Làm cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, Tần Phượng Minh ly khai chỗ đại điện về sau, làm cho lưu lại một cái khác đại điện Đại Khâm cùng Hạc Huyền hai người nhìn thấy kia hiện thân, cũng đều cực kỳ lắp bắp kinh hãi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3888, trở về phiêu tuyết vực. Hạc Huyền, lúc trước Tần Phượng Minh từng để cho hắn cùng với Phương Lương tự làm quyết định có hay không đối với đây là ngày tiên giới bí thuật tìm hiểu. Lửa như thế văn, lấy Tần Phượng Minh rất hiểu rõ, tiên giới thần thông tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải là ai cũng thích hợp tìm hiểu tu luyện. Nếu như không thể nhập môn, cái kia mặc kệ tiêu phí hơn mấy trăm ngàn năm, cũng là không có tí thu hoạch nào đấy. Vì vậy Tần Phượng Minh làm cho hai người bản thân thử nghiệm, nhìn xem có hay không thích hợp tu luyện đây là ngày tiên giới thần thông. Đi theo tại Tần Phượng Minh tiến vào đại điện sau đó, Hạc Huyền liền lập tức cảm ứng được một cỗ khí tức quỷ dị quét sạch tại trên thân thể. Trước mặt cũng không có một giọt nước biển, chỉ có sáng chói ngũ thải hà quang tại cả lúc giữa quảng đại trong đại điện tự do chậm rãi phiêu đãng. Còn chưa chờ Hạc Huyền hoàn toàn thấy rõ đại điện cảnh tượng thời điểm, vẻ này đột nhiên mà phát hiện quỷ dị khí tức đã đem thân thể của hắn toàn bộ bao bọc. Trong đầu lập tức chấn động nổ vang, hầu như cũng không dừng lại bao lâu, liền trong đầu mê man, như vậy xa vào đến nào đó ý cảnh bên trong rồi. Mà đang ở hắn sắp hồ đồ ngất đi thời điểm, hắn thực sự nhìn thấy bên cạnh Phương Lương, cũng là như hắn bình thường vừa bước vào đại điện, liền so với hắn nhanh hơn một bước như vậy khép kín hai mắt. Nhưng mà phía trước đi vào Tần Phượng Minh, nhưng là giống như cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, thân hình trực tiếp liền tiến vào trong đại điện ngũ thải hà quang bên trong rồi. Không biết qua bao lâu, Hạc Huyền lại lần nữa thanh tỉnh lại. Nhưng làm cho hắn giật mình là, hắn lúc này đã không có ở đây trong đại điện rồi, mà là đã đứng ở đại điện bên ngoài. Kia bên cạnh, cũng không có Phương Lương cùng Tần Phượng Minh thân ảnh của. Trải qua Đại Khâm nói, Hạc Huyền biết được, bản thân cũng không thích hợp tu luyện bản này tiên giới thần thông. Hạc Huyền cũng là một người quyết đoán, cũng không có mạo hiểm nữa thử nghiệm, mà là cùng Đại Khâm đi đã đến mặt khác một gian đại điện tu luyện. Đại Khâm đã từng là nói qua, hai người lúc này cũng không ly khai, nói rõ bản này tiên giới thần thông hai người có thể tìm hiểu. Mà hai người muốn tìm hiểu xong, sợ là phải cần tiêu phí 20-30 năm thậm chí càng lâu mới có thể. Bởi vì lúc trước Đại Khâm bản thân tìm hiểu, liền hao tốn hơn 30. Nhiều năm, nghe được như thế, Phương Lương cũng là yên lòng, tuy rằng tính toán thời gian, cái kia chỗ bọn hắn tự thiên hoành giới vực tiến vào yểm nguyệt giới vực không gian thông đạo có thể sẽ tại mười mấy năm sau mở ra. Nhưng bọn hắn cũng không cần quá mức để trong lòng, cùng lắm thì có thể đi đến đại chiến chi địa xuyên qua giới vực hàng rào. Mà vẻn vẹn qua không đến 10 năm, Tần Phượng Minh liền tự sáng chói hào quang gắn đầy quỷ dị trong đại điện đi ra, cái này tự nhiên làm cho đang tại mặt khác một chỗ trong đại điện bế quan Đại Khâm cùng Hạc Huyền hai người cực kỳ giật mình. Tần Phượng Minh nhanh như vậy liền tìm hiểu thấu, tự nhiên là bởi vì hắn phù văn tạo nghệ cực cao lúc trước. Vốn Tần Phượng Minh còn muốn xuất ra cái kia cuốn Vô Tự Thiên Thư, làm cho ở đằng kia trong đại điện tẩy lễ một phen. Nhưng thấy đến Phương Lương như trước đắm chìm trong đó, lúc này mới bỏ đi này niệm. Cùng Đại Khâm nói một phen về sau, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền, cũng không Phương Lương xuất quan, mà là từ biệt Đại Khâm, như vậy hướng về lúc trước tiến vào yểm nguyệt giới vực không gian thông đạo chi địa bay đi. Hắn cùng với Hạc Huyền cần trở lại thiên hoành giới vực đi giao nhiệm vụ. Tuy rằng vượt qua thời gian cũng sẽ không có không tốt, thế nhưng là hách hồn đã từng là đáp ứng siêu tập linh thảo, nếu để cho một danh tự huyền giai đại năng đợi lâu, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Vì vậy cùng Đại Khâm thương lượng, làm cho hắn đợi chờ Phương Lương sau khi xuất quan báo cho biết kia tình hình, nhập lại chuyển cáo Phương Lương, làm cho đợi chờ nơi đây. Sau đó mới đã đi ra cái kia chỗ đáy biển, lúc này thô sơ giản lược tính ra, nếu như chỉ là bằng vào phi độn, đã khó có thể đúng hạn trở lại lúc trước cái kia một không gian chỗ lối đi. Bất quá Tần Phượng Minh có thể mượn nhờ truyền tống trận, khả năng cũng chỉ là cần 1-2 năm có thể đến. Nguyên do hai người này thật cũng không có gì sốt ruột. Tần Phượng Minh tiến vào tu di động phủ, mà làm cho Hạc Huyền mang theo phi độn. Tần Phượng Minh thời gian, tính ra cũng rất là gấp gáp. Hắn giờ phút này trên người có không ít thần thông cần tu luyện. Nhưng thời gian rồi lại là không có. Cái này mấy trăm năm qua, hắn hầu như không có tốt như vậy tốt bế quan tu luyện qua tự thân thần thông. Mà trừ bản thân đã tu luyện thần thông, còn có thứ hai linh hồn cùng mệnh hồn ti hai đại tiên giới thần thông cần tu luyện, còn có ngũ linh trảm ma quyết cần tìm hiểu tu luyện. Trừ những thứ này bí thuật, trong cơ thể hắn vài cái pháp bảo, cũng cần hắn lại lần nữa tế luyện một phen. Hắn đã nhận được nhiều loại quý trọng chi vật, cần dung nhập vào pháp bảo cùng bí thuật bên trong. Sở hữu những tình hình này, làm cho Tần Phượng Minh rất cảm thấy áp lực. Nhưng lúc này, hắn vô cùng nhất cần phải làm, chính là tìm hiểu thấu cái kia ngũ chi bách hoa cao đan phương. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới khiến cho Hạc Huyền mang theo tu di động phủ phi độn. Thời gian tại Tần Phượng Minh tìm hiểu đan phương trong chậm rãi qua, Hạc Huyền truyền âm cho Tần Phượng Minh thời điểm, đã cách lúc trước ước định trở về ngày chỉ còn lại 1 năm thời gian. Ừ, lúc này khoảng cách không gian thông đạo chỗ cũng không có quá xa, tuy rằng phi độn qua không đuổi chuyến, nhưng thông qua truyền tống trận, khả năng chỉ cần mấy tháng mà thôi. Tốt rồi, Hạc đạo hữu tiến vào thần cơ phủ, phía dưới từ Tần Mỗ mang theo phi độn tốt rồi. Nhìn ngọc giản địa đồ liếc, Tần Phượng Minh bình tĩnh mở miệng nói. Cái này mấy năm phi độn, Tần Phượng Minh có thể nói căn bản cũng không có hiện thân đi ra qua. Tất cả công việc đều là do Hạc Huyền chịu trách nhiệm. Bằng Hạc Huyền thông thần trung kỳ cảnh giới tu vi, bình thường tu sĩ tự nhiên không dám hiện thân ngăn trở. Mà thông thần hậu kỳ, đỉnh đỉnh phong tu sĩ như không cần thiết, tự nhiên cũng sẽ không tùy ý chặn đường một danh tự trung kỳ tu sĩ, vì vậy Hạc Huyền cũng là phi hành vô cùng là an ổn. 7 tháng về sau, Tần Phượng Minh lần nữa tiến vào đã đến phiêu tuyết vực bên trong. Nhìn phạm vi chi địa khắp nơi tuyết trắng bao trùm, Tần Phượng Minh tâm tình hơi tệ. Hắn lúc trước tiến vào yểm nguyệt giới vực bên trong, cái thứ nhất tiến vào địa vực, chính là cái này phiêu tuyết vực. Lúc ban đầu, hắn chỉ là nghĩ đến có thể mau chóng đi đến thiên lan vực, hoàn thành bạch hàn băng làm cho bố trí siêu tập tài liệu nhiệm vụ. Sau đó đi đến đại khâm động phủ, đạt được tiên giới thần thông phương pháp tu luyện, lại an ổn trở lại không gian thông đạo đợi chờ thông đạo mở ra. Nhưng về sau trải qua đại khâm chỉ điểm, đã lấy được truyền thừa lệnh bài, có thể mượn nhờ truyền tống trận xa khoảng cách truyền tống, này mới khiến Tần Phượng Minh có thể không hề lo lắng đường xá xa vời. Có thể nói, sau đó đủ khả năng có nhiều như vậy kỳ ngộ, đều cùng đại khâm chỉ điểm, đạt được cái kia truyền thừa lệnh bài có quan hệ. Nếu như hắn không thể tiến vào quận thành, làm cho có kỳ ngộ đem đều không tồn tại. Chính là kia muốn sưu tập đến đầy đủ tài liệu, nghĩ đến cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, đại khâm cũng không có chịu thiệt, không chỉ có đã nhận được một cỗ thân thể thích hợp, càng là đến Tần Phượng Minh đại lượng đan dược cung ứng, làm cho tu vi có thể bảo trụ. Những thứ này đủ để đền bù đại khâm tình nghĩa. Tần Phượng Minh cấp tốc phi độn, tại tuyết trắng mịt mùng bên trong cấp tốc phi độn, giống như một đạo cầu vồng lướt qua phía chân trời. Chút bất chi bất giác, hắn vậy mà tới gần đến cái ban đầu cùng hắn có chút qua cát Vu gia tổ địa. Vu gia lúc trước coi như là đối với Tần Phượng Minh có nhiều trợ giúp. Không có Vu gia truyền thừa thạch, hắn cũng không thể để chế tạo ra truyền thừa lệnh bài. Điều này làm cho trong lòng của hắn đối với Vu gia vô cùng có hảo cảm. Kỳ thật Tần Phượng Minh đối với giới vực phân chia nhập lại không có gì khúc mắc. Tu sĩ theo đuổi là trường sinh, loại nào chủng tộc không trọng yếu, chỉ cần không phải đi diệt tộc đại chiến, hắn liền sẽ không thật sự để trong lòng cái gì. Đương nhiên, nếu như nhân tộc thật sự bị diệt chết, vậy hắn cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Như thật sự là phát sinh diệt tộc chi nguy, vậy hắn làm là nhân tộc một phần tử, tự nhiên sẽ không thể đổ trách nhiệm cho người khác toàn lực gia nhập trong đó. Cùng dị tộc đại chiến, cái gọi là tổ bị phá trứng có an toàn, điểm này Tần Phượng Minh biết được. Trong lòng suy nghĩ, thân hình hắn không khỏi hướng về Vu gia tổ trạch bay đi. Nhưng theo cấp tốc tới gần, nét mặt của hắn nhưng là tối tăm phiền muộn dâng lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3889, khinh người quá đáng. Vu gia tổ địa, diện tích chỉ vẹn vẹn có 100 vạn dặm mà thôi. Tần Phượng Minh coi như là dùng bình thường độn tốc phi hành, cũng sẽ không tiêu phí bao lâu thời gian có thể xỏ xuyên qua mà qua. Chẳng qua là lúc này Tần Phượng Minh tính toán thời gian còn có mấy tháng lâu mới sẽ mở ra thông đạo, trong lúc rảnh rỗi, nếu như vừa vặn đi ngang qua Vu gia, cũng là không ngại đi Vu gia nhìn xem. Vu gia là hắn tiến vào yểm nguyệt giới vực sau đó, đụng phải cái thứ nhất gia tộc. Cũng là đối với hắn có trợ giúp lớn một gia tộc. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là cảm động và nhớ nhung Vu gia. Lần này đi đến Vu gia, nghĩ đến sau đó sẽ không lại đến Vu gia rồi. Thân hình phi độn, trong thần thức, Vu gia tổ trạch chi địa, cũng tiến vào thần thức của hắn bên trong. Nhưng làm cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc là, vốn nên là ốc xá trải rộng dãy núi chi địa, giờ phút này cũng là bị một đoàn so sánh nồng đặc sương mù màu trắng làm cho che lấp. Mà bốn phía chi địa, vậy mà cũng không có đụng phải một danh tự Vu gia tộc nhân hiện thân. Theo lý mà nói, Vu gia tộc không ít người, tại Vu gia tổ trong đất, tự nhiên là người đến người đi rất nhiều. Nhưng lúc này, hắn thần thức quét trong mắt, phạm vi hai vạn trong phạm vi, vậy mà không có cảm ứng được một người tồn tại. Chẳng lẽ Vu gia sinh đã xảy ra chuyện gì bưng hay sao? Cảm ứng được phía trước diện tích chân có mấy trăm trong rộng bạch vụ bao phủ khu vực, Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc trước nghe Vu Văn Trung nói, chỉ cần tại quận thành trong phạm vi thế lực, bình thường sẽ không phát sinh tông tộc cả tộc tranh giành giết tới sự tình. Nhưng lúc này chứng kiến, nhưng là làm cho Tần Phượng Minh trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Bởi vì Tần Phượng Minh tuy rằng chưa từng đến chỗ gần, dĩ nhiên đã cảm ứng được, cái kia khắp cực lớn bạch vụ, chính là một loại cực kỳ phong ấn khả năng cấm chế. Như thế bạch vụ, nếu như là Vu gia bố trí, vậy dĩ nhiên là bảo vệ tộc chi dụng, đương nhiên không có gì. Nhưng nếu như cái kia bạch vụ là những người khác thiết lập đưa, vậy đối với Vu gia, tự nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Ngay tại Tần Phượng Minh cấp tốc tới gần Vu gia tổ trạch nơi ở lúc, đột nhiên mấy chỗ năng lượng chấn động xuất hiện ở thần thức của hắn bên trong. Mấy cái năng lượng chấn động cực kỳ nhỏ yếu, rõ ràng cho thấy tận lực che giấu, và lại phân tán cực lớn, khoảng cách có ngàn dặm rộng, hình như là đem mấy ngàn dặm bên ngoài Vu gia tổ trạch hộ vệ ở bình thường. Nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh ở đâu có thể không biết, cái này rõ ràng cho thấy tu sĩ trốn ở trong núi rừng. Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức trầm xuống, trong lòng đã có phán đoán. Trong mũi hừ nhẹ một tiếng, thân hình chuyển một cái, trực tiếp liền hướng về trong đó một chỗ hiển lộ rất nhỏ chấn động chỗ bay đi. Bằng Tần Phượng Minh lúc này thủ đoạn, tại tận lực che lấp thân hình thu liếm khí tức xuống, ngoại trừ thông thần tu sĩ có thể tại cự ly xuống cảm ứng được kia năng lượng chấn động tồn tại, nghĩ đến Nguyên Anh, hóa thần tu sĩ, coi như là đứng thẳng đã đến kia sau lưng mấy trượng xa chỗ, đều không ai có thể phát giác được cái gì. Mà giờ khắc này, Tần Phượng Minh liền đứng ở một người trung niên nữ tu sau lưng. Người này nữ tu, dung mạo cũng là cực kỳ đẹp mỹ lệ dịu dàng, tuy rằng nhìn qua có hơn 40 tuổi niên kỷ, nhưng khuôn mặt như trước lộ ra trắng nõn, chẳng qua là khóe mắt hiển lộ lấy mấy con cá đuôi văn. Tỏ rõ tuổi của nàng đã không nhỏ, nữ tu tu vi thật cũng không bình thường, đã đạt đến hóa thần trung kỳ. Lúc này nữ tu chính khoanh chân tại nồng đậm cây cối phía dưới nhắm mắt ngồi xuống. Tuy rằng kia thần thức thỉnh thoảng nhìn quét quanh người chi địa, nhưng đối với sau lưng đột nhiên nhiều hơn một danh tự thanh niên tu sĩ, còn không có chút nào phát hiện. Tần Phượng Minh thân hình vừa mới đứng lại, kia tay phải đã nhẹ giơ lên dựng lên. Một đoàn nhu hòa thần hồn năng lượng bay vọt, liền đem nữ tu toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Cũng không có chút âm thanh phát ra, nữ tu liền đã đến Tần Phượng Minh trước người. Không chần chờ chút nào, kia trực tiếp liền bắt đầu siêu hồn. Lúc này Tần Phượng Minh muốn siêu hồn một danh tự hóa thần tu sĩ. Thực sự quá đơn giản, chỉ là mười mấy hơi thở công phu, hắn cũng đã đem người này nữ tu siêu hồn một phen. Hừ, thật sự là khinh người quá đáng, không biết sống chết. Siêu hồn đã xong, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức âm trầm như nước, một tiếng hừ nhẹ, cũng tự kia trong mũi lạnh lùng vang lên. Cũng không vượt qua ý hắn nguyên liệu, cái kia bạch vụ, quả nhiên không phải là Vu gia bố trí, mà là Hộc gia động tay chân. Lúc này đây Hộc gia như thế làm việc, chính là vì làm cho Vu gia đi vào khuôn khổ. Mục đích chính là muốn đem Vu gia giết chết hoặc là triệt để thu phục. Hộc gia, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Lúc trước Hộc gia nếu muốn mưu đồ Vu gia tổ trong đất một chỗ đặc thù chi địa, về sau bị Tần Phượng Minh phá hủy, không chỉ có đem cái kia chỗ ở quý trọng chi vật thu về đến trong tay, huống chi đem Hộc gia không ít tu sĩ bắt rồi. Chẳng qua là Tần Phượng Minh vì không cho Vu gia trêu chọc phiền toái không cần thiết, hắn cũng không trực tiếp giết chết những cái kia Hộc gia người. Chẳng qua là làm cho mọi người phát hạ huyết chú, về sau Hộc gia không được đối với Vu gia đi chuyện bất chính. Tần Phượng Minh đầy cho rằng Hộc gia tất nhiên là sẽ bận tâm cái kia vài tên tu sĩ sinh tử, sẽ không tại đối với Vu gia đi chém giết diệt tộc sự tình. Nhưng Tần Phượng Minh còn đánh giá thấp Hộc gia lão tổ, cùng với tên kia tại Ngạc Sơn thành cái vị kia Hộc gia nữ tu trưởng lão tàn nhẫn quả quyết. Kia vậy mà không để ý Hộc gia một vị thông thần hậu kỳ tu sĩ cùng tám gã hóa thần tu sĩ an nguy, âm thầm đem 9 người sai khiến ra ngoài, mà Hộc gia quy mô vây khốn Vu gia, mong muốn đối với toàn bộ Vu gia tu sĩ ra tay. Đối với Vu gia, Tần Phượng Minh rất có hảo cảm, cái này cùng chủng tộc không quan hệ. Nếu như Vu gia bị Hộc gia đổ diệt, cái kia Tần Phượng Minh trong lòng tất nhiên sẽ không an ổn. Lúc trước nếu như không phải là hắn, Vu gia cũng sẽ không trở về tổ địa. Tự nhiên cũng sẽ không có diệt tộc sự tình phát sinh. Mà nghìn năm sau đó coi như là lại về trở lại, nghĩ đến khi đó Hộc gia vài tên thông thần tu sĩ cũng sẽ bị Huyễn Quang Vạn Diệu Thủy giam cầm tập sát rồi. Đối với Vu gia uy hiếp, tự nhiên đại giảm, mắt lộ ra vẻ hung lệ, Tần Phượng Minh trong lòng giờ phút này tức giận hiện lên. Không có lại lưu thủ cái gì, trực tiếp liền đem người nữ kia tu ném vào tu di trong động phủ, giao cho băng lang thú. Nếu như Hộc gia bất nhân, vậy cũng đừng trách hắn vô lễ. Xem ra chỉ có đem Hộc gia đều bắt giết, mới có thể triệt để giải quyết việc này. Tần Phượng Minh thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa. Công phu cũng không tiêu phí bao lâu, quay chung quanh tại Vu gia tổ trạch bốn phía ánh mắt, cũng đã bị Tần Phượng Minh lặng yên không tiếng động bắt rồi. Không có cá lọt lưới, Tần Phượng Minh này mới khiến Hạc Huyền hiện thân. Hạc đạo hữu, trong chốc lát nhìn thấy chỉ cần không phải thông thần hậu kỳ trở lên người xuất hiện, liền lập tức ra tay giết chết. Nhìn thấy Tần Phượng Minh sắc mặt hơi có bất thiện, Hạc Huyền trong lòng cũng là chấn động. Hắn cực ít nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện ra như thế biểu lộ. Đạo hữu yên tâm, sẽ không để cho một người thoát đi. Hạc Huyền không hề động hỏi một câu, lập tức đáp ứng nói. Hạc Huyền trong lòng rõ ràng, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, cũng không phải là người tầm thường, hắn đã như vậy tự nhủ lời nói, vậy đã nói rõ đối phương có thể đoán được mình có thể ứng phó và lại có thể làm được việc này. Làm cho Hạc Huyền lưu lại tại Bạch Phụ bên ngoài ngàn dặm chỗ, Tần Phượng Minh bản thân hình lóe lên, như vậy kích xạ hướng về phía xa xa Bạch Phụ bao phủ chi địa. Đối với Hộc gia lớn như thế phí thủ đoạn đem Vu gia vây khốn, Tần Phượng Minh ngược lại cũng có thể đoán ra một ít. Yểm Nguyệt giới vực ngăn chặn tu tiên giữa các gia tộc trắng trợn tranh đấu, càng thêm không cho phép đi diệt tộc sự tình. Hộc gia thiết trí phạm vi lớn như thế cấm chế, nghĩ đến chính là vì bỏ qua Vu gia phát truyền âm phù truyền tin giao hảo gia tộc cứu viện hoặc là truyền tin Ngạc Sơn Thành lúc trước. Kể từ đó, chính là hắn lần này ra tay diệt sát trong Bạch Phụ Hộc gia mọi người, cũng chắc là sẽ không cùng tin tức truyền ra. Cái này vốn là đối phó Vu gia thủ đoạn, nhưng bây giờ thành công Tần Phượng Minh có lợi điều kiện. Như thế nói đến, Hộc gia đây thật là tự chui đầu vào giỏ. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh trực tiếp liền chui vào đã đến trong Bạch Phụ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3890, tiêu diệt từng bộ phận. Trong Bạch Phụ, tràn ngập một cỗ không nhỏ độc tính khí tức. Này cổ hơi thở uy năng cũng không phải rất lớn, vẻn vẹn là có thể đối với Nguyên Anh tu sĩ tạo thành uy hiếp không nhỏ. Tuy rằng như thế, nhưng Tần Phượng Minh Vu gia lo lắng không nhỏ. Bởi vì Vu gia tổ trạch diện tích không nhỏ, chiếm diện tích cũng có số 10 dặm rộng, phạm vi lớn như thế bảo vệ tộc cấm chế, nếu như đã bị loại này Bạch Vũ ăn mòn, vậy cũng thế tất yếu toàn lực vận chuyển mới có thể. Tuy rằng không đến một lúc ngắn ngủi liền tổn hại, nhưng nghĩ đến cũng không phải là lâu dài sự tình. Bằng vào Vu gia tài lực, đối mặt Bạch Vũ không ngừng ăn mòn, không biết có hay không vẫn còn kiên trì. Thân hình kích xạ, trực tiếp liền hướng về Vu gia tổ trạch chi địa tới gần mà đi. Lão tổ, Vu gia đã giữ vững được 7 tháng lâu, nhìn kia trạng thái, cũng chưa có dấu hiệu linh thạch sẽ sớm bị hao hết, chúng ta không bằng để cho ngũ đệ chúng nhân ra trước, chúng ta liên thủ cùng nhau công kích pháp trận, như vậy cũng có thể trắng trợn làm tiêu hao bảo vệ tộc cấm chế năng lượng, để sớm chút công phá Vu gia bảo vệ tộc cấm chế, không biết lão tổ nghĩ như thế nào. Ngay tại Tần Phượng Minh tiến vào Bạch Phụ thời điểm, tại Vu gia tổ trạch sơn môn trước lúc này chính khoanh chân ngồi 5 tên tu sĩ. Một tên trong đó hóa thần tu sĩ mặt hiện do dự chi sắc dương đôi mắt, biểu lộ cung kính hướng cách đó không xa một người trung niên tu sĩ mở miệng nói. Cái này 5 tên tu sĩ, 3 nam 2 nữ, 2 gã hóa thần hậu kỳ nam tu, 3 gã thông thần chi cảnh tu sĩ. Tần Phượng Minh nếu như thân ở chỗ này, sẽ lập tức nhận ra trong đó một danh tự nữ tu, đúng là ban đầu ở Ngạc Sơn Thành, từng có hai mặt Hộc Băng Tiên Tử. Mà một gã khác xinh đẹp trung niên nữ tu, cùng Hộc Băng Tiên Tử tướng mạo trên thực sự có vài phần tương tự. Tu vi cũng là yếu, đã là thông thần trung kỳ cảnh giới rồi. Còn lại tên kia trung niên nam tu, khuôn mặt uy nghiêm, sắc mặt âm trầm, tu vi nhưng là thông thần đỉnh phong. Nguyên lai đánh Vu gia Hộc gia tu sĩ, vậy mà vẻn vẹn là bọn hắn chính là 5 người. Nếu như Tần Phượng Minh biết được, trong lòng cũng là sẽ không khỏi buồn cười đấy. Vu gia cấm chế Tần Phượng Minh nhìn thấy qua, tuy rằng không phải là cái loại này siêu cấp thế lực cường đại pháp trận, nhưng chống cự xuống bình thường huyền giai tồn tại đang công kích, vẫn là có thể. Chỉ dựa vào Bạch Vũ cùng vài tên thông thần, hóa thần tu sĩ, nếu muốn một lúc ngắn ngủi bài trừ pháp trận, nghĩ đến khó có thể có thể. Duy nhất kết quả tốt, chính là Vu gia cấm chế bởi vì linh thạch hao hết sạch, cấm chế tán loạn biến mất. Nhưng cái này muốn xem Vu gia nội tình có bao nhiêu rồi. Vu gia nội tình Tần Phượng Minh không biết, nhưng khi ban đầu hắn giao cho Vu Văn Trung thù lao, liền có mấy ngàn vạn trung phẩm linh thạch, những cái kia dĩ nhiên không phải Tần Phượng Minh chi vật, mà là hắn từ Hộc gia tu sĩ trên thân đoạt được. Mấy ngàn vạn trung phẩm linh thạch tăng thêm Vu gia đều có đấy, đủ toàn lực kích phát bảo vệ tộc cấm chế mấy tháng lâu. Chẳng qua là những tình hình này, Hộc gia mọi người cũng không hiểu biết. Vì vậy Hộc gia nếu muốn một lúc ngắn ngủi bài trừ cấm chế, thật sự có chút ý nghĩ hão huyền. Nhưng Tần Phượng Minh cảm ứng được 5 tên tu sĩ xếp bằng ở Vu gia tổ trạch sơn môn bên ngoài, biểu lộ cũng là hơi là kinh ngạc hiển lộ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, trước mặt Hộc gia người, vẻn vẹn có 5 người. Thần thức hơi là nhìn quét, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Hộc Băng Tiên Tử. Hơi là muốn hắn cũng hơi có rõ ràng, Vu gia, tuy rằng trong tộc tu sĩ không ít, thế nhưng là chỉ vẹn vẹn có 5 tên hóa thần tu sĩ, nguyên anh tu sĩ có vài chục người, thế nhưng là tại 3 gã thông thần tu sĩ trước mặt, thật sự không đáng giá nhắc tới. Nếu như không phải là có bảo vệ tộc cấm chế, có thể chống cự thông thần tu sĩ công kích, nếu không Vu gia, giờ phút này sớm đã bị đối phó bắt rồi. Nhìn vài tên Hộc gia tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là có chút khó hiểu. Lúc trước Vu Văn Trung đã từng là nói, Yểm Nguyệt giới vực trong gia tộc đều đã từng có khế ước ước thúc, không thể ra tay đi giết chết gia tộc khác sự tình. Nhưng trước mặt Hộc gia sở hành sự tình, thế nhưng là rất có muốn đổ diệt Vu gia chi ý. Tốt, Nhiễm Đào, người nhanh chóng ly khai cấm chế đi truyền âm, làm cho trước mọi người đến. Tần Phượng Minh đứng thẳng xa xa, ẩn thân trong bạch vụ, liền đã nghe được tên kia thông thần đỉnh phong trung niên phân phó thanh âm. Được nghe xuống, Tần Phượng Minh không khỏi thu lại bước chân. Ánh mắt nhìn chăm chú năm người, khóe miệng hiển lộ ra mỉm cười. Vâng, một danh tự hóa thần cảnh giới lão giả đáp ứng một tiếng, thân hình chuyển một cái, liền hướng về xa xa phi độn mà đi. Nơi này bạch vụ có trở ngại cách âm thư truyền lại phong ấn lực lượng, đối với truyền lại tin tức truyền âm phù hoặc là truyền âm ngọc bài đều có cản trở công hiệu. Nhìn thấy lão giả kia rời đi, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, cũng biến mất không thấy tung tích. Một lát sau, Tần Phượng Minh lại lần nữa về tới nguyên lai đứng thẳng chỗ, thần thức tập trung xa xa bốn người, không di động nữa. Đối mặt ba gã thông thần tu sĩ, hắn tuy rằng sẽ không sợ hãi, nhưng nếu như có thể lặng yên không tiếng động đem chi tiêu diệt từng bộ phận, hắn tự nhiên vui với làm như thế. Sao thế lâu như thế, Nhiễm Đào cũng không trở về, chẳng lẽ lại đã sinh cái gì ngoài ý muốn hay sao? Đi qua một bữa cơm lâu, cũng chưa thấy đến tu sĩ khác đến đây, Hộc Băng Tiên Tử không khỏi mở ra hai mắt, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Theo lời của nàng nói ra, ba người khác cũng là nhao nhao mở ra hai mắt. Vu gia bốn phía gia tộc, đều là một ít tiểu gia tộc, cũng không có cường đại thông thần tu sĩ tồn tại. Cho dù có người đường nhỏ nơi đây, nếu như không phải là chuyên môn đi vào Vu gia, tự nhiên sẽ không biết được cái này bạch vụ không phải là Vu gia làm cho bố trí. Càng thêm không có khả năng chuyên môn đến đây nhằm vào ta Hộc gia tu sĩ làm loạn. Đây quả thật là lộ ra quỷ dị, thúc phụ, cô, ta tiến đến dò xét một phen, nhìn xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Một người trung niên nữ tu đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong miệng ngưng trọng nói ra. Trung niên tu sĩ gật gật đầu, cũng không mở miệng nói chuyện, chẳng qua là kỳ biểu tình, hiển lộ ra vẻ âm trầm. Thời gian chậm rãi qua, tên kia thông thần trung kỳ nữ tu, đồng dạng là một đi không trở lại. Đã đến lúc này, vốn ngồi ngay ngắn trong trung niên tu sĩ, thân hình bắn ra dựng lên, trên thân một cỗ hung lệ khí tức phun ra mà hiện. Trong mũi càng là hừ lạnh lên tiếng. Hừ, đây là chuyên vì ta Hộc gia mà đến, lão phu cũng không tin, cái này Ngạc Sơn thành trong phạm vi, còn có người can đảm dám đối với ta Hộc gia biết không quỹ người, tam muội hai người các ngươi đợi ở chỗ này, lão phu tự mình đi nhìn xem, đến cùng người phương nào lớn mật như thế. Trung niên tiếng nói vang lên, còn chưa nói xong thời điểm, thân hình đã hóa thành một đạo nhàn nhạt năng lượng chấn động, kích xạ hướng về phía trong bạch vụ. Hộc Băng tiên tử, chúng ta lại gặp mặt, trung niên tu sĩ vừa mới rời đi. Một tiếng nhàn nhạt lời nói, liền vang vọng tại đương tràng. Theo lời nói thanh âm, Tần Phượng Minh thân hình, tự ngoài mấy trăm trượng trong sương mù khói trắng chậm rãi đi ra khỏi rồi. Hộc Băng ban đầu ở Ngạc Sơn thành thời điểm, liền đối với Vu gia lớn thêm làm khó dễ, Tần Phượng Minh lúc trước đối kỳ liền không có hảo cảm gì, lúc này đứng ở nữ tu trước mặt, ánh mắt cũng là lạnh như băng chi ý hiển lộ. Ngươi là Vu gia tên kia khách khanh, nguyên lai là ngươi đang giở trò. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh, Hộc Băng sắc mặt lập tức biến đổi. Trong nháy mắt liền nhận ra Tần Phượng Minh thân phận. Lúc trước như không phải là Tần Phượng Minh, bọn hắn Hộc gia sớm liền được cái kia Huyễn Quang Vạn Diệu Thủy, càng thêm không cần phải lúc này phí lớn như thế sự tình, bất chấp nguy hiểm vây khốn Vu gia mấy tháng lâu. Ngươi Hộc gia thật sự là chết cũng không hối cải, trước đó lần thứ nhất Tần Mỗ cho ngươi Hộc gia lưu lại tình cảm, không có đuổi tận giết tuyệt, thật không ngờ, các ngươi vậy mà không để ý ngươi Hộc gia cái kia vài tên hóa thần tu sĩ cùng một tên thông thần hậu kỳ tu sĩ tính mạng, mà như trước đến đây đối với Vu gia vô lễ. Lúc này đây, Tần Mỗ liền đem bọn ngươi hết thảy bắt giữ, cho ngươi Hộc gia triệt để trở thành Vu gia phụ thuộc. Tần Phượng Minh lời nói nói ra, thân hình tung bay về phía trước, lời nói buông lỏng lúc, đã đến Hộc Băng cùng một gã khác hóa thần tu sĩ trước người trăm trượng xa xa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3891, Hộc gia lão tổ. Hừ, chính là một danh tự thông thần sơ kỳ người, dám can đảm ở trước mặt ta như thế nói lớn không ngược. Ngươi thật sự nghĩ đến ngươi là có thể thắng được ta hay sao? Đối mặt Tần Phượng Minh, nữ tu trên mặt dị biến trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, một cỗ vẻ kinh nộ đột nhiên gắn đầy, tiếng hừ lạnh ở bên trong, thân hình dĩ nhiên nhoáng một cái, lập tức một đoàn hào quang thoáng hiện tại chỗ. Nữ tu thân ảnh, tại hào quang bên trong, chợt biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, khóe miệng mỉm cười, càng là theo nữ tu biến mất không thấy gì nữa, hiển lộ tại kia trên khóe miệng. muốn bắt ngươi, thật đúng là không cần phí Tần Mỗ chuyện gì. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, Tần Phượng Minh thân hình cũng bỗng dưng biến mất không thấy tung tích. Một tiếng thân thể phanh rõ ràng thanh âm vang vọng, một tiếng hoảng sợ kinh hô thanh âm cũng bỗng nhiên vang lên tại đương tràng. Hai đạo thân ảnh càng là đồng thời hiện ra ở giữa không trung. Chẳng qua là lúc này nữ tu đã mặt mày thất thố, ngốc trừng mắt hai mắt nhìn không có một bóng người phía trước, trên mặt tràn đầy khó mà tin được biểu lộ. Mà tại nữ tu sau lưng, Tần Phượng Minh tay phải để sau lưng, kia tay trái nhưng là giữ tại nữ tu trên cổ. Muốn cùng Tần Mỗ đánh nhau chết sống thân thể, ngươi chênh lệch quá xa. Ừ, Hộc đạo hữu nếu như trở về rồi, sao thế không hiện thân đi ra, chẳng lẽ còn muốn trộm tập kích Tần Mỗ hay sao? Tần Phượng Minh vốn biểu tình bình tĩnh, đột nhiên tự biến đổi, đầu chậm rãi chuyển qua, nhìn hướng một bên phương hướng, trong miệng như trước bình thản mở miệng nói. Kia trong tay nữ tu, tại hắn thanh âm đàm thoại ở bên trong, đột nhiên hai mắt tối sầm lại, như vậy đã bất tỉnh. Một đoàn mờ nhạt sương mù một cuốn, như vậy biến mất không thấy tung tích. Cùng vũ dực tộc tu sĩ đối chiến, đối với Tần Phượng Minh mà nói, so với đối mặt thiên hoành giới vực tu sĩ còn muốn nhẹ lòng một ít. Vũ dực tộc tu sĩ tu luyện phần lớn là thân thể lực lượng. Đối mặt chỉ là thông thần sơ kỳ cảnh giới Tần Phượng Minh, bình thường cái thứ nhất nghĩ tới, chính là lấy thân thể lực lượng nghiền ép đối phương. Mà điểm này, cũng chính là hợp Tần Phượng Minh chi ý. Cùng hắn so đấu thân thể công kích, thật sự là tự tìm đường chết. Chỉ là một kích, Hộc Băng liền đã mất đi lực chống cự, cảm giác hai tay đã không phải là của mình. Còn chưa chờ kia kịp phản ứng, kia cái cổ đã bị đối phương bắt rồi. Chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng quỷ dị xâm nhập trong cơ thể, nữ tu thức hải chấn động bắt đầu khởi động, thần hồn như vậy ngất. Đem Hộc Băng thu về thần cơ phủ, Tần Phượng Minh lúc này mới thân hình chậm rãi chuyển hướng một bên, nhìn hướng hiện ra thân hình trung niên tu sĩ. Biểu lộ không có một tia vẻ giật mình, chỗ này bạch vụ có nhất định được ăn mòn lực lượng, đồng thời đối với thần thức trở ngại cũng là công hiệu không nhỏ. Chính là Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể dò xét ra 20-30 dặm xa. Nghĩ như thế, thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, nhiều nhất có thể dò xét ra trong vòng 3-4 dặm liền đã coi như là cực kỳ không tệ. Tên kia rời đi thông thần đỉnh phong trung niên, qua cực kỳ nhanh chóng, giống như kia chẳng qua là mới ra ly khai bạch vụ khu vực, liền tự quay trở về. Lúc này thấy đến kia vậy mà vụng trộm đến gần, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không để ý tới. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn cùng ta Hộc gia là địch? Trung niên hiện thân, cũng không lập tức ra tay công kích Tần Phượng Minh, mà là ánh mắt băng hàn, trong miệng nghiêm nghị mở miệng nói. Hắn nhập lại không nghe được Tần Phượng Minh cùng Hộc Băng đối đáp, nhưng rồi lại gặp được Tần Phượng Minh bắt giữ Hộc Băng. Ngắn như vậy thời gian liền đem một danh tự thông thần hậu kỳ tu sĩ bắt, điều này làm cho trung niên tu sĩ không thể không sinh ra cảnh giác. Ngươi là Hộc gia lão tổ Hộc Phong chính đi, Tần Mỗ là ai, chẳng lẽ Hộc Tư Tề lúc trước không có nói cho ngươi biết sao? Lúc trước Tần Mỗ đã từng là báo cho biết Hộc Tư Tề, làm cho chuyển cáo cùng ngươi, cho ngươi Hộc gia không được lại đối với Vu gia làm loạn. Xem ra không phải là Hộc Tư Tề không có làm được việc này, chính là ngươi biết rõ nguyên do phạm. Cũng tốt, hôm nay Tần Mỗ tiêu phí một ít tay chân, hảo hảo khiển trách ngươi một phen. Nhìn trước mặt Hộc gia tu vi cao nhất Hộc Phong chính, Tần Phượng Minh biểu lộ không có một tia khác thường vẻ kinh hoàng. Theo thực lực dần dần tăng, Tần Phượng Minh lúc này đã không hề đem thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ để ở trong mắt. Coi như là đối mặt thực lực cường đại người, tại đây chỗ bạch vụ tràn ngập chi địa, hắn cũng có thể bất kể hậu quả thủ đoạn ra hết, đem chi triệt để chém giết tại trước mặt. Ngươi là Vu gia tên kia khách khanh? Nhìn Tần Phượng Minh, Hộc Phong chính đột nhiên chân mày một đứng, trong miệng lạnh lùng nói. Đúng vậy, đúng là Tần Mỗ. Mấy chục năm trước Tần Mỗ thiện tâm, không có đi tìm ngươi Hộc gia phiền toái, không nghĩ tới, ngươi Hộc gia vậy mà biến bản thêm lợi, vậy mà tự mình động thủ, tỏa ra bị khế ước lực lượng cắn trả nguy hiểm đến đây đánh Vu gia, thật sự là không biết sống chết, lúc này đây khiến cho ngươi Hộc gia thực lực giảm lớn, sẽ không lại vì họa ngạc sơn thành. Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang lập lòe, trong miệng lời nói sắc bén, nhưng ngữ khí cũng rất là vững vàng. Hừ, ngươi thủ đoạn bất phàm, Hộc Mỗ cũng là tin tưởng, nhưng Hộc Mỗ không tin bằng ngươi còn có thể thắng được Hộc Mỗ. Hôm nay coi như là đem Hộc gia tất cả mọi người vứt bỏ, tiểu bối ngươi cũng mơ tưởng chạy trốn. Trung niên hừ lạnh vang lên, lời nói âm vang, càng là một câu liền đem Tần Phượng Minh vốn dựa xóa đi rồi. Vốn Tần Phượng Minh còn muốn dùng hắn lúc này bắt những cái kia Hộc gia tu sĩ áp chế trước mặt trung niên, làm cho ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, giảm bớt tranh đấu nỗi khổ. Thật không ngờ người này Hộc gia lão giả vậy mà tâm địa ác độc cay đến tận đây, căn bản cũng không để ý tới những cái kia Hộc gia người sinh tử. Đây chính là làm cho Tần Phượng Minh cũng lớn bội phục. Tần Phượng Minh biết rõ bản thân khuyết điểm, vậy nếu không có trước mặt tên tu sĩ này tàn nhẫn, không chỉ có đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với chính mình cũng là hung tàn quả quyết. Trung niên lời nói ra khỏi miệng, một cổ kinh khủng khí tức đột nhiên từ kia trên thân thể bắt đầu khởi động mà ra. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ tràn đầy khí tức đột nhiên quét sạch tại trên thân thể, gần muốn đưa hắn thân hình trói buộc. Một cái hung cầm lợi chảo, càng là theo cái kia cổ kinh khủng khí thức bày ra, cũng lập tức xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Bốn cái sắc bén móng vuốt ngón tay mang theo kinh khủng phá không uy năng, lao thẳng tới Tần Phượng Minh, đem thân thể của hắn toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Nhìn lợi chảo bày ra, Tần Phượng Minh ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt không có chút nào dị sắc hiển lộ. Trong mắt lam mang thoáng hiện, một cái cực lớn quyền ảnh, đột nhiên nghênh đón cái kia mấy nhưng chém vỡ núi đá cực lớn lợi chảo oanh kích mà đi. Một tiếng trầm muộn phanh kêu âm thanh vang lên, quyền ảnh trùng điệp liền cùng cực lớn lợi chảo va chạm vào nhau. Làm cho Hộc Phong Chính hai mắt chịu co rụt lại là, hắn đạo này cực kỳ bất phàm công kích, tại trước mặt thông thần sơ kỳ thanh niên một cái thân thể công kích đến, vậy mà không chịu nổi công kích, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từng khúc vỡ vụn ra. Hào quang lập lòe bên trong, lợi chảo trên không trung ầm ầm nứt vỡ, cuối cùng biến thành sáng chói tinh điểm, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Mà cực lớn quyền ảnh cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhục thể của ngươi tại sao có thể bền bỉ như vậy? Nhìn lấy tình hình phát sinh trước mặt, chính là thông thần đỉnh phong Hộc Phong Chính, cũng không khỏi đến trong miệng một tiếng thét kinh hãi vang lên. Hộc Phong Chính đương nhiên thấy rõ ràng, đối phương thi triển liền là thuần túy thân thể công kích, đạo kia quyền ảnh cũng không phải bí thuật mà thành, mà là thân thể lực lượng bên ngoài bày ra. Thân là thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, hắn đương nhiên biết được vũ dực tộc tu sĩ đều là tu luyện thân thể đấy. Vốn lấy hắn kiến thức, tuyệt đối không cho rằng hắn một đạo uy lực bất phàm công kích sẽ bị đối phương chính là một danh tự thông thần sơ kỳ tu sĩ bằng vào một đạo thân thể công kích có thể chống cự xuống. Nhưng trước mặt điều phát hiện đã lật đổ Hộc Phong Chính nhận thức. Muốn giết chết Tần Mỗ, một ít không nhập lưu công kích người cũng dám xuất ra, thật sự là coi thường Tần Mỗ. Có qua có lại, phía dưới nên Tần Mỗ ra tay, không biết ngươi là hay không có thể chống đỡ được. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3892, Thần Thủy Cấm Địch. Hừ, thân thể ngươi cường đại thì như thế nào, lão phu không tin bằng ngươi chính là một danh tự thông thần sơ kỳ người, vẫn có thể tế ra loại nào kinh khủng công kích. Hơn nữa vừa rồi lão phu bất quá là tiện tay một kích, phía dưới công kích, ngươi bằng thân thể lực lượng có thể chống cự xuống, đó mới sẽ để cho lão phu bội phục. Hộc Phong Chính hừ lạnh một tiếng, kinh ngạc biểu lộ lóe lên tức thì, trong miệng nghiêm nghị lời nói vang lên lần nữa. Ngay tại hắn lời nói ra khỏi miệng, ý định tế ra càng cường đại hơn công kích thời điểm, đột nhiên một đoàn xanh biếc hỏa diễm đột nhiên xuất hiện ở trong mắt của hắn, giống như một đạo xanh biếc tấm lụa, hướng về trước mặt hắn kích xạ mà đến. Còn chưa chờ trung niên có phản ứng, tế ra cái gì công kích chặn đường thời điểm, một cái mấy trượng chi lớn thanh long đột nhiên tự hiện ra ở không trung. Thanh long toàn thân xanh biếc hỏa diễm bao bọc, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập trên không trung. Một tiếng rồng ngâm vang vọng, khổng lồ thanh long trên không trung lập tức cấp tốc xoay quanh bay múa, kia cả người long lân đột nhiên dựng đứng dựng lên, toàn thân rung động lắc lư phía dưới. Một thanh chuôi xanh biếc sắc bén lưỡi dao sắc bén, đột nhiên theo thanh long thân hình khổng lồ rung động lắc lư kích xạ bay ra, hướng về vừa ngây người một lúc trung niên tu sĩ oanh kích mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, liền đã có mấy trăm đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén hiện ra ở tại chỗ. Xanh biếc mũi kiếm sắc bén, mũi kiếm bên ngoài càng là bao vây lấy một tầng xanh biếc hỏa diễm, một cổ kinh khủng cực nóng khí thức tràn ngập, mũi kiếm kích xạ bên trong, giống như đem hư không đều đốt cháy đâm xuyên qua bình thường. Đứng thẳng hai ngoài trăm trượng Hộc Phong Chính đột nhiên nhìn thấy như thế công kích bày ra, trong ánh mắt lập tức hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng cuối cùng là thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, cắn chặt hàm răng phía dưới, một cỗ sáng chói hào quang lập tức hiện ra ở tại chỗ, từng đạo năm màu lưỡi dao sắc bén, đột nhiên tự hào quang bên trong phun ra nuốt vào mà ra. Ngũ thải hà quang, giống như một cái thật lớn đấy, không ngừng hướng ra phía ngoài kích đâm sắc bén mũi kiếm hình cầu, đem Hộc Phong Chính thân hình hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Phanh kêu thanh âm như là bắn liên hồi giống như, vang vọng tại đương tràng. Nhìn Hộc Phong Chính làm cho hiện ra như thế phòng ngự thủ đoạn, Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhíu một cái. Đối phương loại này công thủ nhất thể thủ đoạn, vậy mà cùng hắn Thanh Linh Kiếm Thuẫn có chút giống nhau. Chẳng qua là đối phương chiêu thức ấy đoạn, rõ ràng so với Thanh Linh Kiếm Thuẫn muốn cường đại hơn nhiều. Đương nhiên, Tần Phượng Minh Thanh Linh Kiếm Thuẫn uy năng mạnh yếu, cũng là nhìn đối thủ mà nói đấy. Nếu như là đối mặt Hộc Phong Chính, Thanh Linh Kiếm Thuẫn tất nhiên sẽ không ngăn cản xuống đối phương khủng bố công kích, khó có thể cùng đối phương cái này một phòng ngự thủ đoạn so sánh với. Nhưng mà đối mặt một danh tự thông thần sơ kỳ hoặc là thông thần trung kỳ, bằng vào Thanh Linh Kiếm Thuẫn, hắn vẫn có rất lớn nắm chắc có thể chống cự được đối phương vài cái hợp lực công kích. Sáng chói hào quang phun ra nuốt vào năm màu mũi kiếm kích chợt hiện, cuối cùng đem Thanh Long cái này một lớp đột nhiên công kích làm cho chống cự. Không đợi Thanh Long lại tế ra đợt công kích thứ hai, cái kia đoàn bao bọc Hộc Phong Chính hào quang đột nhiên quét sạch mà động. Năng lượng chấn động cùng một chỗ, lập tức biến mất tại đương tràng. Tiểu bối, người muốn bằng cái này lấy ma diễm biến thành thanh long, đã nghĩ thắng được lão phu, vậy ngươi đem lão phu đường đường thông thần đỉnh phong người nghĩ rất đơn giản. phía dưới, lão phu khiến cho ngươi biết được, thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ công kích, ở đâu là ngươi có thể chống cự đấy. Hào quang lóe lên, một danh tự phía sau lưng sinh trưởng một đôi năm màu lông cánh trung niên, đột nhiên xuất hiện ở mặt khác một chỗ phương vị phía trên. Phe này né tránh, làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng rất là bội phục. Tốc độ như thế, nếu như hắn không thi triển Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết thân pháp, chỉ là bình tĩnh Huyền Thiên Vi Bộ, khả năng thật đúng là đuổi không kịp đối phương tốc độ di chuyển. Huyền Thiên Vi Bộ, tự nhiên cũng là cực kỳ mạnh mẽ tranh đấu lớn thân pháp, nhưng Tần Phượng Minh cảnh giới cuối cùng cùng Hộc Gia vị này lão tổ khác khá xa, vì vậy Huyền Thiên Vi Bộ tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải thật liền vô địch, có thể đuổi kịp bất luận cái gì thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ thân pháp. Nhìn thấy Hộc Phong chính tế ra lông cánh, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không sợ hãi cái gì. Vũ Dực tộc vốn là lấy độn tốc lấy xưng, tăng thêm kia sau lưng cánh chim gia trì, tốc độ càng là nhanh nhanh. Nhìn thấy Hộc Phong chính thân hình bao bọc tại một đoàn sáng chói hào quang bên trong vây quanh bản thân quanh người cấp tốc chạy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là một hồi im lặng. Đối phương làm như thế, tự nhiên là sợ đi bản thân tại thi thuật bên trong bị Tần Phượng Minh cắt ngang. Mà Tần Phượng Minh tại Hộc Phong chính như thế cấp tốc thân pháp di động ở bên trong, ngược lại cũng khó có thể đem chi tập trung. Hừ, lão thất phu đừng vội liều lĩnh, ngươi không phải là muốn lấy được Huyễn Quang Vạn Diệu Thủy sao, hiện tại Tần Mỗ liền giao cho ngươi. Ánh mắt theo Hộc Phong chính thân hình tại phạm vi ngàn trượng trong phạm vi cấp tốc chạy, Tần Phượng Minh ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, trong miệng đột nhiên nói ra làm cho cấp tốc di động thân hình Hộc Phong chính trì trệ nói. Theo Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng, một cái cực lớn màu tím đen trung rượu đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Trung rượu tử mang chợt hiện, một cái đen kịt bình nhỏ từ kia trong bụng bay thật nhanh ra. Tại một cây màu tím quang mang quấn mang phía dưới, trực tiếp liền hướng về đang tại kinh sợ giật mình Hộc Phong chính mà đi. Bình nhỏ vừa mới thoát ly màu tím quang mang quấn quanh, một cổ quỷ dị ý cảnh liền đột nhiên hiện ra ở tại chỗ. Cái kia ý cảnh làm cho người ta cảm giác cực kỳ mê muội, giống như tâm thần tại một chỗ trống trải vô biên trong không gian cấp tốc phiêu đãng xoay tròn, một cỗ cố hết sức hôn mê càng làm cho cảm ứng được người lập tức rơi vào trong đó, đồng thời, một cỗ cực kỳ mờ ảo cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Nương theo lấy màu đen bình nhỏ bay ra, đang tại rừng thân hình Hộc Phong chính, đột nhiên ánh mắt tản ra, thân hình dĩ nhiên không bị khống chế hướng về phía dưới đất đá rơi xuống mà đi. Một tiếng kêu thảm, càng là tự xa xa tên kia trốn ở mấy ngàn trượng xa hóa thần tu sĩ trong miệng la lên mà ra. Phù phù một tiếng, tên kia hóa thần tu sĩ, đồng dạng rơi xuống đất phía trên. Nhìn vừa rồi đại triển thần uy Hộc Phong chính như thế liền rơi xuống đất, hơn nữa hôn mê bất tỉnh, đạo đạo màu tím quang mang dưới hộ vệ Tần Phượng Minh, trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng khó có thể áp chế hiện ra. Hắn tuy rằng biết được Huyễn Quang Vạn Diệu Thủy ý cảnh công kích cực kỳ khủng bố, nhưng hắn cũng không ngờ rằng, đường đường thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, sẽ chỉ là bị cái kia ý cảnh quét đến, liền xa vào đến này loại mắt hoa bên trong khó có thể tự kiềm chế. Như uy lực này, vượt ra khỏi Tần Phượng Minh dự kiến. Thời điểm trước, hắn phán đoán, nếu như là thông thần hậu kỳ, đỉnh đỉnh phong tu sĩ, có thể sẽ tại ý cảnh trong lâm vào hôn mê, nhưng đó cũng là khoảng cách gần phía dưới, giờ phút này bình nhỏ khoảng cách Hộc Phong chính thế nhưng là còn có gần 200 trượng xa. Như thế khoảng cách đều có thể làm cho một danh tự thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ lập tức lâm vào hôn mê, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên nghĩ đến, nếu như cầm kia đối phó huyền giai sơ kỳ tu sĩ, nói không chừng cũng sẽ có không nhỏ hiệu quả. Nhưng ý tưởng này cũng chỉ là tại trong đầu hắn lóe lên, liền lập tức làm cho hắn xóa đi rồi. Lúc trước hắn đạt được cái này Huyễn Quang Vạn Diệu Thủy lúc, song anh vừa mới tiến cấp đến thông thần, thần hồn cảnh giới cũng không quá đáng là huyền giai sơ kỳ. Khi đó hắn đều có thể chống cự, cái kia cũng đủ để nói rõ. Cái này Huyễn Quang Vạn Diệu Thủy tuy rằng có thể ảnh hưởng huyền giai sơ kỳ tu sĩ, nhưng cũng không thể như trước mặt đối phó Hộc Phong chính bình thường sắc bén. Nếu như hắn xuất ra vật ấy đối địch, cái kia một cái không tốt, chẳng những không có đem đối phương bắt, ngược lại sẽ làm cho đối phương cướp đoạt đến cái này nghịch thiên chi vật. Như thế trang trí sự tình, hắn cũng sẽ không đi làm. Tu liếm tâm tình, Tần Phượng Minh nhìn hướng màu đen bình nhỏ, một lát sau, thần niệm thúc dục, hỗn độn tử khí chung lại lần nữa đem màu đen kia bình nhỏ thu về đã đến chung rượu bên trong. Cái này Huyễn Quang Vạn Diệu Thủy, bên trong có tạp chất, hắn cần tìm được phương pháp luyện chế, đem chiết xuất, sau đó lại đem chi dung luyện tiến vào một kiện pháp bảo hoặc là một loại bí thuật thần thông bên trong. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh đã đến hôn mê Hộc Phong chính trước người, một đạo giam cầm năng lượng xâm nhập vào kia trong cơ thể, đem chi triệt để giam cầm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3893, Nguyên Nhân. A, Tần Tiền Bối. Đó là Tần Tiền Bối, chúng ta Vu gia được cứu rồi. Thật là Tần Tiền Bối, mau mau truyền tin lão tổ, Tần Tiền Bối đã trở về. Từng tiếng kinh hô, đột nhiên tự trào bích cấm chế hộ vệ bên trong Vu gia tổ trạch bên trong vang vọng dựng lên, từng cái một mặt mũi quen thuộc, hoảng sợ thần sắc cũng không hoàn toàn rút đi, nhưng sợ hãi lẫn vui mừng, ý cảnh hiển lộ tại trên khuôn mặt. Tần Phượng Minh tuy rằng cùng Vu gia mọi người thời gian chung đụng không dài, nhưng toàn bộ Vu gia tộc nhân cũng đã đem Tần Phượng Minh trở thành gia tộc ân nhân. Một cái cho Vu gia vô cùng hy vọng ân nhân, không có Tần Phượng Minh toàn lực tương trợ, bọn hắn Vu gia lúc này vẫn còn địa vực biên giới tu luyện tài nguyên bần cùng chi địa phiêu đãng đây. Bất định cái này mấy chục năm lúc giữa, bọn hắn Vu gia tộc nhân đã có đại lượng tổn thất. Các vị đạo hữu, đúng là Tần mỗ, không biết là vị kia Vu gia lão tổ lúc này đang làm gì. Nhìn hiện thân Vu gia mọi người, Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không có gì vội vàng chi ý hiển lộ. Giờ phút này đúng là Vu gia nguy nan thời điểm, hắn cũng sẽ không cường lực yêu cầu Vu gia vừa thấy được hắn liền phóng khai cấm chế. Thật là Tần tiền bối, mau mau phóng khai cấm chế, để cho Tần tiền bối tiến vào. Chỉ là một lát công phu, ba đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Vu gia tổ trạch trước cửa, người cầm đầu đúng là Vu gia lão tổ Vu Văn Trung. Kia bên cạnh còn có một nam một nữ hai gã hóa thần tu sĩ. Ba người nhìn thấy Tần Phượng Minh, ở đâu có thể xác thực không nhận ra Tần Phượng Minh là thật hay giả. Tự Tần Phượng Minh tận lực tản ra khí tức, ba người liền có thể khẳng định, đúng là đối với bọn họ Vu gia có đại ân thanh niên không có sai lầm. Tiến vào trước không cần, Vu đạo hữu, mời đem Vu gia sở hữu nguyên anh trở lên tu sĩ trong giải pháp trận người gọi ra, cái này phía ngoài cấm chế không ít, cần mọi người hợp lực bài trừ, nếu không Bạch Vũ đem một mực bao phủ tại Vu gia. Những xương trắng này, mặc dù đối với nguyên anh tu sĩ có chút uy hiếp, nhưng nhập lại không nguy hiểm đến tánh mạng, chỉ cần nguyên anh tu sĩ không phải là quá mức bao cỏ, liền đủ chống cự. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, đã đến Tần Phượng Minh trước mặt Vu Văn Trung không khỏi sắc mặt hơi đổi, nói, không dối gạt đạo hữu, ta Vu gia hiểu pháp trận người cực ít, chỉ vẹn vẹn có mấy người, không biết có hay không thỏa mãn. Nhớ tới cũng thế, pháp trận một đạo là so với luyện khí cùng luyện đan còn phải gian nan một loại kỹ nghệ, tinh thông người tự nhiên sẽ không rất nhiều. Ừ, không quan hệ, nhân thủ chưa đủ, có thể từ từ sẽ đến, mấy người hợp lực, vẫn có thể đủ giải trừ những cấm chế kia đấy, chẳng qua là thời gian sẽ rất lâu mà thôi. Bất quá giờ phút này Hộc gia đã không ai có thể uy hiếp Vu gia rồi, thời gian dài một cũng là không có quan hệ. Một lát sau, Tần Phượng Minh dẫn đầu năm tên nguyên anh tu sĩ, trực tiếp liền đến một tòa đang tại phụt lên sương mù màu trắng trên ngọn núi. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh xuất hiện ở Vu gia nghị sự trong đại điện. Vu đạo hiếu, đây là lần này vây công Vu gia vài tên Hộc gia người. Tần Phượng Minh tại Vu gia năm tên hóa thần tu sĩ cung kính lễ nhượng xuống, ngồi vào ghế trên về sau, trực tiếp tay chém ra, đưa hắn lần này bắt Hộc gia tất cả mọi người di chuyển ra thần cơ phủ. Trừ tên kia đã bị hắn cho ăn băng lang thú nữ tu bên ngoài, lần này hắn tổng cộng bắt được 3 gã thông thần tu sĩ, 7 tên hóa thần tu sĩ. Lúc trước hắn bổn ý là muốn đem sở hữu Hộc gia người đều giết chết, nhưng về sau tưởng tượng, diệt sát có thể tiếc, bất định bằng Hộc gia những tu sĩ này, hắn vẫn có thể đem Hộc gia cướp sạch một phen. Vì vậy mới thu tay lại cũng không ra tay ác độc. Hộc gia, tại Ngạc Sơn Thành trong phạm vi, tuyệt đối cũng coi là một cái siêu cấp gia tộc. Như thế một gia tộc, trong gia tộc, tất nhiên có không ít quý trọng chi vật, nếu như có thể rời đi Yểm Nguyệt giới vực lúc trước vơ vét một phen, vậy hắn cũng không hư nhược đến Vu gia một chuyến. Nhìn nằm xuống đất, từng cái một như trước hôn mê Hộc gia mọi người, Vu gia năm tên hóa thần tu sĩ, đều bị mặt lộ vẻ hung ác vẻ kinh nộ. Vu đạo hiếu, lần này Hộc gia lão tổ vậy mà tự mình đến đây đánh Vu gia, đây chính là lộ ra có chút quỷ dị, lần trước Hộc Tư Tề đã phát hạ huyết chú, theo lý Hộc gia vì bảo trụ cái kia vài tên Hộc gia tu sĩ tính mạng, cũng không phải khó hơn nữa Vu gia. Nhưng lúc này đây Hộc Tư Tề mấy người mặc dù không có, nhưng Hộc gia lão tổ cùng đã là Ngạc Sơn Thành trưởng lão Hộc Băng đến đây, và lại rõ ràng biết được Huyễn Quang Vạn Diệu Thủy đã bị Tần Mỗ thu tình hình xuống như thế đả động can qua, đây chính là làm cho người ta rất là khó hiểu. Nhìn Vu Văn Trung, Tần Phượng Minh ánh mắt hiển lộ vẻ khó hiểu miệng nói. Lúc trước hắn đã rõ ràng báo cho biết Hộc Tư Tề, Hộc gia mưu đồ chi vật đã bị mình đạt được. Hơn nữa Hộc Tư Tề cũng khác biệt, 8 gã hóa thần tu sĩ đều bị bức bách phát hạ huyết chú, Hộc gia không được lại đối với Vu gia ra tay, như thế những tình hình này, Hộc Tư Tề tự nhiên không nên giấu giếm Hộc gia lão tổ. Như thế tình trạng xuống, coi như là Hộc gia đối với Vu gia hận thấu xương, nghĩ đến cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình, sẽ không lại ra tay. Thế nhưng là giờ phút này nhưng là rất là thái độ khác thường quy mô đến đây mưu đồ Vu gia, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cảm giác có nào đó ẩn tình tồn tại. Vu Văn Trung trong mắt tinh mang hơi chợt hiện, nhưng cũng không có bao nhiêu chần chờ, hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, ngữ khí trịnh trọng nói, Tần tiền bối, lúc này đây Hộc gia ra tay đối với ta Vu gia làm loạn, cùng lần trước sự tình không quan hệ, mà là vì ta Vu gia tài nguyên khoáng sản bên trong tồn tại một chỗ quỷ dị chi địa lúc trước. Vu Văn Trung nói, để cho Tần Phượng Minh cũng là khẽ giật mình. Trong lòng của hắn thật là có chút hiếu kỳ, Vu gia chỗ này tổ địa, dưới mặt đất ngược lại là có không ít đáng giá mưu đồ chi vật, lúc trước là Huyễn Quang Vạn Diệu Thủy, giờ phút này vậy mà một chỗ quỷ dị chỗ. Tần Phượng Minh nhìn Vu Văn Trung, cũng không mở miệng, biết rõ đối phương lời nói còn chưa xong. Cái kia chỗ quỷ dị chi địa, hẳn là huyền bí chi địa, đó là một chỗ dưới mặt đất quảng đại không gian, chỉ là có một cái lối đi có thể tiến vào, mà tiến vào lệnh bài, nhưng là tại ta Vu gia trong tay. Cái kia vị trí tại, quảng đại trống trải, bên trong có một tòa rất là to lớn cung điện. Cái kia một cung điện, chiếm diện tích chân có mấy ngàn trượng phạm vi, cả tòa cung điện có cấm chế lợi hại hộ vệ, ta Vu gia từ khi phát hiện cái kia vừa thông suốt đạo về sau, bằng vào lệnh bài kia cũng từng tiến vào qua cái kia vị trí tại. Thế nhưng cung điện cấm chế thật sự cường đại, không phải là chúng ta có thể bài trừ đấy. Bất đắc dĩ, ta Vu gia liền muốn mời một vị tinh thông trận pháp tạo nghệ cùng giai tu sĩ đến đây, cùng chung phá trận. Đáng tiếc vị kia tại Ngạc Sơn thành cực phú nổi danh trận pháp đại sư, cũng là không thể đem chi bài trừ. Không biết làm sao vậy, việc này lại bị Hộc Băng lão phụ kia người biết được, vì vậy bọn hắn Hộc gia mới có thể nhọc lòng tại ta Vu gia tổ trạch bốn phía thiết trí bên dưới cấm chế, ý định vây khốn ta Vu gia, đòi hỏi cái kia lấy lệnh bài. Vu Văn Trung hít sâu một hơi, hơi là điều chỉnh một phen suy nghĩ, sau đó chậm rãi ra việc này tiền căn hậu quả. Nghe xong Vu Văn Trung nói như vậy, Tần Phượng Minh lông mày chậm rãi nhăn lại. Một cái vực sâu không gian, một tòa chiếm diện tích mấy ngàn trượng quảng đại kiến trúc, trong này thế nhưng là đều lộ ra thần bí ý vị. Có thể tại một cái quảng đại dưới mặt đất trong không gian thiết trí cấm chế cường đại, sau đó tu kiến một tòa cự đại cung điện, cái này tự nhiên không phải là bình thường tồn tại có thể làm được. Chỉ cần có đầu óc người, đều có thể thiết lập nghĩ vậy trong đó tất nhiên có quý trọng gì chi vật tồn tại ở trong đó, và lại cái loại này cực kỳ nghịch thiên quý trọng chi vật. Khó trách Hộc gia biết rất rõ ràng như thế đến đây đối với Vu gia bất lợi, có khả năng sẽ đối với gia tộc kia tạo thành khó có thể đoán chừng tổn thương, vẫn là nghĩa vô phản cố đến đây. Như thế một nơi, Tần Phượng Minh không biết cũng thì thôi, nếu như đã biết, cái kia hắn tự nhiên không thể như vậy rời đi, thế tất yếu tiến đến dò xét một phen. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3894, giao ra tài vật. Nguyên lai trong cái này còn có như thế một phen nguyên nhân. Không biết cái kia vị trí tại ở nơi nào, Tần Mỗ muốn tiến đến nhìn một phen, Tần Phượng Minh cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói. Việc này ai cũng không gạt được, Tần Phượng Minh lúc trước không có từ cái này danh nữ tu trong trí nhớ đạt được, minh việc này chính là Hộc gia, cũng là không có mấy người biết được. Nhưng trong chốc lát đem Hộc gia mọi người làm thức tỉnh, hơi chút vừa hỏi, là có thể biết được nguyên nhân. Nghĩ đến Vu Văn Trung cũng là muốn đã đến này, vì vậy cũng không có giấu giếm Tần Phượng Minh, trực tiếp liền ra. Tiền bối có thể tiến đến, cái kia thật sự quá tốt rồi, lấy tiền bối đối với trận pháp rất hiểu rõ, tự nhiên có nhiều khả năng bài trừ cái kia chỗ ngồi cung điện khổng lồ cấm chế. Cái kia vị trí tại ngay tại ta Vu gia tổ trong đất, đợi xử lý xong Hộc gia sự tình, vãn bối liền dẫn tiền bối tiến đến. Tần Phượng Minh mặc dù không có biểu hiện ra cỡ nào trận pháp cường đại tạo nghệ, nhưng vừa rồi dẫn đầu vài tên Vu gia tu sĩ đi bài trừ những cái kia tỏa ra bạch vụ cấm chế, Vu Văn Trung nhìn ra đối phương pháp trận tạo nghệ bất phàm. Ít nhất nếu như bằng vào bọn họ Vu gia, là khó có thể nghĩ đến cái loại này phá trận phương pháp đấy. Đồng thời Vu Văn Trung năm người cũng vô cùng rõ ràng, cái kia chỗ dưới mặt đất không gian đang mang không, như thế một chỗ kỳ dị chỗ, cũng không phải là bọn hắn Vu gia có thể một mình khống chế đấy. Lúc này đây Hộc gia đến đây chính là ví dụ chứng minh. Tuy rằng lần này bởi vì thanh niên vừa vặn đi ngang qua, Vu gia giải trừ nguy cơ lần này, nhưng bảo vệ không cho phép còn sẽ có lý ra, Vương gia nhiều người nhiều gia tộc cường đại nhận được tin tức đến đây. Sớm đem cái kia vị trí đang lộng minh, cũng tốt sớm đem lòng đề cao buông. Thân là hóa thần tu sĩ Vu Văn Trung, tự nhiên có thể nghĩ đến chỗ này. Cũng hy vọng có thể tại Tần Phượng Minh dưới sự lãnh đạo đem cái kia vị trí đang lộng minh. Nếu như là mời một danh tự mặt khác thông thần trận pháp đại sư, vậy bọn họ Vu gia, bất định càng thêm bị động. Ít nhất Vu gia nhiều người người biết được, trước mặt người này thanh niên tu sĩ đối với Vu gia là thật tâm giúp đỡ, cũng không tham lam Vu gia cái gì tài vật. Ngược lại kết giao xuống, tự thanh niên tay ở bên trong lấy được chỗ tốt, là bọn hắn Vu gia cho tới bây giờ chưa từng có đấy. Ừ, những thứ này Hộc gia người, không biết Vu đạo hữu còn có xử lý phương án sao? Tần Phượng Minh trên danh nghĩa coi như là Vu gia khách khanh trưởng lão, hắn tuy rằng không lo lắng đem Hộc gia giết chết, sẽ vì chính mình cùng Vu gia mang đến cái gì không tốt sự tình, nhưng hắn lúc này không nghĩ như thế làm. Lúc này hỏi thăm Vu gia, tự nhiên cũng có để cho Vu gia lĩnh hắn tình tâm tư tồn tại. Tiền bối, Vu gia tuy rằng cùng Hộc gia bất hòa, thế nhưng là ta Vu gia cũng không tiện liền thật sự đem Hộc gia nhiều như vậy tu sĩ chém giết, hơn nữa thật sự tại ta Vu gia diệt sát những thứ này Hộc gia người. Gia tộc kia khế ước, bất định sẽ thật sự phát tác, đây cũng không phải là ta Vu gia có thể thừa nhận được đấy. Mà Hộc gia lần này vây khốn Vu gia, nghĩ đến cũng chỉ là muốn bức bách ta Vu gia đi vào khuôn khổ, cũng không thật sự liền dám đi tàn sát tộc sự tình. Vì vậy đối phó những thứ này Hộc gia tu sĩ, còn chưa phải muốn trực tiếp giết chết thì tốt hơn. Vu Văn Trung mặc dù không có quyết định cái gì, nhưng đối với Tần Phượng Minh trưng cầu Vu gia ý tứ tiến hành, trong lòng cảm kích đã đến cực chỗ. Hắn trong lòng cũng vững tin, chỉ cần hắn xuất xứ để ý kiến, trước mặt thanh niên tiền bối, liền sẽ đồng ý. Ừ, đã như vậy, cái kia Tần Mỗ liền làm chủ. Tần Phượng Minh đầu, tay vừa nhấc, lập tức 10 đạo năng lượng bắn ra, chui vào đã đến nằm xuống đất 10 tên Hộc gia tu sĩ trong cơ thể. Hộc đạo hữu, không biết bây giờ ngươi còn muốn cái kia huyễn quang vạn diệu thủy sao? Nhìn khó khăn ngồi vào chỗ của mình thân hình Hộc Phong Chính, Tần Phượng Minh mỉm cười, mở miệng nói. Lúc này Hộc gia lão tổ, tự nhiên đã tỉnh táo, chứng kiến vị trí chỗ, càng là đã rõ ràng, bọn hắn Hộc gia lúc này đây mưu đồ Vu gia, lại một lần nữa hao tổn tại trước mặt người này nhìn như rất trẻ tuổi thông thần sơ kỳ tu sĩ trong tay. Ánh mắt nhìn xem Tần Phượng Minh, trung niên tu sĩ trong mắt như trước có vẻ âm lệ thoáng hiện. Hắn thân là Hộc gia lão tổ, và lại còn là một gã thông thần đỉnh phong tu sĩ, tự nhiên còn có chút cốt khí tồn tại. Lúc này Hộc Phong Chính, trong lòng cũng là suy nghĩ vội ùa không ngừng. Thời khắc cuối cùng, thanh niên làm cho tế ra cái kia đen kịt bình, bên trong làm cho nở rộ đấy, tuyệt đối chính là bọn họ Hộc gia mưu đồ trên 1000 năm huyễn quang vạn diệu thủy. Nhưng hắn sao thế cũng thật không ngờ, chính là kia đầu trong bình vật thể, còn chưa đổ ra, cũng đã để cho hắn lâm vào hôn mê. Đối mặt cái kia cổ quỷ dị ý cảnh tập kích quấy rối, thần hồn của hắn, vậy mà khó có thể có chút chống cự. Lúc trước Hộc Tư Tề liền đã từng là nói qua, người này thanh niên tu sĩ đã từng là nói, coi như là bọn hắn Hộc gia gặp được cái kia huyễn quang vạn diệu thủy, cũng sẽ không đạt được, bất định còn có thể bị cái kia thần thủy giết chết. Hiện tại xem ra, thanh niên nói, là vừa ra vào cũng không. Hắn thật sự tưởng tượng không xuất ra, thanh niên trước mặt tu sĩ, là như thế nào có thể ở đằng kia ý cảnh bên trong tồn tại, mà không bị cái kia ý cảnh xâm nhập lâm vào hôn mê đấy. Chẳng lẽ trước mặt người này chỉ vẹn vẹn có thông thần sơ kỳ cảnh giới thanh niên tu sĩ, thần hồn cảnh giới, đã đạt đến huyền giai cảnh giới hay sao? Ý nghĩ này, tại Hộc Phong Chính trong óc xuất hiện, liền thật lâu khó có thể lại xóa đi. Đạo hữu, không biết ngươi xử trí như thế nào đám người lão phu? Hộc Phong Chính sắc mặt âm tình biến hóa mấy hơi thở, lúc này mới nhìn chăm chú nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng thanh âm trầm thấp nói. Hộc Phong Chính lúc này mặc dù thân là tù nhân, nhưng hắn vẫn nắm chắc tức giận, cái kia chính là trước mặt thanh niên cùng Vu gia, còn không dám liền đối với Hộc gia mọi người đi chém giết sự tình. Việc này không gạt được, thế tất sớm muộn gì sẽ bị người biết được. Chính là một cái Vu gia, tự nhiên không dám bốc lên cái này hiểm. Mà trước mặt thanh niên, nghĩ đến đồng dạng có chỗ kiêng kỵ, không dám đi ra tay ác độc đấy. Sao thế, đạo hữu cho rằng Tần Mỗ không dám diệt giết các người Hộc gia mọi người sao? Nhìn thấy Hộc Phong Chính lúc này ánh mắt, Tần Phượng Minh đột nhiên sắc mặt phát lạnh, vung tay lên, một cổ kinh khủng thần hồn khí tức phun ra mà hiện, liền lập tức đem ba gã Hộc gia thông thần tu sĩ bao phủ tại chính giữa. Đột nhiên cảm giác được một cỗ tràn đầy khó có thể chống cự thần hồn khí tức tới người, ba gã Hộc gia thông thần tu sĩ lập tức sắc mặt đột biến, tên kia thông thần trung kỳ nữ tu, càng là trong nháy mắt liền lần nữa hôn mê rồi. Chính là Hộc Băng cùng Hộc Phong Chính, cũng là sắc mặt đột biến, trên mặt cơ bắp thình thịch trực nhảy, hiển lộ ra cực kỳ kiên nhẫn chi sắc. Vẻ này tràn đầy khí tức xuất hiện cực nhanh, nhưng thu liếm cũng rất là nhanh chóng. Ngay tại trong đại điện mọi người nhao nhao sắc mặt đột biến thời điểm, vẻ này để cho mọi người kinh hồn táng đảm khủng bố khí tức, cũng đột nhiên tự biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là huyền giai tu sĩ? Ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, nhìn hướng Phong Khinh Vân Đạm, không có chút nào khác thường Tần Phượng Minh, sắc mặt biến đổi lớn Hộc Phong Chính trong miệng kinh sợ đã gọi ra một tiếng kinh sợ chấn ở đây tất cả mọi người nói. Cái kia cổ kinh khủng thần hồn khí tức, tuyệt đối là chỉ có huyền giai đại năng mới có thể có khủng bố khí tức. Thân là thông thần đỉnh phong Hộc Phong Chính này có thể vững tin, bởi vì hắn gặp được mấy trăm thông thần đỉnh phong tu sĩ, chưa từng có một người có thể có khủng bố như thế thần hồn khí tức tỏa ra. Đã đến lúc này, Hộc Phong Chính càng là nghĩ tới một cái để cho hắn toàn thân băng hàn khủng bố tổ chức, một cái để cho sở hữu yểm nguyệt giới vực tu sĩ chịu ngưỡng vọng tổ chức. Hừ, Tần Mỗ nếu muốn diệt giết các ngươi, coi như là không phải là huyền giai, lại có vấn đề gì, coi như là đem Ngạc Sơn thành sở hữu tu sĩ giết chết, Tần Mỗ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Chính là một cái Hộc gia, tại Tần Mỗ trong mắt, căn bản cũng không gặp nhắc tới. Chẳng qua là Tần Mỗ không phải là lạm sát kẻ vô tội người, cũng không muốn liền thật sự phá hư Ngạc Sơn thành quy củ, cái này mới có lần trước phóng thích Hộc Tư Tề mọi người sự tình, lúc này đây ngươi Hộc gia lần nữa đến đây sinh sự, vốn tại Tần Mỗ trong lòng đã phán quyết các vị tử tội, chẳng qua là Vu đạo hữu nói các ngươi cũng không định đồ diệt Vu gia, cái này còn có điều thương lượng. Tử tội như trước có thể miễn, nhưng mang vạ rồi lại là không thể tha cho, bọn ngươi phát hạ huyết chú, về sau muốn hộ vệ Vu gia không bị người khác xâm hại, sau đó đem Hộc gia một ước thượng phẩm linh thạch tài vật lấy ra, sự kiện lần này liền thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3895, thỏa hiệp. Tần Phượng Minh trước khi nói ra, đã chấn kinh đe dọa, mà phía sau nhằm vào Hộc Gia nói, càng làm cho mọi người tại đây tâm kinh sợ đến cực điểm. Đối với Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới, Vu Văn Trung Vu Gia mọi người, lúc trước cũng đã từng trải qua hoài nghi. Hoài nghi hắn cũng không phải là vẻn vẹn là một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ. Nhưng thanh niên tu sĩ nhưng là an ổn tiến vào Vạn Sơn Lâm trong pháp trận, và lại chuyên môn khảo thí thông thần sơ kỳ tu sĩ pháp trận. Cái này để cho Vu Gia mọi người không hề có chút hoài nghi. Nhưng giờ phút này, vậy mà từ Hộc Gia lão tổ Hộc Phong chính trong miệng nói ra trước mặt thanh niên là một gã huyền giai tồn tại, cái này tại sao có thể không cho mọi người kinh hãi? Huyền giai, cái kia nhưng là chân chính đứng ở tu tiên giới đỉnh phong tồn tại. Tại đại thừa tu sĩ không xuất ra tình hình xuống, huyền giai tu sĩ, cái kia có thể nói là có thể tiện tay hủy diệt một cái quận thành cường đại tồn tại. Cường đại như thế tồn tại, nếu muốn lừa gạt qua cái kia Vạn Sơn Lâm pháp trận, ngược lại cũng không phải là không có khả năng đấy. Để cho Vu Gia mọi người càng thêm khiếp sợ là, thanh niên tu sĩ càng là mở miệng sẽ phải một ức thượng phẩm linh thạch tài vật. Như thế số lượng tài vật, để cho Vu Văn Trung nghe lọt vào trong tai, cũng cảm giác chấn động nổ vang, trong đầu trầm xuống, hiểm hiểm không có đã bất tỉnh. Mặt khác vài tên hóa thần tu sĩ, càng là thân hình lắc lư mấy cái, mới mắt lộ ra kinh sợ mang khó khăn lắm ngồi thẳng người. Một ức thượng phẩm linh thạch, đó là gì loại một loại số lượng, coi như là Vu Văn Trung, cũng khó khăn lấy nhất thời kịp phản ứng. Dựa theo thông thường đổi tỷ lệ, một khối thượng phẩm linh thạch có thể đổi 4-5 vạn khối trung phẩm linh thạch. Một ức thượng phẩm linh thạch, cái kia chính là 4-5 ngàn tỷ trung phẩm linh thạch. Như thế số lượng, Vu Gia coi như là đem toàn cả gia tộc sở hữu tài vật tập hợp cùng một chỗ, có hay không có thể tiếp cận ra, Vu Văn Trung cũng không dám vững tin. Thanh niên trước mặt tu sĩ, đây là muốn triệt để cướp sạch Hộc Gia nha. Khiếp sợ, không chỉ có là Vu Gia mọi người, giờ phút này đã khôi phục thanh tỉnh Hộc Gia mọi người, đang nghe Tần Phượng Minh lời nói sau đó, trong lòng bị trùng kích, so với Vu Gia không biết bao nhiêu lần. Nhất là Hộc Gia lão tổ Sở Kinh thở ra cái kia âm thanh lời nói, để cho đã sắc mặt hoảng sợ màu sắc hiển lộ Hộc Gia mọi người, từ đáy lòng gấp dâng lên khó có thể áp chế ý sợ hãi. Một ức thượng phẩm linh thạch, đạo hữu ngươi quá để mắt ta Hộc Gia rồi. Đừng nói một ức thượng phẩm linh thạch, chính là 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng không phải là ta Hộc Gia có thể đơn giản xuất ra đấy. Mặc dù đối với Tần Phượng Minh lời nói thật khiếp hãi một phen, nhưng Hộc Phong chính rất nhanh liền lại hồi phục xong. Nghe được trung niên nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không có cái gì khác thường, mà là nhìn Hộc Phong chính khuôn mặt, biểu lộ ra rất là lạnh nhạt nói, Tần Mỗ nghe nói Hộc Gia tu sĩ rất nhiều, hơn nữa chi nhánh cũng là không ít, nếu như chung vào một chỗ, sợ là không dưới mấy vạn người. Nhiều như vậy tu sĩ, sợ chẳng qua là nguyên anh cảnh giới trở lên người, cũng sẽ có mấy ngàn người đi. Mỗi người thu 1-2 vạn thượng phẩm linh thạch tiền mua mạng, nghĩ đến những tu sĩ kia cũng sẽ không keo kiệt. Linh giới tu sĩ, tu luyện tiến vào nguyên anh, có thể nói là bình thường nhất cam đoan. Chỉ cần không phải tư chất quá mức kém người, chỉ cần tu luyện, đều có thể bước vào nguyên anh cảnh giới. Mà nguyên anh cảnh giới, tại linh giới mới tính là chân chính bước vào tu tiên giới. Mấy vạn tu sĩ trong vẻn vẹn có mấy ngàn nguyên anh tu sĩ, Tần Phượng Minh nghĩ đến nói thiếu đi. Nếu như là tiểu gia tộc, nguyên anh tu sĩ khả năng không nhiều lắm, bởi vì gia tộc nội tình không được. Nhưng đối với Hộc Gia loại này nội tình phong phú gia tộc, kết đan, nguyên anh tu sĩ, có lẽ gia tộc tu sĩ số lượng rất nhiều đấy. Nếu như Hộc Phong chính nói ra như thế nói, Tần Phượng Minh cũng đã minh bạch, đối phương đã đồng ý tiền kia tiền tài mua tính mạng điều kiện. Nếu không đối phương căn bản cũng không sẽ trả lời ra lời ấy. Tần Phượng Minh trắng trợn uy hiếp nói, để cho Hộc Phong chính trong lòng cực kỳ không thoải mái. Thế nhưng là lúc này hắn cũng hiểu rõ, đối phương quả thật có thủ đoạn có thể đem Hộc Gia triệt để đồ diệt. Chỉ cần đưa bọn chúng 3 gã thông thần tu sĩ giết chết, vậy bọn họ Hộc Gia, coi như là còn có vài tên thông thần người, cũng đem thực lực đại tổn. Mà đối phương nếu quả như thật phải ra khỏi tay nhằm vào Hộc Gia, coi như là tụ tập Hộc Gia sở hữu tu sĩ, cũng không là đối thủ đối phương đấy. Cái kia huyễn quang vạn diệu thủy quá mức khủng bố, chỉ cần đem chi tế ra, huyền giai phía dưới, sợ là không có người nào có thể chống cự ở, hóa thần phía dưới tu sĩ, chính là trực tiếp bị cái kia ý cảnh giết chết, cũng là khả năng. Có kinh khủng này nghịch thiên chi vật bên người, thanh niên tu sĩ nói đổ diệt toàn bộ Ngạc Sơn Thành, thật sự cũng không phải là vô căn cứ nói như vậy. Thực lực như thế tu sĩ, Hộc Phong chính trong lòng đã cơ hội có thể vững tin, người này thanh niên tu sĩ, phải là cái kia một khủng bố trong tổ chức tu sĩ. Vừa nghĩ tới cái kia tổ chức, Hộc Phong chính trong lòng, liền triệt để lực lượng mất hết rồi. Một ước thượng phẩm linh thạch, ta Hộc Gia thật sự cầm không xuất ra, bất quá ta Hộc Gia đập nồi bán sắt, có thể vì đạo hữu tiếp cận ra 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch tài vật. Ba gã thông thần tu sĩ nhìn nhau một lời, ánh mắt sau khi trao đổi, Hộc Phong chính nói như thế nói. Tốt, liền theo đạo hữu nói như vậy, vị tiên tử này đạo hữu, người giao ra một đám tinh hồn, liền có thể trở về Hộc Gia rồi, chỉ cần đem nói tài vật mang đến, Tần Mỗ liền theo lời phóng thích các vị Hộc Gia đạo hữu. Tần Phượng Minh nhìn Hộc Băng cùng một gã khác nữ tu liếc, cuối cùng đối với tên kia không biết tên nữ tu mở miệng nói. Hộc băng thân là Ngạc Sơn thành trưởng lão, đem chi thả ra, tuy rằng không lo lắng nàng đưa tới tu sĩ khác, nhưng Tần Phượng Minh suy nghĩ sau đó, quyết định để cho một gã khác thông thần trung kỳ nữ tu trở về chuẩn bị tài vật. Hộc đạo hữu, Tần Phượng Minh là người thủ tín, hiện tại các vị đạo hữu trước hết phát hạ huyết chú, về sau không thể đối với Vu gia làm loạn, hơn nữa muốn nâng toàn tộc lực lượng hộ vệ Vu gia cùng tiến thối. Tần Phượng Minh thu hồi người nữ kia tu giao ra thần hồn, cũng không nhắc lại những điều kiện khác, liền lập tức phóng thích kia đã đi ra Vu gia. Sau đó mới đúng Hộc Phong chính mọi người mở miệng nói. Cái này vốn là Tần Phượng Minh lúc trước làm cho điều kiện, Hộc gia mọi người tự nhiên sẽ không đáp ứng. Một lúc lâu sau, ở trên trời khủng bố khí tức triệt để tiêu tán về sau, Tần Phượng Minh gật gật đầu, ngón tay chỉ động, đem Hộc gia nhiều người cấm chế trên người giải trừ. Hộc gia mọi người phát hạ huyết chú thời điểm, không trung điều phát hiện khủng bố thiên tượng, để cho Tần Phượng Minh cũng là trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Xích vân che bầu trời, giống như toàn bộ không trung đều bị máu đặc tràn ngập rồi. Có người khủng bố như thế thiên tượng, tự nhiên không người dám tổn hại. Hộc đạo hữu, vốn lúc này đạo hữu liền có thể trở về Hộc gia, nhưng Tần mỗ còn muốn cùng hai vị đạo hữu cùng nhau đi xem cái kia chỗ các ngươi lần này toan tính mưu chi địa. Nếu như đạo hữu có thể xuất lực tương trợ Tần mỗ cùng Vu gia bài trừ cái kia cung điện cấm chế, ở trong đó đoạt được chi vật, tự nhiên có Hộc gia một phần. Không biết đạo hữu ý như thế nào, người nào cũng thật không ngờ, gặp thời điểm như thế, Tần Phượng Minh còn có thể nói ra như thế nói. Bọn hắn Hộc gia lần này tới, chính là muốn lấy được cái kia chỗ ở lệnh bài, sau đó đi chỗ đó dưới mặt đất trong không gian dò xét một phen. Thật không ngờ, tình hình như thế xuống, thanh niên tu sĩ vẫn có thể để cho bọn họ Hộc gia tham dự trong đó. Giờ phút này, coi như là âm trầm khuôn mặt hiển lộ Hộc Băng, cũng không khỏi có chút động dung. Nàng cũng rõ rồi, đối phương là một danh tự thông thần sơ kỳ tu sĩ không có giả, lúc trước kia có thể thông qua Vạn Sơn Lâm pháp trận khảo thí, khái là vì thực lực của đối phương, vượt xa cái kia pháp trận. Nếu có phải dùng tới Hộc Mỗ địa phương, mời nói thẳng. Hộc Phong chính tuy rằng sắc mặt cũng là kích chợt hiện không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn là nói như vậy nói. Hắn lúc này có thể như thế nói, liền đã coi như là không tệ. Rất tốt, nghĩ đến Hộc tiên tử cũng sẽ không rất mau trở lại, phía dưới chúng ta liền đi đến cái kia vị trí tại, dò xét một phen cái kia chỗ dưới mặt đất trong không gian cung điện đến cùng có gì kỳ dị chỗ. Tần Phượng Minh rất là cao hứng, mặc kệ cái kia dưới mặt đất trong không gian có gì tồn tại, có Hộc Phong chính tương trợ, nghĩ đến cũng sẽ an ổn không ít. Giờ phút này, Hạc Huyền tự nhiên cũng đã sớm tới Vu gia tổ trạch. Nhìn thấy Hạc Huyền, Hộc gia mọi người có chút giật mình, nhưng Vu gia tu sĩ rồi lại không có gì khác thường. Bởi vì mọi người đã sớm biết được, thanh niên bên cạnh có càng cường đại hơn tu sĩ tồn tại. Vu Văn Trung an bài một phen Vu gia sự tình về sau, dẫn đầu Tần Phượng Minh, Hạc Huyền, Hộc Phong chính cùng Hộc Băng bốn người trực tiếp liền ly khai Vu gia tổ trạch. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3896, khủng bố sương mù. Tần Phượng Minh lúc này mời Hộc Phong chính cùng nhau tầm bảo, dĩ nhiên không phải bắn tên không đích, mà là có thật sâu tầng cân nhắc. Nếu như cái kia chỗ dưới mặt đất trong không gian cung điện có lợi hại gàn chế tạo bố trí, hắn không tin bản thân là có thể một lúc ngắn ngủi đem chi bài trừ. Mà giờ khắc này khoảng cách không gian thông đạo mở ra cũng còn sót lại mấy tháng, nếu như không thể tại lúc này lúc giữa trong bài trừ pháp trận, hắn thế tất yếu ly khai. Mà như thế một nơi, chỉ là Vu gia thủ vệ, cái kia lộ ra có chút lực lượng lẻ rồi. Nếu như có thể để cho Hộc Phong chính tỏa chấn, vậy dĩ nhiên là an ổn không ít. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, tự nhiên có thể đoán được cái kia gàn chế tạo mạnh yếu, nếu như hắn cũng không thể một lúc ngắn ngủi bài trừ, cái kia chắc hẳn chính là đổi lại mặt khác pháp trận đại sư, cũng sẽ không là dễ dàng bài trừ đấy. Vậy hắn tự thiên hoành giới vực trở về, tự nhiên còn có thể tiếp theo phá trận. Coi như là lần này có thể bài trừ, cái kia chia đều trong cung điện bảo vật, hắn cùng với Hạc Huyền cũng đủ chiếm cứ một nửa, còn thừa một nửa, để cho Hộc gia cùng Vu gia chia đều, nghĩ đến sẽ là tất cả đều vui. Ly khai Vu gia tổ trạch, vẻn vẹn bay ra hơn 30 vạn dặm xa, Vu Văn Trung liền giáng xuống thân hình. Các vị tiền bối, phía trước chỗ này bỏ hoang đường hầm chính là thông hướng cái kia chỗ dưới mặt đất không gian con đường. Chẳng qua là xia mê ẩn lối rẽ đa dạng, bình thường rất khó tìm được. Các vị đi theo vãn bối, có thể đến. Dừng thân tại một mảnh rõ ràng cho thấy một chỗ rất là quảng đại hoang phế tài nguyên khoáng sản chi địa, Vu Văn Trung cung kính hướng mọi người nói. Nơi đây 5 người, cũng chỉ có Vu Văn Trung là hóa thần tu sĩ, 4 người khác đều là thông thần chi cảnh. Tuy rằng chỗ ở thế yếu vị trí, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, hắn lúc này ở Hộc Phong chính trước mặt, đã không cần ăn nói khép nép cái gì. Hộc gia mọi người đã phát hạ huyết chú, tự nhiên sẽ không lại đối với Vu gia bất lợi. Hơn nữa thanh niên tu sĩ luôn luôn bình thản, làm việc rất là thủ đúng mực, vì vậy phen này tầm bảo, như có thu hoạch, bọn hắn Vu gia, thế tất cũng sẽ phân đến một phần đấy. Mọi người gật đầu, năm người thân hình thoát một cái, liền chui vào đã đến một chỗ đen kịt bên trong động đạo rồi. Động đường đen kịt, uốn lượn quanh co hướng phía dưới chém xéo mà đi. Nếu như là người bình thường, khả năng liền dừng thân hình đứng thẳng đều chưa hẳn có thể. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng là không ngoài ý, bởi vì hắn biết được Vũ Dực tộc tộc nhân chỉ cần chào đời, sẽ có chút cơ cảnh giới thực lực. Đối với này mà lấy quặng, tự nhiên sẽ không có gì khó. Phu Văn Trung quen việc dễ làm, tại phía trước dẫn đường, thân hình cũng không có si chút nào đình trệ. Động đường đen kịt, uốn lượn khúc chiết bên trong, càng là có một mảnh dài hẹp lối rẽ tại động đường trên vách động hiển lộ. Những cái kia lối rẽ, cùng mọi người sở hành động đường căn bản cũng không có si chút nào khác nhau. Đối mặt như thế động đường, Tần Phượng Minh lông mày cũng là hơi nhíu. Nếu như là người không quen thuộc, muốn tìm được chính xác đường nhỏ, sợ là phải cần tiêu phí thời gian không ngắn mới có thể. Bởi vì Vu Văn Trung nói, chỗ này tài nguyên khoáng sản cực kỳ quảng đại, khắp chừng 2.000-3.000 trong rộng. Nếu như cái mảnh này hơn ngàn dặm phạm vi dưới mặt đất đều là động đường trải rộng, vậy muốn tìm được chuẩn xác đường nhỏ, nhớ tới khiến cho người đau đầu. Vu Văn Trung phía trước, chân không chạm đất, thân hình giống như một cỗ ma quỷ, tại đen kịt bên trong động đạo phi độn, tốc độ cực nhanh, cũng không so với một danh tự trúc cơ tu sĩ toàn lực phi độn chậm. Mọi người đi theo kia sau lưng, cũng sẽ không dám buông lỏng mảy may. Để cho Tần Phượng Minh mọi người cực kỳ im lặng là, chính là như thế không có đi qua một cái sai lầm đường nhỏ mọi người, Vu Văn Trung rốt cuộc dừng thân hình thời điểm, thời gian cũng đã qua nửa ngày lâu. Nơi này dừng thân chi địa, là một chỗ diện tích lớn đến không tính được sơn động bốn phía, có một chút mới mở đục dấu vết, tại sơn động xa xa chỗ, có một đoàn nâu đen sương mù đoàn tồn tại. Nếu như không phải là mọi người thần thức cường đại, nhập lại nhìn kỹ xem một phen chỗ này sơn động, nghĩ đến cũng không thể để phát hiện cái kia đoàn chỉ vẹn vẹn có cực kỳ mỏng năng lượng tán phát sương mù đoàn. Cái kia sương mù đoàn ngưng mà không tản ra, bình tĩnh không dao động tồn tại lưu lại trên thạch bích, kia không hoảng hốt động cúng, như không nhìn kỹ, đều cho rằng kia là một khối nham thạch to lớn. Chỗ này chỗ rất là sâu xa, không biết Vu gia là như thế nào phát hiện nơi này. Nhìn cái kia chỗ sương mù ngưng lại chi địa, Hộp Băng không khỏi trong miệng nhẹ giọng hỏi. Hộp Băng hỏi cái này, cũng là Tần Phượng Minh muốn biết được. Mọi người đang động đường trong rời đi chừng 1-2 ngàn trong xa, nếu như nơi này là một bỏ hoang quặng mỏ, cái kia vì sao cái này mấy chục năm mới có thể bị Vu gia phát hiện? À, chỗ này chỗ có vài loại tài liệu là luyện chế thổ thuộc tính bản mệnh chi vật tài liệu. Mà vừa vặn có ba gã Vu gia vừa mới tiến cấp kết đan tu sĩ, vừa vặn dùng đến loại này tài liệu. Bọn hắn không muốn tiêu phí linh thạch đi đổi, vì vậy liền đến nơi này tra tìm một phen. Chưa từng nghĩ vừa vặn tìm đến nơi này chỗ gàn chế tạo, lúc này mới thông chi Vu gia. Vu Văn Trung không chần chờ, trực tiếp giải thích nói. Thân hình lóe lên, Vu Văn Trung liền đến sương mù bao phủ động đường miệng, trong tay một quả thoáng hiện đỏ sầm tia sáng ngọc bài duỗi ra, trực tiếp liền đến sương mù chỗ. Chỉ thấy cái kia đoàn bình tĩnh sương mù tại tiếp xúc đến đỏ sầm hào quang thời điểm, như là nước chảy nhận lấy vật thể đè ép, nhao nhao hướng về hai bên phân lưu mà đi. Các vị tiền bối, cái này sương mù nhìn như vô hại, nhưng cực kỳ ăn mòn khả năng, coi như là một kiện pháp bảo rơi vào trong đó, đều bị trong nháy mắt tổn hại ở trong đó. Bất quá tại lệnh bài kia hào quang bao phủ ở bên trong, lại sẽ không cùng nguy hiểm gì. Tần tiền bối, ta trước bảo vệ vệ tiền bối tiến vào, sau đó lại từng cái đem mặt khác tiền bối bảo vệ đưa vào. Quay người đối mặt bốn người, Vu Văn Trung bề ngoài quang bình tĩnh nói ra. Tần Phượng Minh chậm rãi tiến lên, trực tiếp liền đứng thẳng đã đến Vu Văn Trung sau lưng, hướng về sương mù bao phủ 2-3 trượng to lớn sơn động ở chỗ sâu trong đi đến. Đi theo Vu Văn Trung sau lưng, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang kích chợt hiện, bề ngoài quang nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Cái này nâu đen trong sương mù, thậm chí có rậm rạp chằng chịt màu đen sắc tinh điểm, này chút ít tinh điểm, cho Tần Phượng Minh một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Thần thức đụng vào tại ở trên, giống như trong nháy mắt liền bị kia hút vào đã đến trong đó. Đây là một loại kịch độc vật chất, chỉ là nháy mắt, Tần Phượng Minh liền đoán được này chút ít tinh điểm là vật gì. Trong lòng không khỏi đột nhiên khẽ động, vật kịch độc, trên người hắn thì có, và lại còn không phải một loại, mà là ít ỏi loại vật kịch độc dung hợp lại với nhau. Không biết loại này kịch độc vật chất có hay không có thể được kia thu thập. Mà đang ở Tần Phượng Minh hai người chui vào nâu đen trong sương mù về sau, ba gã thông thần tu sĩ cũng đồng thời nhìn hướng về phía cái này bị Vu Văn Trung nói rất là hung hiểm sương mù. Chẳng qua là ba người không có thần mục thần thông bên người, tự nhiên không cách nào rõ ràng chính là ra trong sương mù quang hình. Thế nhưng là ba người hay là biết được, cái này sương mù cũng không phải gàn chế tạo, mà là lợi hại độc tính thể khí. Cực kỳ ăn mòn độc tính thể khí, Hộc Phong chính ngưng lông mày nhìn một lát, càng là đưa tay ra, một đạo năng lượng mũi kiếm tự kia trong tay phun ra, tay vừa nhấc, nhìn như cực kỳ sắc bén, ẩn chứa tràn đầy năng lượng mũi kiếm, liền chui vào đã đến nâu đen trong sương mù. Crack một âm thanh vỡ, chỉ thấy một đoàn sương mù đột nhiên tự quét sạch tại đạo kia mũi kiếm phía trên. Còn chưa chờ mọi người thấy xem minh bạch, đạo kia ngưng thực năng lượng mũi kiếm, liền lập tức tan rã tại ba người trước mặt. Một tiếng thét kinh hãi tiếng vang lên, tại một đoàn nâu đen sương mù dọc theo mũi kiếm quét sạch đến Hộc Phong chính bàn tay thời điểm, kia vội vàng đem mũi kiếm văng ra ngoài. Mũi kiếm rời tay, cái kia đoàn sương mù cũng vừa thu lại mà quay về, lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Nếu như không phải là Hộc Phong chính thu tay lại cấp tốc, dù là chậm nữa trên một xi, cái kia đoàn nâu đen sương mù sẽ dọc theo cái kia đạo năng lượng mũi kiếm quét sạch đến bàn tay của hắn phía trên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3897, cung điện khổng lồ. Ừ, ngươi nói không sai, lợi hại như thế độc tính, vô cùng nhất thích hợp tu luyện ta học ra cái kia hạng thần thông, chờ sau này cùng Tần đạo hữu nói một chút, nghĩ đến kia sẽ không phản đối. Hộc Phong chính trước mặt sắc mặt ngưng trọng, cũng là âm thầm truyền âm nói. Đối với bên cạnh hai người truyền âm, Hạc Huyền cũng không nhìn thấy, kỳ thật coi như là gặp được, hắn cũng sẽ không để ý tới. Đối với trước mặt những độc chất này sương mù, hắn nhập lại không có ý kiến gì. Ước chừng qua chén trà nhỏ thời gian lâu, Vu Văn Trung mới một lần nữa tự trong sương mù đi ra. Sau gần nửa canh giờ, năm người cũng đều tiến vào một chỗ bạch quang bao phủ quảng đại kỳ dị dưới mặt đất trong huyệt động. Chỗ này chỗ, quảng đại vô cùng, thần thức dò xét xuống, có thể biết được, chỗ này chỗ chừng có vài chục trong phạm vi. Bốn phía biên giới chỗ, có một tầng xanh thẳm ánh huỳnh quang tồn tại, từ xa nhìn lại, như là thâm sâu hải dương đổi chiều tại bốn phía. Mà trên đỉnh đầu, nhưng là một tầng màu trắng bạc chi sắc sương mù phiêu đãng. Cả chỗ không gian, đều bị cái kia màu trắng bạc chi sắc sương mù chiếu rọi hết sức sáng ngời. Ở phía xa chỗ, có một mảnh hào quang bao phủ quảng đại khu vực. Không cần hỏi cũng biết, cái kia vị trí tại, phải là Vu Văn Trung nói cung điện khổng lồ tồn tại. Mà tại cái kia cực lớn hào quang bao phủ khu vực bốn phía, có bốn tòa cao lớn tế đàn đứng vững. Tế trên đài ngoại trừ thật lớn một ghế đá, phía trên ngồi ngay ngắn một cái tượng đá bên ngoài, cũng chỉ có một cái cực lớn lư hương rồi. Để cho mọi người cảm giác rất là thoải mái là, nơi này linh khí năng lượng cũng vô cùng nồng đặc, cũng không so với bên ngoài có linh mạch chỗ kém. Nơi đây rất là bất phàm, chỉ là cái này trên đất xuống huyệt động, liền chân nhưng làm một gia tộc chỗ tu luyện. Vu đạo hiếu, ngươi dự định đem nơi đây vì gia tộc làm căn cơ sở tại, đem sở hữu tộc nhân rời đến nơi đây. Tần Phượng Minh nhìn thấy ba người khác mặt hiện vẻ khiếp sợ, sắc mặt mỉm cười, đối với Vu Văn Trung nói. Hắn nói ngược lại cũng không phải là nói ngoa, bởi vì này vị trí tại, rồi lại là có thể coi như một gia tộc căn cơ chi địa, có những cái kia đường hầm trong mỏ tồn tại, chỉ cần lại thêm chút chỉnh đốn và cải cách, bố trí lợi hại pháp trận, liền đủ làm một cái mạnh vô cùng dưới mặt đất mê trận. Đến lúc đó không có chuyên môn người dẫn dắt, nghĩ đến coi như là thông thần tu sĩ tiến vào trong đó, cũng sẽ khó có thể phân biệt rõ phương hướng, tìm không được lúc này mới chỗ. Tiền bối nói cực phải, nếu như làm vì gia tộc chỗ tu luyện, chính là cực là thích hợp đấy. Phá vỡ cái kia chỗ quảng đại cung điện, vãn bối mới hảo hảo mưu đồ một phen. Tần Phượng Minh lời nói ra, để cho Vu Văn Trung cũng là trong lòng khẽ động. Loại này đề nghị, có tương lai, không chỉ có là Vu Văn Trung động tâm, chính là Hộc Phong chính, cũng là ánh mắt kích chợt hiện không ngừng, trong mắt hiển lộ lấy mừng rỡ. Chỗ này chỗ, diện tích có vài chục trong phạm vi, và lại linh khí cực kỳ dồi dào, dung nạp xuống mấy ngàn người tại nơi này bế quan, tuyệt không sẽ lẫn nhau ảnh hưởng. Ngoài ra còn có một chỗ tốt, cái kia chính là trong chỗ này tất nhiên xuống, coi như là bố trí pháp trận, cũng so với bình thường bảo vệ tộc cấm chế nhỏ hơn, càng là có thể tìm một cái chút ít cỡ nhỏ mạnh mẽ trận bố trí. Đến lúc đó chỗ này dưới mặt đất quặng mỏ, đem tràn ngập sát cơ, coi như là hắn tiến vào, cũng có thể vẫn lạc trong đó. Bất quá Hộc Phong chính chỉ có thể nhớ tới, tự nhiên không có khả năng lại được đến chỗ này kỳ dị sở tại. Nhìn thấy mọi người cũng đều nhìn kỹ xem một phen cái này trên đất xuống không gian kỳ dị, Vu Văn Trung lúc này mới thân hình khẽ động, mang theo mọi người trực tiếp liền đến ngày đó hào quang bao phủ khu vực phụ cận. Các vị tiền bối, cái này chính là vãn bối nói cung điện khổng lồ, mấy vị nhìn xem có hay không có thể đem tầng này hộ vệ cấm chế bài trừ. Khoảng cách trước mặt cực lớn hào quang bao phủ chi địa mấy trăm trượng xa dừng thân hình, Vu Văn Trung ngón tay trước mặt hồ bình thường to lớn kiến trúc cao lớn, trong miệng trầm giọng nói ra. Bốn người định thần nhìn lại, mỗi người trên khuôn mặt cũng đều hiển lộ lấy chấn động vô cùng thần sắc. Cái này một tòa kiến trúc cao lớn dị thường, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn lại, cực kỳ to lớn kiến trúc chiều cao hơn 1000 trượng, kia phía ngoài sáng chói hào quang giống như cùng không trung màu trắng bạc quang vụ giao tiếp lại với nhau. Mà hào quang bao gồm kiến trúc càng là chiếm diện tích quảng đại, thô sơ giản lược tính ra, cũng có mấy ngàn trượng rộng. Càng làm cho người khiếp sợ là, xuyên thấu qua sáng chói hào quang, mọi người có thể mông lung chứng kiến, cái này hào quang bên trong kiến trúc cao lớn, hình như là nhất thể. Một tòa cao có vài chục trượng cao lớn cửa điện lờ mờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xuyên thấu qua tràn ngập hào quang, mọi người có thể chứng kiến cửa điện hiện ra đỏ sậm màu sắc, lộ ra rất là phong cách cổ xưa, tuy rằng thấy không rõ cụ thể, nhưng mọi người cũng có thể chứng kiến toàn bộ kiến trúc phía trên có đạo đạo linh văn thoáng hiện. Một cỗ dày đặc cấm chế khí tức tại hào quang bên trong chậm rãi chảy xuôi, làm cho người ta thấy chi, liền sinh ra vô lực. Mọi người thấy xem chừng chén trà nhỏ thời gian, người nào cũng không có mở miệng nói chuyện. Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, thân hình khẽ động, liền hướng về xa xa tung bay mà đi. Hắn ý định quay chung quanh cái này thật lớn một cung điện nhìn một vòng, nhìn xem cái này cực lớn cung điện có hay không có kỳ dị chỗ tồn tại. Cùng Tần Phượng Minh bình thường ý tưởng tự nhiên còn có mặt khác ba gã thông thần tu sĩ. Mọi người lần thứ nhất nhìn thấy như thế một chỗ kỳ dị kiến trúc, tự nhiên nghĩ thông suốt thân thể nhìn một phen. Tần Phượng Minh nhìn vô cùng là cẩn thận, cơ hồ là mỗi một chỗ phương vị đều thấy được. Theo nhìn thời gian càng dài, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng càng đổi đến âm trầm. Biểu lộ cũng là xuất kỳ ngưng trọng, Hạc Huyền cùng Hộc Băng hai người, tuy rằng cũng là vây quanh cực lớn sáng chói hào quang hộ vệ chi địa nhìn, nhưng hai người lần đầu tiên nhìn thấy nơi này hào quang, liền biết mình không có khả năng bài trừ được cái này một cấm chế, nguyên do hai người này cũng không như Tần Phượng Minh bình thường như thế cẩn thận. Bất quá Hộc Phong chính nhưng là cùng Tần Phượng Minh bình thường, vô cùng cẩn thận quay chung quanh hào quang nhìn liên tục. Tần Phượng Minh mặc dù không có cùng Hộc Phong chính giao nói chuyện gì, nhưng hắn tự lúc trước siêu hồn tên kia nữ tu trí nhớ, đã biết được, Hộc Phong chính cũng là một gã trận pháp tạo nghệ không thấp người. Mà Vu gia tổ trạch bên ngoài làm cho bố trí những cái kia phun bạch vụ cấm chế, cũng chính là xuất từ Hộc Phong chính tay. Trọn vẹn một canh giờ sau đó, Tần Phượng Minh mới từ mới về tới cao lớn cửa điện lúc trước. Hộc đạo hiếu, không biết đối với chỗ này kiến trúc bên ngoài cấm chế có ý nghĩ gì sao? Thân hình đứng lại, Tần Phượng Minh nhìn Hộc Phong chính, trong miệng bình tĩnh mở miệng hỏi. Đối với Tần Phượng Minh như thế cẩn thận nhìn, Hộc Phong chính trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc. Tần Phượng Minh nhìn như cực kỳ trẻ tuổi, nhìn kia bộ dạng, tại đồng bậc tu sĩ bên trong cũng là cực kỳ trẻ tuổi tồn tại. Trẻ tuổi như vậy thông thần tu sĩ, kia coi như là tu luyện trận pháp nhất đạo, theo lý nghĩ đến cũng không phải cường đại dường nào. Nhưng giờ phút này đối phương hỏi việc này, hắn liền không thể không trả lời. Chỗ này kiến trúc, có thể coi như là một cái chỉnh thể, kia phía ngoài cấm chế pháp trận, rõ ràng cho thấy một tòa thượng cổ pháp trận, uy lực của nó rất là cường đại, nhìn kia đều so về trạng thái, cái này nhất pháp trận cần thiết năng lượng khí tức, chính là cực kỳ khủng bố hùng hậu thổ thuộc tính năng lượng. Mà thổ thuộc tính pháp trận, bản thân liền cực kỳ phòng ngự khả năng. Trước mặt cái này nhất pháp trận, Hộc Ngỗ cảm thấy có một chút, nghĩ đến coi như là huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại, cũng khó nói có thể đơn giản bài trừ. Trừ phi là tìm được kia kẽ hở mới có thể. Hơi là trầm ngâm, Hộc Phong chính khẽ nhíu mày mở miệng nói ra. Nghe xong trung niên như thế nói, Tần Phượng Minh cũng là từng điểm, trong lòng cũng là rất đồng ý cái nhìn của hắn. Cái này nhất pháp trận tuy rằng cũng không phải là chẳng qua là có thổ thuộc tính năng lượng, nhưng thổ thuộc tính năng lượng không thể nghi ngờ là trong đó vô cùng nhất tràn đầy dày đặc đấy. Đạo hữu nói cực phải, nhưng không biết đạo hữu còn có thủ đoạn thử nghiệm phá trận một phen sao? Tần Phượng Minh gật gật đầu, biểu lộ đã khôi phục bình tĩnh, trong mắt tinh mang lập lòe, tỏ rõ hắn chính tại trong lòng gấp suy nghĩ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3898, Quỷ dị chi vật. Vu đạo hữu, nhưng không biết cái này pháp trận còn có công kích công hiệu tồn tại có ở đây không? Hộc Phong chính không có trả lời Tần Phượng Minh hỏi nói, mà là nhìn hướng về phía Vu Văn Trung, trầm giọng tra hỏi. Không có, cái này pháp trận không có công kích huy năng, bất quá kia lực phòng ngự quá mức kinh người, tiền bối thử một lần cũng biết. Vu Văn Trung không chần chờ chút nào, lập tức mở miệng hồi đáp. Tinh khiết phòng ngự pháp trận, loại này thượng cổ pháp trận bằng chúng ta thực lực, nếu muốn bài trừ, thật sự khó khăn. Hơn nữa vậy thượng cổ pháp trận đều là tự hành thu nạp bốn phía năng lượng, nếu muốn làm tiêu hao năng lượng tự nhiên không thể làm. Nhìn cái này pháp trận vận hành trạng thái, nghĩ đến ngay cả có mười mấy tên lão phu tu vi người, cũng thì không cách nào đối kỳ tạo thành bao nhiêu tổn thương. Vì vậy cái này nhất pháp trận, bài trừ là không thể nào, duy nhất có thể thử nghiệm đấy, chỉ có thể bằng vào phù văn một đạo tạo nghệ, nhìn xem có thể hay không để cho cái này pháp trận sinh ra một ít biến hóa, có thể cho phép chúng ta thông qua. Hộc Phong chính ánh mắt ngưng trọng, nhìn trước mặt hà sáng lóng lánh pháp trận, trong miệng lời nói vô cùng nghiêm nghị, cái này nhất pháp trận cho áp lực của hắn, rõ ràng phi thường to lớn. Tần Phượng Minh sắc mặt không có Hộc Phong chính nghiêm túc, nhưng cũng là hiển lộ ra vẻ trịnh trọng. Ừ, đạo hữu nói không sai, chẳng qua nếu như đạo hữu nếu muốn nếm thử một chút, tốt nhất không nên tại chỗ cửa điện, nơi này hào quang nhìn như bình thường không có gì khác, nhưng chỗ này chỗ là cấm chế năng lượng tụ tập chỗ. Nếu có thực lực cường đại, có thể trực tiếp oanh kích, cản trở năng lượng vận chuyển đem phá vỡ. Nhưng nếu như muốn dùng phù văn một đạo phá trận, cái kia tốt nhất tránh đi nơi đây cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh lời nói không có chút nào vội vàng khác thường, giống như đang nói một kiện rất là chuyện bình thường bình thường. Hắn lời nói rất là lạnh nhạt, Hạc Huyền cùng Hộc Băng hai người cũng không có gì cảm giác, thế nhưng là nghe vào Hộc Phong chính trong tai, vẫn không khỏi để cho tâm thần hắn chấn động. Hắn trận pháp tạo nghệ không thấp, thế nhưng là Tần Phượng Minh nói, hắn cũng không nhìn ra. Trước mặt cái này nhất pháp trận, rõ ràng cho thấy nhất thể đấy, bất luận cái gì một chỗ phương vị pháp trận đều là giống nhau, chỉ là thần thức cùng ánh mắt nhìn xem, căn bản không có khác nhau chút nào. Nhưng bên cạnh thanh niên nói, cũng rất là chắc chắc nói cửa điện này chỗ cấm chế càng cường đại hơn. Điều này làm cho Hộc Phong Chính trong lòng cũng là khó tránh khỏi ý động, chẳng lẽ thanh niên trận pháp tạo nghệ, so với hắn cao hơn vượt qua hay sao? Nhưng nghĩ lại, kia không khỏi lại có làm cho minh bạch, thanh niên này tu sĩ tu vi là thông thần sơ kỳ không giả, nhưng thần hồn cảnh giới, so với hắn cao hơn, sợ là đã chân chính đạt đến huyền giai cảnh giới. Bằng vào thần thức cường đại, tự nhiên có thể phát hiện một ít hắn làm cho không thấy được che giấu tồn tại. Tần đạo hiếu, coi như là tại cái khác phương vị có thể ảnh hưởng cấm chế này, nhưng bên trong kiến trúc cao lớn vách tường, nghĩ đến không phải là đơn giản bài trừ đấy. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Hộc Băng hơi là trầm ngâm, trong miệng nói ra. Mà Hộc Băng nói, đương nhiên cũng là Hộc Phong Chính suy nghĩ trong lòng. Nghe được Hộc Băng ra khỏi miệng, hắn xoay chuyển ánh mắt, cũng nhìn hướng về phía Tần Phượng Minh. Ánh mắt sáng rực, Tần Phượng Minh trả lời, Hộc tiên tử nói như vậy, nếu như đối với những kiến trúc khác tự dù không sai, nhưng đối với nơi này chỗ cũng không dùng có loại này lo lắng, nếu như Tần mỗ phán đoán không tệ, bên trong cái kia một đạo nhìn như dày đặc chắc chắn vách tường, nhập lại không phải chân chính vách tường, chẳng qua là pháp trận huyễn hóa ra đấy. Chỉ cần có thể tiến vào hào quang bên trong, liền đủ xuyên qua. Tần Phượng Minh mỉm cười, không chút do dự nói, cái gì, đạo hữu ngươi có thể vững tin cái này hào quang bên trong vách tường chẳng qua là năng lượng biến thành. Hộc Phong Chính vững tin Tần Phượng Minh nói chỗ cửa điện cấm chế cường đại cũng không giả, thế nhưng là đối với Tần Phượng Minh lại có thể như thế chắc chắc cái kia kiên cố vách tường là năng lượng biến thành chi vật, rất là hoài nghi. Hộc đạo hữu chỉ bằng yên tâm, Tần mỗ nếu như đã nói như vậy, dĩ nhiên là có 10 phần nắm chắc. Ta và ngươi phân hai nơi phương vị, riêng phần mình thử nghiệm một phen, nhìn xem có hay không có thể có biện pháp tiến vào hào quang bên trong. Tần Phượng Minh như đinh chém sắt mở miệng, không có dù là một tia chần chờ. Đối với Tần Phượng Minh ba người nói sự tình, Vu Văn Trung cũng vì ngắt lời một câu. Hắn tuy rằng đã từng là mời người khác đến đây phá qua trận, nhưng hắn đối với cái này nhất pháp trận rất hiểu rõ xa không có đạt tới Tần Phượng Minh cùng Hộc Phong Chính cảnh giới. Lúc trước cũng chỉ là dùng một ít thông thường thủ đoạn thử một phen, đối với phù văn một đạo phá trận thủ pháp, Vu Văn Trung thế nhưng là không tinh thông. Hạc Huyền đứng thẳng một bên, khuôn mặt cũng là bình tĩnh không dao động, hắn đối với cái này pháp trận, cũng là bó tay, biết rõ bằng bản thân lực lượng không có kết quả. Vì vậy căn bản cũng không cần phí cái gì tâm, Tần Phượng Minh nói, thân hình khẽ động, dĩ nhiên hướng về xa xa bay đi. Bay ra ngàn trượng xa, mới khoanh chân ngồi ở đất đá phía trên, hai mắt khép kín, bắt đầu thi triển phù văn phá trận thủ pháp. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế, Hộc Phong Chính tự nhiên cũng sẽ không lại chế nghi cái gì, cũng cách xa cửa điện chỗ ngàn trượng xa, đồng dạng ngồi xếp bằng hạ xuống, bắt đầu thử nghiệm phá trận. Chỗ này dưới mặt đất không gian chỗ, diện tích không nhỏ, nhìn thấy hai gã trận pháp mọi người bắt đầu phá trận, Hạc Huyền nhìn liếc bốn phía, thân hình khẽ động, liền hướng về xa xa phi độn mà đi. Cái này tích có vài chục trong rộng, tuy rằng nhìn mặt khác chi địa nhập lại không có gì khác thường năng lượng chấn động tồn tại, nhưng Hạc Huyền vẫn là có ý định bốn phía nhìn xem. Hộc Băng nhìn thấy Hạc Huyền không phát một tiếng đi xa, nàng hơi là suy nghĩ, cũng là hướng về một bên phương hướng bay đi. Vu Văn Trung nhìn hai người rời xa, sắc mặt không khỏi hiển lộ ra mỉm cười. Chỗ này làm cho khi bọn hắn Vu gia đã tiến nhập hơn 10 tên tu sĩ trắng trợn lục soát một phen, hầu như mỗi một lần thổ địa đều điều tra thấy được, nhưng rất là bất đắc dĩ là cái gì cũng không có phát hiện. Hắn nhưng không tin hai gã thông thần tu sĩ là có thể phát hiện quý trọng gì chi vật. Hộc tiên tử, Vu đạo hiếu, các ngươi mau đến xem nhìn cái này là vật gì. Sau nửa canh giờ, một tiếng truyền âm, đột nhiên tiến vào như trước đứng ở cực lớn ngũ thải hà quang quang cầu phụ cận Vu Văn Trung trong tai. Nghe được truyền âm, Vu Văn Trung không khỏi trong lòng chấn động. Bọn hắn Vu gia thế nhưng là đem chỗ này không gian tỉ mỉ dò xét qua hồi lâu, cũng không phát hiện bất luận cái gì có ích chi vật, lúc này đối phương vậy mà chỉ là hao tốn nửa canh giờ, liền có điều phát hiện, cái này tại sao có thể không cho trong lòng của hắn khác thường nổi lên. Thân hình lóe lên, Vu Văn Trung cùng Hộc Băng hai người liền đến Hạc Huyền phụ cận. Hạc đạo hữu, không biết phát hiện cái gì, nữ tu mặt lộ vẻ không hiểu nói. Trước mặt chỗ, là bốn tòa tế đàn trong một tòa, cái này bốn tòa tế đàn, nữ tu cũng đã dò xét qua, nhập lại không có bất kỳ có khác thường địa phương, lúc này thấy đến Hạc Huyền lơ lửng tại tế trên đài, mặt sắc mặt ngưng trọng, tất nhiên là kinh ngạc. Hai vị đạo hữu, các người tập trung thần thức, nhìn cái kia trên bệ đá cái kia tượng đá cực lớn, trong đó chi vật, hẳn không phải là nham thạch mới đúng. Hạc Huyền mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Ngón tay phía trước cao tới mấy trượng tượng đá cực lớn, ánh mắt ngưng quang thoáng hiện, ngữ khí vô cùng kiên định nói ra. Nghe nói phía dưới, nữ tu cùng Vu Văn Trung hai người cũng đều thần thức thả ra, tập trung phía trước tượng đá cực lớn. Quả nhiên, ở đằng kia một tượng đá cực lớn trong cơ thể, thật sự có một đoàn hơn một xích cực lớn màu đen vật thể tồn tại. Cái kia đoàn vật thể, tuy rằng so với núi đá hơi hơi bất đồng, nhưng nếu như không phải là thần thức cường đại đạt tới hóa thần hậu kỳ người cha xét rõ ràng, nghĩ đến sẽ đem chi bỏ sót. Cái kia một vật hình như là một cái có một chút thần hồn hơi thở vật thể, tượng đá này bên trong chẳng lẽ còn có vật còn sống hay sao? Hộc Băng thăm hỏi xuống, khuôn mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Cái kia một vật thân thể mặc dù không có di động mảy may, thế nhưng là Hộc Băng bằng vào tự thân cường đại thần thức, cảm ứng được cái kia đoàn vật thể làm cho tản ra một đám nhàn nhạt thần hồn khí tức. Đúng vậy, cái kia đoàn vật chất phía trên giống như có một chút thần hồn khí tức tồn tại, vật ấy xem ra rất là quỷ dị, hai vị tiền bối, không bằng hai vị tiền bối thu công sau đó, để cho bọn họ cùng nhau đến đây nhìn một phen rồi quyết định có hay không đem cái kia tượng đá vỡ vụn tốt chứ. Phu Văn Trung Xanh tính cẩn thận, quay đầu nhìn hai gã thông thần tu sĩ, trong miệng cung kính đề nghị. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3899, Quỷ dị tượng đá. Hạc Huyền cùng Hộc Băng hai người nhìn nhau, trong mắt cũng đều ánh mắt hơi là trầm xuống, hình như có vẻ không vui hiển lộ. Hai người một cái thông thần trung kỳ, một cái thông thần hậu kỳ. Cảnh giới như thế tu sĩ, tự nhiên có ý nghĩ của mình tồn tại. Tuy rằng Hạc Huyền luôn luôn tự nhận so với Tần Phượng Minh thủ đoạn kém, nhưng cũng là thủ đoạn không phải người thường. Đối mặt cùng giai tu sĩ, hắn cho tới bây giờ không sợ qua. Coi như là mặt đối mặt trước thông thần hậu kỳ nữ tu, hắn đều có tới một trận chiến tin tưởng. Mà Hộc Băng thân là Ngạc Sơn thành trưởng lão, tự nhiên cũng không phải là bình thường người. Giờ phút này lại bị Vu Văn Trung như thế nói, trong lòng hai người tự nhiên hơi có không thoải mái. Hạc Huyền sở dĩ đem hai người đưa tới, tự nhiên cũng là cẩn thận lúc trước. Đồng thời hắn cũng hiểu biết, bất luận ở chỗ này tìm được loại nào quý trọng chi vật, cái kia cuối cùng cũng là mọi người phân phối. Vì vậy hắn cũng không muốn một mình đối mặt cái kia có thể là vật còn sống tồn tại. Hắn tuy rằng đem hai người gọi, nhưng cũng không phải là liền thật sự e sợ vậy có một đám thần hồn khí tức tán phát vật thể. Tiên tử ý như thế nào? Hạc Huyền cũng không quyết định, mà là hỏi bên cạnh nữ tu nói. Nơi đây tồn tại đã không biết có bao nhiêu vạn, nhiều năm rồi, nghĩ đến rất không có khả năng có cái gì cường đại tồn tại như trước còn sống. Cái kia tỏa ra thần hồn hơi thở vật thể, nói không chừng vẻn vẹn là một loại ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu. Đem chi phá vỡ, nghĩ đến cũng không có chuyện gì. Nữ tu hơi là suy nghĩ, trong miệng bình tĩnh nói ra. Hai vị tiền bối, giờ phút này Tần tiền bối cùng Hộc tiền bối đang tại toàn tâm phá trận, chúng ta ở chỗ này làm ra động tĩnh, sợ là sẽ phải ảnh hưởng hai vị tiền bối, vì vậy hay là chờ hai vị tiền bối thu công đang xử lý tượng đá này cho thỏa đáng. Không đợi Hạc Huyền nói cái gì, Vu Văn Trung mặt lộ vẻ thận trọng màu sắc lần nữa mở miệng nói. Nghe được Vu Văn Trung như thế nói, Hạc Huyền hai người cũng là hơi hơi ngẩn ra. Đồng thời trong lòng cũng là chịu dùng mình. Đối phương nói không giả, lúc này hai người phá trận, thế nhưng là bằng vào thần niệm lực, chỉ dùng để pháp trận một đạo trong sau cùng là cao cấp phù văn phá trận. Có thể nói, hai người thần tâm đều chú ý ở đằng kia sáng chói pháp trận phía trên, nếu quả như thật chịu ảnh hưởng, có hay không để cho hai người thần niệm bị hao tổn, đó là ai cũng không dám cam đoan đấy. Ừ, Vu đạo hữu nói cực phải, vậy chờ một lát hai vị đạo hữu hoàn công sau lại xử lý cái này một tượng đá. Hạc Huyền trong lòng cũng là một trận hoảng sợ, nếu như đối với Tần Phượng Minh có gì tổn thương, vậy hắn thật sự khó từ kia tội trạng rồi. Hộc Băng đồng dạng sắc mặt cũng là hơi biến, gật gật đầu. Bất quá hai người cũng là tâm niệm nhất trí, tuy rằng không hề dụng tâm trước mặt cái kia đoàn vật chất, nhưng hai người không hẹn mà cùng đồng thời riêng phần mình hướng về mặt khác một tòa tế đàn mà đi. Nơi đây cùng sở hữu bốn tòa tế đàn, chia tay tại bốn phương tám hướng trên. Cái này một tòa tế trên đài tượng đá trong cơ thể có một đoàn thần hồn vật chất tồn tại. Cái kia mặt khác ba tòa tượng đá có hay không cũng có, cái này cần hai người tự mình nhìn rồi. Nhìn thấy hai người cấp tốc mà đi, Phu Văn Trung trong lòng cũng là khẽ động, trong nháy mắt liền đã minh bạch hai người chi ý. Thân hình khẽ động, cũng hướng về còn lại một tòa bệ đá mà đi. Chén trà nhỏ thời gian về sau, ba người lại lần nữa tụ lại với nhau. Tự ba người nặng nề trên khuôn mặt, ba người đều hiểu, cái kia ba tòa tượng đá trong cơ thể, cũng đều có một đoàn thần hồn vật chất tồn tại. Đã đến lúc này, ba người đã mơ hồ cảm thấy một tia không nói ra được quỷ dị cảm giác. Loại này cảm giác, nói là sợ hãi, nhưng cũng không phải là. Cụ thể là cái gì, ba người ai cũng nói không rõ. Chẳng qua là cảm giác có nào đó trọng áp, tập kích áp tại trong lòng. Bốn tòa tế đàn, phía trên ngoại trừ bốn kính trọng điêu khắc cực kỳ thô ráp tượng đá bên ngoài, cũng không phải là không có mặt khác chi vật, có, liền còn sót lại bốn cái tảng đá điêu khắc lư hương tồn tại. Hương trong lò, có không ít hương cho tồn tại, trải qua không là bao nhiêu vạn năm. Những cái kia hương cho nhưng là như trước khô ráo. Chẳng qua là trong đó ẩn chứa hương nến mùi thơm ngát đã tiêu tán. Cái này lư hương cùng hương cho, ba người có thể vững tin, tuyệt đối không có bất kỳ đáng giá chú ý địa phương. Ba người nhìn quét xa xa tượng đá, trên khuôn mặt cũng đều hiển lộ ra cảnh giác chi ý. Thời gian chậm rãi qua, nửa ngày sau, đầu tiên đứng người lên hình chính là Học Phong Chính. Kia vẻ mặt kinh nghi, vẻ bất đắc dĩ. Rõ ràng hắn đối với cái kia pháp trận cấm chế, cũng là không có quá mức biện pháp đem chi bài trừ. Học Phong Chính trở lại chứng kiến ba người khác thường biểu lộ, không khỏi rất là kinh ngạc. Một phen hỏi thăm sau đó, Học Phong Chính cũng nhìn được cái kia tượng đá bên trong cái kia kỳ dị vật chất. Tượng đá này bên trong cái kia thần hồn khí tức rất là kỳ dị, xem ra kia sẽ không chỉ là hồn khí tài liệu đơn giản. Thu hồi thần thức, Học Phong Chính ngữ khí rất là cẩn thận nói ra. Chẳng lẽ lại cái này bốn bộ tượng đá, là cái này cung điện khổng lồ thủ vệ, chỉ cần cấm chế bị phá trừ, sẽ gặp để cho cái này bốn bộ thủ vệ thức tỉnh. Nghe được Học Phong Chính nói như vậy, Học Băng đột nhiên khuôn mặt biến đổi, trong miệng đột nhiên nói ra như thế một phen nói. Một tiếng này nói ra khỏi miệng, làm cho ở đây ba người lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Ý nghĩ này, trong lòng ba người cũng đều cực kỳ đồng ý. Cái này bốn tòa tượng đá, ngược lại là có thật lớn có thể cùng Học Băng nói bình thường. Mọi người tiến vào nơi đây, lấy mọi người cẩn thận, tự nhiên đã dò xét qua bốn tòa tế đàn, cũng đúng bốn kính trọng tượng đá cẩn thận nghiên cứu qua. Thế nhưng là lúc trước mọi người người nào cũng không có phát hiện cái kia tượng đá trong cơ thể tồn tại cái gì che giấu chi vật. Chính là Tần Phượng Minh lúc trước nhìn sau đó, cũng không có phản ứng chút nào hiển lộ. Nhưng bây giờ, cái kia đoàn vật chất vậy mà hiển lộ ra thần hồn khí tức. Mấy vị đạo hữu mau nhìn, cái kia đoàn vật chất tán phát thần hồn khí tức, giống như so với lúc trước lúc lại mãnh liệt một ít. Chính đang lúc mọi người bị Hộc Băng nói kinh sợ chấn thời điểm, nữ tu thanh âm của lần nữa vang lên. Tượng đá trong cơ thể cái kia đoàn vật chất, giờ phút này làm cho hiển lộ thần hồn khí tức, so với bọn hắn lúc trước chứng kiến, quả nhiên càng cường liệt đi một tí. Tuy rằng như trước không nhạt mỏng, nhưng lúc này trong lòng mọi người rồi lại đối với Hộc Băng vừa rồi nói, càng thêm nhận đồng. Có thể hộ vệ cái này tòa cự đại cấm chế tồn tại, nghĩ đến thực lực sẽ không kém đi nơi nào, nếu như kia là huyền giai tồn tại, cái kia đối với chúng ta chính là chí mạng uy hiếp. Hạc đạo hữu, nhanh chóng đem Tần đạo hữu làm thức tỉnh cho thỏa đáng. Học Phong Chính tuy rằng ngữ khí bình tĩnh, thế nhưng là kia lời nói ý tứ lại làm cho Hạc Huyền biết được, đối phương nói đã rất là vội vàng rồi. Nếu như cái này bốn tòa trên tế đài tượng đá thật là cùng cái này cực lớn pháp trận tương quan liên đấy, lấy Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ, nói không chừng thật có thể đủ bài trừ. Cái kia đến lúc đó, bọn hắn đem đối mặt tồn tại, ra sao loại khủng bố, ai cũng không dám vững tin. Hạc Huyền nhập lại không nói chuyện, thân hình chuyển một cái, trực tiếp liền hướng về như trước ngồi xếp bằng trong Tần Phượng Minh chỗ bay đi. Sao thế, các ngươi phát hiện cái gì không? Còn chưa chờ Hạc Huyền mở miệng kêu gọi, ngồi xếp bằng nhắm mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết bên trong Tần Phượng Minh, đã mở ra hai mắt, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Hạc Huyền, trong miệng mở miệng nói. Đang ở quỷ dị này dưới mặt đất trong không gian, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đem toàn tâm chìm vào trong pháp trận. Hắn quanh người 200 trượng ở trong, đã bị hắn làm thành cấm khu, chỉ cần có người tiến vào trong đó, hắn liền lập tức có thể cảm ứng được. Lúc này thấy đến Hạc Huyền sắc mặt âm trầm cấp tốc mà đến, tất nhiên là để cho Tần Phượng Minh liền lập tức thu hồi thần niệm. Người đi xem cái kia tượng đá, nói không chừng sẽ phát hiện một ít gì. Hạc Huyền cũng không nhiều lời, mà là trực tiếp ngón tay tế trên đài tượng đá nói ra. Tượng đá, nghe nói Hạc Huyền như thế nói, Tần Phượng Minh khuôn mặt hơi là khẽ giật mình. Hắn đối với cái kia tượng đá, thế nhưng là đã sớm tra xét rõ ràng qua, cũng không có phát hiện tượng đá có cái gì khác thường tồn tại. Thân hình không nhúc nhích, kia thần thức đã tập trung vào một pho tượng đá. Ồ, phía trên có một tia còn sót lại năng lượng chấn động, còn có một sợi thần hồn khí thức tồn tại, xem ra cái kia tượng đá quả thật có chút quỷ dị. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.